Ầm ầm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đang ở vài người vừa mới chui vào cửa đá, quỷ diện sát thủ thân thể liền bị vỡ ra, một cổ hủy thiên diệt lực lượng cuồn cuộn bốn phía, đem toàn bộ bình nguyên hết thảy đều phá hủy. Sau một nén nhang, Dịch Thu bốn người cũng đã rời khỏi U Minh Quỷ Đế mộ, trở lại trong thành chủ phủ. Tại bốn người bọn họ sau khi đi ra, cửa đá kia liền trong nháy mắt biến mất. Lúc này phủ thành chủ bên ngoài, Tử Vân Thần Giáo, Huyết Ảnh Lâu cùng Huyền Minh Tông cường giả đều là mong mỏi chờ kết quả xuất hiện. Vì vậy làm Dịch Thu bốn người lúc xuất hiện, vô số đạo ánh mắt, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hội tụ đến Dịch Thu bốn người trên thân. Chương 2235, mượn lệnh. Mà khi thấy rõ Dịch Thu đám người sau, Tử Vân Thần Giáo chúng cường người không khỏi hoan hô lên, Tử Long đàn chủ cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười, mà Huyết Ảnh Lâu cùng Huyền Minh Tông người, khí sắc dĩ nhiên là khó xử nhiều. Đặc biệt Huyết Ảnh Lâu cái kia Tu La thống lĩnh, càng là ánh mắt âm trầm không gì sánh được, nhìn Dịch Thu nói, chẳng lẽ chỉ có bốn người các ngươi người trở về sao? Chúng ta Huyết Ảnh Lâu người đâu? Dịch Thu tự tiếu phi tiếu nói, tiền bối không cần ở chỗ này khổ đợi, Huyết Ảnh Lâu người đã toàn bộ chết hết, tự tìm cái chết. Tu La thống lĩnh giận dữ, lắc mình liền hướng về Dịch Thu lướt đến, tốc độ nhanh như cuồng phong điện chớp, nhưng mà hắn không đợi tới gần, lao thợ rèn thân ảnh lại ra sau tới trước, ngăn ở hắn phía trước, một trưởng đem hắn đánh bay ra ngoài. Các hạ, chẳng lẽ cũng phải cùng chúng ta Huyết Ảnh Lâu là địch phải không? Ha ha, Huyết Ảnh Lâu lại có thể thế nào? Ngươi cho là lão phu sẽ sợ? Huống chi nơi này là Đông Lăng Thành, không phải là các ngươi Huyết Ảnh Lâu, sở dĩ các hạ cũng không cần lớn lối như vậy mới phải. Lao thợ rèn xem thường cười cười. Rất tốt. Tu La thống lĩnh lạnh giọng nói, mối thù hôm nay chúng ta Huyết Ảnh Lâu ghi nhớ, bất quá Dịch Thu ngươi yên tâm, trốn hôm nay ngươi không hẳn trốn ngày mai, chúng ta Huyết Ảnh Lâu muốn giết người còn không có thể ở trên thế giới này sống. Nói xong, Tu La thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, xoay người hóa thành một cơn gió mát, biến mất tại trước mặt mọi người. Hắn Huyết Ảnh Lâu sát thủ thấy thế cũng đều chui tới. Về phần Huyền Minh nhị lão cũng biết đại thế đã mất, đều lắc đầu, mang theo Huyền Minh Ma Tông người rời khỏi. Duy chỉ có Tử Vân Thần Giáo người vẫn còn ở đó. Tử Long đàn chủ lắc mình đi tới Tư Đồ Dĩnh phía trước, trên dưới nhìn Tư Đồ Dĩnh, xác nhận Tư Đồ Dĩnh không có chuyện gì, mới thở phào nói, Dĩnh Nhi, thi quỷ lệnh ngươi có thể cầm đến. Tư Đồ Dĩnh lắc đầu. Nghe nói như thế, Tử Long đàn chủ nhíu mày, chẳng lẽ ngươi không tìm được? Dịch Thu nói, Tử Long tiền bối, thi quỷ lệnh tại trên người ta. Cái gì? Tử Long đàn chủ nghe nói như thế, nụ cười trên mặt biến mất, lộ ra một chút biểu tình buồn bực, nói, Dịch Thu công tử, thật đúng là thủ đoạn, nhiều như vậy ngũ tinh đế hoàng cũng không có tranh qua một mình ngươi, lão thân bội phục. Dịch Thu cười nói, Tử Long đàn chủ, không cần phải lo lắng, này thi quỷ lệnh là ta cùng Tư Đồ cô nương liên thủ được đến, sở dĩ một hồi ta sẽ đem vật này cho mượn Tư Đồ cô nương. Tử Long đàn chủ ánh mắt sáng lên nói, lời này là thật. Dịch Thu nói, tự nhiên. Dịch Thu biết, thi quỷ lệnh bên trong U Minh quỷ quyết đã bị hắn đạt được, sở dĩ coi như đem thi quỷ lệnh cho mượn Tử Long thần giáo, Tử Long thần giáo cũng không có trọng dụng. Tử Long đàn chủ trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười, nếu là như vậy, lão kia thân thì đa tạ Dịch Thu công tử. Dịch Thu cười cười, chợt đem thi quỷ lệnh đưa cho Tư Đồ Dĩnh. Tư Đồ Dĩnh tiếp nhận thi quỷ lệnh, đôi mắt đẹp nháy mắt nói, ngươi yên tâm, ba ngày sau ta sẽ đem vật này trả lại cho ngươi. Dịch Thu gật đầu, không nói gì nữa. Tư Đồ Dĩnh há hốc mồm, dường như muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi, khoe miệng nổi lên vẻ khổ sở nụ cười, thấp giọng nói, vậy ta đi. Ừm. Dịch Thu vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Tư Đồ Dĩnh có một ít ưu oán xem Dịch Thu một cái, liền xoay người đi theo Tử Long đàn chủ đám người rời khỏi phủ thành chủ. Như vậy, một hồi hạo kiếp hoàn mỹ hóa giải được. Dịch Thu, ngươi vì sao đem thi quỷ lệnh cho mượn Tử Vân thần giáo người? Đợi những người đó đi rồi, lão thợ rèn cau mày hỏi. Dịch Thu cười nói, tiền bối yên tâm, thi quỷ lệnh đồ bên trong đã bị ta chiếm được, thi quỷ lệnh hiện tại chính là một cái bình thường không gian pháp bảo mà thôi, cho bọn họ mượn cũng không có bao nhiêu quan hệ, ngược lại có khả năng bán cho một món nợ ân tình của bọn họ, cớ sao mà không làm? Thì ra là thế. Lão thợ rèn nghe nói như thế, âm thầm gật đầu, lập tức mắt sáng lên nói như vậy, ngươi đã chiếm được U Minh Quyết. Dịch Thu nói, ân, nhưng đáng tiếc ta quỷ đàn không đủ cường đại, chỉ có thể luyện đến U Minh Quỷ Quyết tầng thứ tư. Lão thợ rèn cười nói, có thể có được U Minh Quỷ Quyết cũng đã không sai, huống chi năm đó U Minh Quỷ Đế tu luyện môn công pháp này, dùng không biết bao nhiêu năm, ngươi có thể như thế sắp tu luyện đến tầng thứ tư, có thể thấy được ngươi ngộ tính bất phàm, tương lai đạt đến U Minh Quỷ Đế thực lực, cũng là sớm muộn sự tình, cũng không thể ăn một miếng thành một bản tử. Dịch Thu nói, tiền bối nói rất chính xác. Đúng lúc này chỉ nghe một trận long ngâm truyền đến, ngay sau đó liền thấy Xích Viêm vác Cổ Lam Khê đám người từ đằng xa đi vòng vèo mà quay về. Cũng không lâu lắm, Cổ Lam Khê cùng Lâm Hiên liền trở lại phủ thành chủ. Cổ Lam Khê thu hồi Xích Viêm sau, liền tới đến Dịch Thu bên cạnh, chứng kiến Dịch Thu bình yên vô sự, cũng là thở phào nói, Dịch Thu, ngươi không bị thương tích gì đi. Dịch Thu nào chỉ là thụ thương, nếu không phải Tư Đồ Dĩnh, hắn lần này kém chút cũng không thể trở về. Bất quá hắn đương nhiên không thể đem lời nói này cho Cổ Lam Khê nghe, thứ nhất sợ Cổ Lam Khê lo lắng, thứ hai chính là sợ Cổ Lam Khê sau khi nghe được, khó tránh khỏi sẽ ghen tuông đại phát, vì vậy Dịch Thu chỉ là lắc đầu, biểu thị vô sự. "Lão đại, đồ đạc kiếm được sao?" Lâm Hiên hiếu kỳ hỏi. Dịch Thu gật đầu, "Kiếm được." Lâm Hiên nói, "Chúng ta tiếp xuống được làm sao bây giờ?" Dịch Thu hít sâu một hơi nói, "Tiếp xuống được không thể buông lỏng cảnh giác, tuy là lần này Huyết Ảnh lâu cùng Huyền Minh tông thất bại tan tác mà quay trở về, thế nhưng bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ." Lâm Hiên nói, "Vậy chuyện này, còn cần thông chi kiếm các sao?" Dịch Thu suy nghĩ một chút nói, "Trước không cần, chờ sau khi trở về, ta đích thân cùng kiếm các chủ cùng Vô Song viện trưởng hội báo đi." Lâm Hiên gật đầu. Dịch Thu lập tức lại phân phó Lâm Hiên vài câu sau, liền cùng Cổ Lam Khê rời khỏi. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Huyết Ảnh lâu cùng Huyền Minh tông người không có động tĩnh gì, thoạt nhìn là đã bỏ đi tranh đoạt thi quỷ lệnh, mà Đông Lăng Thánh Thành đi qua sau lần này cũng biến thành càng thêm phồn thịnh nhiều. Tại Lâm Hiên thống trị phía dưới, Đông Lăng Thánh Thành nhân khẩu đã đạt đến mấy triệu, đông như chảy hội, phồn thịnh không gì sánh được. Ba ngày sau, Tử Vân Thần Giáo Lục Thị huynh đệ đi tới Đông Lăng Thánh Thành, lại lần nữa tìm được Dịch Thu. "Nhị vị là tới còn thi quỷ lệnh sao?" Dịch Thu nhìn Lục Thị huynh đệ hỏi. Lục Dương gật đầu nói, "Dịch Thu công tử, chúng ta thật là tới trả thi quỷ lệnh, bất quá trừ cái đó ra, thiếu chủ của chúng ta muốn mời ngươi đến Tử Vân Thần Giáo một chuyến, nàng có chuyện muốn nhờ, sở dĩ cần phải mời tự mình đi một chuyến mới được." "Chuyện gì?" Dịch Thu cau mày hỏi. Lục Dương lắc lắc đầu nói, "Chuyện gì ta cũng không rõ ràng, bất quá nàng nói chuyện này rất trọng yếu, hy vọng ngài có thời gian nói có thể tự thân đi vào một chuyến chúng ta Tử Vân Thần Giáo tổng đàn." "Chuyện gì, trọng yếu như vậy?" Dịch Thu gật đầu, "Được, ta có thời gian sẽ đi." "Đa tạ." Lục Thị huynh đệ lúc này mới rời đi. Chương 2236, Tử Vân Giáo chủ. Thi quỷ lệnh đã cho mượn Tư Đồ Dĩnh dùng qua, không biết nữ nhân này tìm ta còn có thể có chuyện gì, tính, qua hai ngày đi xem chỉ biết, lúc này hay là đem Đông Lăng Thánh Thành thu xếp ổn thỏa lại nói. Dịch Thu lắc đầu, mặc dù có chút không quá muốn đi, thế nhưng nếu nhân gia chủ động mời, hắn cũng không tiện cự tuyệt, với lại nếu là không có cái gì chuyện trọng yếu nói vậy này Tư Đồ Dĩnh cũng sẽ không giống hắn mở miệng. Vì vậy Dịch Thu quyết định hay là đi một chuyến. Bất quá tại trước khi đi, hắn vẫn là muốn đem Đông Lăng Thánh Thành thu xếp ổn thỏa mới được, dù sao mới vừa đi qua một hồi đại chiến, còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Sau đó thời gian, Dịch Thu liền thẳng giúp đỡ Lâm Hiên quản lý Thánh Thành, hơn nữa cấp không ít cao thủ, làm thủ thành bảo hộ, đồng thời bày một cái cường đại kiếm trận, cho dù gặp phải Lục Tinh Đế Hoàng tới trước, cũng có thể chống lại một đoạn thời gian, đủ để bảo đảm Đông Lăng Thánh Thành an toàn. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu liền vụng trộm rời khỏi Đông Lăng Thánh Thành, hướng về Tử Vân Thần Giáo tổng đàn đi. Đông Lăng Thánh Thành khoảng cách Tử Vân Thần Giáo tổng đàn cũng không tính xa. Không đến 3 ngày lộ trình, Dịch Thu liền tới đến Tử Vân Thần Giáo tổng đàn. Mà Tư Đồ Dĩnh từ lâu sai người đợi chờ. Dịch Thu vừa xong Tử Vân Thần Giáo tổng đàn, liền Lục Phong bị dẫn tới một gian phong bế cửa điện lớn trước. "Dịch Thu công tử, chúng ta thiếu giáo chủ đang ở bên trong, ngươi vào đi thôi." "Đa tạ." Dịch Thu gật đầu, đẩy ra cửa điện, đi vào. Đi vào trong điện, Dịch Thu liền thấy đại điện chính đầu, ngồi một cái 12-13 tuổi thiếu niên mặt như ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, thoạt nhìn ngây thơ vị thoát, nhưng mà hắn cặp mắt lại phảng phất tinh không mênh mông, thâm thúy bên trong, lộ ra một chút không thuộc về cái tuổi này thâm trầm, phảng phất tại này dưới ánh mắt, Dịch Thu trên thân hết thể bí mật đều biết bị xuyên thủng. Lúc này Tư Đồ Dĩnh đứng tại thiếu niên bên cạnh, đứng xuôi tay, lanh diễm trên gò má, còn lại là một bộ cung kính không gì sánh được biểu tình. Dịch Thu nhíu mày, thiếu niên này có một ít xa lạ, hắn luôn luôn chưa thấy qua, vì sao Tư Đồ Dĩnh đối này một thiếu niên tôn kính như vậy? "Tư Đồ cô nương, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Dịch Thu tuy là trong lòng hiếu kỳ, nhưng là lại cũng không hỏi nhiều, mà là nhìn về phía Tư Đồ Dĩnh nói. Tư Đồ Dĩnh đôi mắt đẹp lóe lên, nhưng không có lên tiếng. Ngược lại thì thiếu niên kia xem Dịch Thu một cái, không hề bận tâm trong ánh mắt, hiện lên một chút ba động, vướt cằm nói, "Ngươi tiểu là Dịch Thu?" Dịch Thu nói, "Đúng là, ngươi thì là người nào?" Thiếu niên nhợt nhạt cười một tiếng, phảng phất không có nghe được Dịch Thu nói một dạng, tự mình nói ra, "Thiên phú thật không tệ, như thế cái niên kỷ, liền có tu vi như thế, ngược lại phụ họa yêu cầu." Thiếu niên này giọng nói, hoàn toàn một bộ trưởng bối đang cùng tiểu bối nói một dạng, để cho Dịch Thu có chút khó chịu, bất quá hắn luôn cảm thấy thiếu niên này có một ít không giống bình thường, vì vậy cũng không dám quá mức biểu lộ ra, thản nhiên nói, "Các hạ đến là ai?" Đối tại hạ bình phẩm từ đầu đến chân, có phải hay không hơi quá đáng chút? "Quá phận." Thiếu niên kêu một tiếng, chật lên mặt cụ nó nói, "Tiểu tử, ngươi cũng không tất mất hứng, mấy trăm năm trước, không biết lại có bao nhiêu người, muốn cầu đợi ta chỉ điểm, đều không có cơ hội, biết không?" "Mấy trăm năm trước?" Chẳng lẽ gia hỏa này là Tử Vân Thần Giáo rất ít xuất thế lão quái vật hay sao? Thế nhưng gia hỏa này thấy thế nào cũng không giống là một cái tu luyện mấy trăm năm lão quái vật à, rõ ràng chỉ là một 12 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Với lại chính yếu ở trên người hắn không cảm giác được nửa điểm thánh lực. Chỗ nào giống như là một cao nhân. Bất quá nếu là người này đang nói lao nói, hắn vì sao ngự khí dám như thế cuồng vọng, với lại Tư Đồ Dĩnh còn tôn kính như vậy bộ dáng. Dịch Thu não một trận lộn xộn, không biết nên nói cái gì cho tốt. Đang ở Dịch Thu nghĩ vớ vẩn thời gian, thiếu niên kia nói, ngươi không cần nghi ngờ, bổn giáo chủ đã chết mấy trăm năm, ngươi là không nhìn ra thân phận ta, hiện tại thân thể này, chỉ là mượn dùng một chút mà thôi. Giáo chủ, Dịch Thu thân thể rung một cái, khó có thể tin nhìn thiếu niên kia nói, ngươi là Tử Vân Thần Giáo giáo chủ. Chương 2237, hợp tu. Thiếu niên nói xong, hai mắt đơn giản nhắm một cái, không để ý tới nữa Dịch Thu. Tư Đồ Dĩnh lại không ngừng nhìn Dịch Thu, ánh mắt mang theo một chút khẩn cầu. Dịch Thu nội tâm mềm nhũn, đạo, được rồi, nếu tiền bối nói như vậy, tại hạ tự nhiên không tiện cự tuyệt, không biết chúng ta khi nào thì bắt đầu. Thiếu niên mở mắt, cười ha hả nói, chuyện này dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt, hiện tại ngươi và Tư Đồ Dĩnh thì đi theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Nói xong, thiếu niên đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh liếc nhau sau, theo sau. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh liền đi theo Tử Vân Thần Giáo giáo chủ đi tới Tử Vân Thần Giáo giáo chủ đại điện, sau đó trở về trong đại điện bên bờ ao một bên, nước kia nước ao, phốc phốc nổi lên, xương trắng bốc hơi, thoạt nhìn nhiệt độ cực cao. Cái này ao nước nước gấm đủ để dung kim hóa thiết, nhiệt độ rất cao, bất quá đối với các ngươi những thứ này đã có đế hoàng kim thân người, cũng không coi vào đâu, hiện tại hai người các ngươi liền vào đi thôi. Ách! Dịch Thu nhìn bốc hơi nóng ao nước, này nếu là mặc quần áo đi vào, y phục trong nháy mắt liền phải hòa tan không được. Sở dĩ chỉ có thể cởi quần áo mà vào, nhưng nếu là như vậy nói, chẳng phải muốn cùng Tư Đồ Dĩnh trần truồng đối lập nhau. Đến lúc đó coi như hắn không có phản ứng mới là lạ. Với lại để cho hắn buồn bực là, bên cạnh còn đứng một lão quái vật. Lúc này hắn hiện tại có một ít nghi ngờ, lão quái này vật có phải hay không có một ít sâu đặc thù thích, sở dĩ cố ý làm thành như vậy. Đang ở Dịch Thu trần chờ thời gian, Tư Đồ Dĩnh đã chậm rãi đi vào ao nước ở giữa. Đúng là, nàng đi vào ao nước sau, trên thân quần áo cũng trong nháy mắt hòa tan biến mất, hoàn mỹ thân thể ở đó xương trắng bên trong như ẩn như hiện, tràn ngập vô tận mê hoặc. Tư Đồ Dĩnh cắn cắn môi, nói: "Dịch Thu công tử, ngươi còn phải chờ tới khi nào?" Dịch Thu cười khổ một tiếng, chợt cũng đi vào. Vừa mới đi vào ao nước, quần áo liền bị hòa tan đi, sau đó Dịch Thu cũng trần truồng ngồi vào ao nước bên trong, cùng Tư Đồ Dĩnh ngồi đối diện nhau. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đều là vô cùng phức tạp. Đúng lúc này, thiếu niên kia nói: "Hiện tại các ngươi nhắm mắt lại, mười ngón tay giằng co, sau đó dựa theo ta nói khẩu quyết, vận chuyển thánh nguyên." Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh vội vàng nhắm mắt, sau đó đều duỗi thẳng hai cánh tay, đem bốn cái thủ trưởng hai hai tương hợp, ngón tay đan xen vào nhau, trong sát na hai người thân thể đồng thời rung một cái, một cổ kỳ dị lực lượng theo giữa bọn họ lưu chuyển. Lập tức Tử Vân giáo chủ bắt đầu đọc lên một đoạn khó hiểu thâm ảo khẩu quyết tới. Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh vội vàng dựa theo câu khẩu quyết này bắt đầu vận chuyển thánh nguyên. Lập tức tại giữa bọn họ lưu chuyển lực lượng bắt đầu càng ngày càng lớn mạnh, lúc đầu vẫn chỉ là như là dòng suối nhỏ mở dạng, hết sức yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, lực lượng kia lại càng đến càng bằng đại. Mãi đến một ngày sau, lực lượng kia đã theo một luồng dòng suối trở thành lao nhanh không chỉ hoàng hà, theo giữa bọn họ lưu động, sau đó đều tụ vào hai người thánh nguyên bên trong, chậm rãi lực lượng này bắt đầu diễn biến ra hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Một cái như nóng rực không gì sánh được hỏa diễm, cương mãnh bá đạo, mà một loại khác còn lại là vạn năm không thay đổi hàn băng, âm hàn đến cực điểm. Hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng theo Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh thánh nguyên ở giữa liên tục thay đổi, sau cùng tạo thành mỗi người bọn họ lực lượng. Trong bất chi bất giác, hai cá nhân tu vi vậy mà đều là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng kéo lên lên. Đặc biệt Tư Đồ Dĩnh càng đem hai cổ lực lượng hoàn mỹ dung nhập vào trong cơ thể. Thấy tình cảnh này, Dịch Thu nội tâm dung một cái, xem ra cái này Tử Vân Thần Giáo giáo chủ đúng là không có lừa hắn, cái này cái gọi là hợp thể song tu, xác định đối với hắn cũng có chỗ tốt cực lớn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng thu hồi tâm niệm, bắt đầu toàn tâm toàn ý phối hợp lên Tư Đồ Dĩnh tới. Như vậy như vậy, sau 3 ngày 3 đêm, Tư Đồ Dĩnh phát ra một tiếng ngâm khẽ, trong cơ thể đột nhiên tạo thành nhất đạo vòng xoáy, đem ao nước ở giữa nhiệt lượng toàn bộ thôn phệ đến thánh nguyên ở giữa. Cái ao này trong nhiệt lượng bực nào khổng lồ, coi như là Ngũ Tinh Đế Hoàng cũng không dám toàn bộ thôn phệ. Bất quá bởi vì có Dịch Thu duyên cớ, Tư Đồ Dĩnh có thể không kiêng nể gì cả thôn phệ. Khi nàng đem nước kia trì bên trong sau cùng một chút nhiệt lượng sau khi cắn nuốt, Tư Đồ Dĩnh tu vi khí tức điên cuồng tăng vọt, trong sát na liền đột phá bình cảnh Ngũ Tinh Đế Hoàng. Tư Đồ Dĩnh mở ra đôi mắt đẹp, con mắt ở giữa hiện ra một chút kinh hỉ không gì sánh được vẻ mừng rỡ như điên, cười nói: "Quá tốt, ta rốt cục luyện thành sư tôn Tử Vân Thần Công tầng thứ nhất." Bên bờ ao, Tử Vân Thần Giáo giáo chủ cũng là vui mừng gật đầu: "Không sai, 3 ngày thời gian liền luyện thành tầng thứ nhất, lấy ngươi thiên phú, tương lai thành tựu tuyệt đối không kém ta." Dịch Thu lúc này cũng mở mắt, tuy là hắn tu vi không có đột phá, nhưng là lại đã tăng tiến nhiều, dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong, tin tưởng không phải dùng bao lâu liền có thể đột phá bình cảnh, đạt đến tứ tinh đế hoàng. Vì vậy Dịch Thu trong lòng tự nhiên cũng là âm thầm cao hứng. Xem ra chuyến này còn thật không có uổng công tới. Hai người các ngươi còn không mặc quần áo vào. Thiếu niên cười như không cười nhìn hai người một cái nói. Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh liếc nhau, hai người khuôn mặt đều là hơi đỏ lên, chợt đều đứng dậy, lại lần nữa lấy ra một bộ quần áo mặc. Dịch Thu công tử đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta không có khả năng như vậy ung dung luyện thành Tử Vân Thần Công tầng thứ nhất. Tư Đồ Dĩnh mặt cảm kích hướng về phía Dịch Thu nói ra, ngay trong ánh mắt, trừ cảm kích ở ngoài, còn có một tia không hiểu tình cảm. Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, Tư Đồ cô nương không cần đa lễ, dù sao ta tu vi cũng nâng cao không ít, sở dĩ ta cần phải cảm ơn ngươi mới đúng. Tư Đồ Dĩnh cười gật đầu. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, hôm nay ta đã giúp ngươi tu luyện thành thần công, ta hiện tại có hay không có thể trở về? Tư Đồ Dĩnh nghe nói như thế, có một ít ú hoán nói, cứ như vậy cấp sao? Ta lại không thể ăn ngươi. Dịch Thu đạo, đó cũng không phải, chẳng qua là ta còn có sự tình khác muốn làm, sở dĩ không thể ở chỗ này lâu. Hừ, ta xem ngươi là sợ nhà ngươi vị kia ghen đi, được rồi, nếu như vậy, ta cũng không để lại ngươi, ngươi trở về đi. Tư Đồ Dĩnh thở dài nói ra. Đa tạ. Dịch Thu xoay người đi, rời khỏi đại điện. Dĩnh Nhi, ngươi vì sao phải đem người này để cho chạy, lấy hắn thiên phú, có thể giúp ngươi rất nhanh tu thành ta Tử Vân Thần Công. Tử Vân giáo chủ có một ít bất đắc dĩ nói ra. Tính, mạnh mẽ xoay dưa không được ngọn, huống chi hắn đã giúp ta rất nhiều, ta đã rất cảm kích. Tư Đồ Dĩnh nói xong, mắt nhìn bên cạnh, lại phát hiện thiếu niên mặt biến sắc phải vô cùng nhợt nhạt, trái tim thổn thức, nói, sư tôn, ngươi. Ha ha, không cần thương tâm, ngược lại ta cũng chỉ là một luồng tàn hồn. Lúc này như là đã giúp ngươi luyện thành thần công tầng thứ nhất, tiếp xuống được liền xem chính ngươi. Theo tiếng nói, Tử Vân giáo chủ trong mắt quang mang từ từ ảm đạm xuống. Chương 2238, Thứ Tinh Đế Hoàng. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ luyện thành Tử Vân thần công, một ngày kia, để cho chúng ta Tử Vân thần giáo trọng trấn hùng phong. Tư Đồ Dĩnh hướng về Tử Vân giáo chủ âm thầm thế nói. Tử Vân giáo chủ vui mừng gật đầu, sau cùng chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức hoàn toàn không có. Ba ngày sau, Dịch Thu liền trở lại Đông Lăng Thánh Thành. Tại hắn rời khỏi này mấy ngày trong, Đông Lăng Thánh Thành cũng không có xảy ra chuyện gì, bên trong thành vẫn là một mảnh tường hòa cảnh tượng, tại Lâm Hiên quản lý trật tự, hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự. Dịch Thu lúc này mới yên tâm trở lại phủ thành chủ, sau đó tiến vào thời không bảo tháp ở giữa. Cùng Tư Đồ Dĩnh hợp tu sau, hắn tu vi, mặc dù không có đột phá, cũng đã đạt đến ba tức đế hoàng đỉnh phong, khoảng cách đột phá sau cùng nhất đạo bình cảnh, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Sở dĩ Dịch Thu dự định ở sau đó trong thời gian, thật tốt tu luyện, tranh thủ tại trong vòng mấy năm đột phá đến tứ tinh đế hoàng. Dịch Thu đem Lâm Hiên gọi tới, dặn vài câu sau, liền tiến vào thời không bảo tháp ở giữa. Thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác, Dịch Thu tại thời không bảo tháp bên trong lại tu luyện thời gian 5 năm. Đang ở một ngày tảng sáng, một cổ khí tức đáng sợ, theo Dịch Thu trong cơ thể bộc phát ra, sơn hô hải khiếu một dạng, tuôn hướng bốn phía, trong nháy mắt nhấc lên kinh người khí lãng. Cũng may lúc này Dịch Thu đang ở thời không bảo tháp bên trong. Bằng không nói, cơn sóng khí này không phải là đem toàn bộ phủ thành chủ lật tung không được. Đột phá. Dịch Thu mở mắt, trong con ngươi hiện lên nhất đạo kinh hỉ. Rốt cục đột phá bình cảnh, đạt đến tứ tinh đế hoàng cảnh giới, tuy là dùng thời gian so với ta nghĩ nhiều hơn một chút, bất quá nhưng cũng không có khiến ta thất vọng, bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như gặp phải tu la sát thủ, hẳn là cũng có sức đánh một trận đi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu khỏe miệng lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, sau đó ánh mắt lập lòe xuống, âm thầm lẩm bẩm, tại thời không bảo tháp tu luyện lâu như vậy, cũng không biết tình huống bên ngoài, không biết Lâm Hiên đem Đông Lăng Thánh Thành quản lý như thế nào. Dịch Thu quan tâm Đông Lăng Thánh Thành tình huống, dù sao quan hệ này lấy hắn có thể hay không kiếm được dư nửa bước ngự kiếm tâm kinh. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Thu rời khỏi thời không bảo tháp. Rời khỏi thời không bảo tháp sau, Dịch Thu liền chứng kiến trong viện, Cổ Lam Khê chính chỉ điểm Cổ Tinh Nguyệt tu luyện kiếm pháp. Chỉ thấy Cổ Tinh Nguyệt tại giữa sân, liên tục di động thân hình, trong tay bảo kiếm cũng theo thân hình di động, liên tục vén lên từng đạo kiếm hoa đến, tại kiếm quang chiếu rọi phía dưới, Cổ Tinh Nguyệt đẹp đẽ dáng người lại thêm giống như một cái phiên phiên khởi vũ tiên tử, mỹ lệ không gì sánh được, chói lọi. Kiếm pháp này không phải khác đúng là Ngọc Nữ Kiếm Quyết. Không nghĩ tới Cổ Lam Khê lại đem bộ kiếm pháp này đều chuyển cho Cổ Tinh Nguyệt, hơn nữa còn là tay đem ngón tay điểm, như vậy có thể thấy được Cổ Lam Khê đối Cổ Tinh Nguyệt bực nào được, hoàn toàn đem Cổ Tinh Nguyệt làm thành muội muội mình. Hai mỹ nữ ở trong sân chuyên tâm diễn luyện lấy kiếm quyết, vì vậy cũng không có chú ý tới Dịch Thu. Dịch Thu nhìn thấy các nàng luyện được hăng say, cũng không có lên tiếng làm phiền, mà là tại một bên yên lặng quan sát. Mãi đến Cổ Tinh Nguyệt diễn luyện mấy lần sau, Dịch Thu mới ho nhẹ một tiếng, đưa các nàng cắt đứt. Nhị vị, có phải hay không nên nghỉ ngơi một chút? Cổ Lam Khê thân thể mềm mại đột nhiên rung một cái, xoay người lại, liền thấy Dịch Thu chính nhất mặt người hiền lành nụ cười, đứng sau lưng các nàng, tuyệt mỹ khuôn mặt tức khắc hiện ra một chút kinh hỉ. Người đi ra. Người tu vi. Cổ Lam Khê lắc mình đi tới Dịch Thu trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thu, giọng dịu dàng hỏi. Dịch Thu gật gật đầu nói, đột phá. Thật. Cổ Lam Khê kinh hô một tiếng, phải biết rằng nàng mỗi ngày cũng ở đây thời không bảo tháp bên trong tu luyện, nhưng là bây giờ cũng bất quá tam tinh đế hoàng đỉnh phong mà thôi, Dịch Thu làm sao sẽ nhanh hơn nàng nhiều như vậy. Nàng đương nhiên không biết, Dịch Thu cùng Tư Đồ Dĩnh hợp thể song tu sau, tu vi nâng cao một mảng lớn, vì thế mới nhanh như vậy đột phá bình cảnh. Dịch Thu cười cười nói, loại chuyện này, ta sẽ gạt ngươi sao? Cổ Lam Khê nghĩ cũng phải, sắc mặt hơi đỏ lên nói, vậy chúc mừng sư đệ. Liền một câu chúc mừng liền hết. Dịch Thu vừa nói, đem một bàn tay lớn, đặt ở Cổ Lam Khê hết sức nhỏ trên bờ eo, sau đó thuận thế đem Cổ Lam Khê kéo vào trong lòng. Cổ Lam Khê duyên dáng gọi to một tiếng, mặt cười tức khắc một mảnh ửng đỏ, thấp giọng nói, ngu ngốc, Tinh Nguyệt còn ở nơi này, không nên sằng bậy, để cho người ta chứng kiến, ta làm người như thế nào. Dịch Thu này mới phản ứng được, nơi này còn có một cái tiểu cô nương, xác định không thích hợp làm một ít không thích hợp thiếu nhi sự tình, nhưng người mắt nhìn bên cạnh, chỉ thấy Cổ Tinh Nguyệt đã đầy mặt đỏ bừng, đứng ở nơi đó, đi cũng không được, không được đi cũng không được, có chút xấu hổ. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, Tinh Nguyệt, ngươi đi mau đi, ta với ngươi Lam Khê tỷ có chuyện muốn nói. Cổ Tinh Nguyệt giàu gì cũng là thánh tôn cương giả, tự nhiên cái gì đều hiểu, nghe được nhà mình công tử nói sau, dĩ nhiên là vừa bực mình vừa buồn cười, hừ nhẹ một tiếng, nói, công tử, ngươi bế quan thời gian, Lam Khê tỷ thế nhưng ngày ngày đều ở tại nhắc tới ngươi, ngươi lại vừa ra tới, sẽ khi dễ Lam Khê tỷ, cũng quá đáng đi. Khái khái, vậy làm sao có thể gọi khi dễ? Dịch Thu nghiêm mặt nói, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên, tìm được bản thân đạo lữ sau, chỉ biết, đây không phải là khi dễ người, mà là tăng cảm tình mà thôi. Thôi đi, các ngươi những nam nhân này, là được ưa thích chiếm tiện nghi a. Cổ Tinh Nguyệt lại không để mình bị đẩy vòng vòng, bĩu môi, lộ ra một bộ không cho là đúng hình dạng. Dịch Thu tức khắc không lời chống đỡ, trong lòng có một ít không lời nói, nương, lao tử chiếm bản thân nữ nhân tiện nghi, không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao. Còn đến lượt ngươi này xú nha đầu nói ba nói bốn, xem ra ngày nào đó rất tốt dạy một chút tiểu nha đầu này mới được. Trong lòng chính phúc phỉ, trong lòng Cổ Lam Khê lại lúc này đem hắn đẩy ra, nhỏ hơi đỏ mặt nói, Tinh Nguyệt nói không sai, ngươi tên bại hoại này, vừa ra tới liền muốn làm chuyện xấu, với lại ta còn muốn tu luyện, ngươi nếu là thật có chuyện gì nói, để cho Tinh Nguyệt đợi ta đi đi. Dịch Thu đành phải thôi, nói, được rồi, vậy ngươi tu luyện đi, Tinh Nguyệt, đi theo ta. Cổ Tinh Nguyệt mặt cảnh giác nói, công tử, ngươi muốn làm gì? Dịch Thu thấy thế, không khỏi cười khổ, yên tâm, ta không có đối với ngươi như vậy, ngươi theo ta đi vào trong thành xem xét xung quanh, mấy năm không gặp, ta muốn nhìn một chút Lâm Hiên đem Đông Lăng thành quản lý như thế nào. Cổ Tinh Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt cười nói, thì ra là thế, công tử kia thì đi theo ta đi. Vì vậy Dịch Thu đi theo Cổ Tinh Nguyệt rời khỏi phủ thành chủ, đến Đông Lăng thành bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Dịch Thu không nghĩ tới, hắn 5 năm không ở, Lâm Hiên vậy mà đem Đông Lăng thánh thành quản lý ngay ngắn rõ ràng, chẳng những quy mô so với trước kia lớn hơn 2 lần, với lại bên trong thành kiến trúc cũng đều toàn bộ tân trang qua, trình độ sầm uất, thậm chí không thua gì Kiếm Đạo Thánh viện dưới cờ thập đại thánh thành một trong. Chương 2239, dây dưa không ngớt. Đồng thời bên trong thành thủ vệ cũng theo trước mấy chục người, để thăng tới mấy trăm người, cũng không ít cường giả, sở dĩ trị an cũng so với trước kia mạnh hơn gấp trăm lần đến, như vậy, 2 năm sau, hắn liền có thể hoàn mỹ giao nộp. Đi ở trên đường phố, nhìn qua lại không dứt đám người, Dịch Thu âm thầm gật đầu nói, không sai, Lâm Hiên gia hỏa này, xem ra hắn tu luyện bất thành, thế nhưng làm loại chuyện này, ngược lại có một ít thiên phú, coi như là ta, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm đến bước này. Công tử nói không sai. Cổ Tinh Nguyệt dường như cũng có chút nhận thức Dịch Thu nói, Đông Lăng Thánh Thành trước hình dạng, nàng tự nhiên cũng tàng sáng, Lâm Hiên tại ngắn ngủi trong mấy năm, liền đem Đông Lăng Thánh Thành quản lý thành như vậy, quả thực không dễ. Đương nhiên trừ Lâm Hiên năng lực quản lý nổi bật bên ngoài, Dịch Thu cũng là không thể bỏ qua công lao. Dù sao không có Dịch Thu tọa chấn, chỉ dựa vào một cái Lâm Hiên cũng không khả năng có mãnh liệt như vậy là. Đang ở nhất chủ một người hầu, đi dạo thời điểm. Đúng lúc này, liền nghe một trận tiếng huyên náo truyền đến, ngay sau đó liền thấy một cái trẻ tuổi công tử ca, tại hơn 10 người hầu vây quanh phía dưới, hướng về bọn họ phương hướng đi tới. Làm sao vận khí như thế không được, lại gặp phải cái này đáng ghét ra hỏa. Cổ Tinh Nguyệt cắn cắn môi, mặt cười hiện ra vẻ chán ghét, dường như cực kỳ chán ghét cái kia trẻ tuổi công tử ca. Dịch Thu ngẩn người một chút, chợt hiếu kỳ nói, người này là ai, làm sao để cho ngươi lớn như vậy bản khí? Cổ Tinh Nguyệt nói, hắn kêu Đồng Hóa Long, chính là Đồng Thị Thương Hành tứ công tử. Đồng Thị Thương Hành chính là Kiếm Đạo Thánh viện lãnh địa bên trong nhất đại thương đi, cho dù ở toàn bộ Trung Nguyên giới đều có thể lên trước 10, có thể nói giàu có sung túc, có tài sản to lớn. Nếu là đặt ở trước đây, Đồng Thị Thương Hành người căn bản xuất hiện tại Đông Lăng Thánh Thành, càng không cần phải nói, vẫn là Đồng Thị Thương Hành công tử. Bất quá từ lúc Đông Lăng Thánh Thành cải biến sau, Đồng Thị Thương Hành người liền cũng phái người đi tới nơi này thành lập chi nhánh, đồng thời đem tứ công tử Đồng Hóa Long phái tới xử lý sinh ý. Hôm nay Đồng Thị Thương Hành dĩ nhiên là Đông Lăng Thánh Thành nhất đại thương đi, tại Đông Lăng Thánh Thành không mở xuống mười mấy gia chi nhánh, sinh ý thịnh vượng. Nguyên lai là Đồng Thị Thương Hành người. Dịch Thu đương nhiên cũng nghe qua cái này Thương Hành, vì vậy gật đầu, tùy tiện nói, vậy ngươi vì sao như vậy chán ghét hắn, chẳng lẽ cái này Tứ công tử khi dễ ngươi hay sao? Cổ Tinh Nguyệt hừ nói, cái đó ngược lại không có, ta dù sao cũng là phủ thành chủ người, người này mặc dù có chút ương ngạnh, thế nhưng cũng không có can đảm kia, bất quá cũng là miễn không được bị hắn dây dưa, chỉ cần ta vừa ly khai phủ thành chủ, hắn sẽ chân sau theo tới, có một lần thậm chí còn đối Lam Khê tỷ nói năng lỗ mãng, nếu không phải Lam Khê tỷ không muốn cho ngươi thêm phiền, đã sớm xuất thủ giáo huấn gia hỏa này. Cái gì? Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm tức khắc lạnh lẽo, tiểu tử này dây dưa Cổ Tinh Nguyệt cũng liền thôi, thậm chí ngay cả khác nữ nhân cũng dám đùa giỡn, quả thực cả gan làm loạn, hôm nay không phải là dạy dỗ một chút người này không được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu thần sắc trầm xuống, nói, hừ, chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn, nhìn hắn đùa giỡn cái quái gì. Dịch Thu lời còn chưa dứt, Đồng Hóa Long cũng đã mang theo bọn thị vệ trào lên đến. Đồng Hóa Long đi tới Dịch Thu cùng Cổ Tinh Nguyệt trước mặt, mặt địch dí mắt nhìn Dịch Thu nói, ngươi là người phương nào, vì sao xuất hiện tại Tinh Nguyệt cô nương bên cạnh? Đồng Hóa Long chính là về sau, sở dĩ chỉ biết là Đông Lăng Thành có một Lâm Hiên, lại cũng không biết hậu trường Dịch Thu. Cổ Tinh Nguyệt đang muốn mở miệng, Dịch Thu lại ngăn lại nàng, sau đó cười nói, ta chỉ là phủ thành chủ một cái bảo hộ mà thôi, lần này là đến lấy Tinh Nguyệt cô nương mua vật phẩm. Vừa nghe chỉ là bảo hộ, Đồng Hóa Long ánh mắt tức khắc biến phải khinh miệt lên, vây mặt hất hàm sai khiến nói, nguyên lai chỉ là một bảo hộ mà thôi, tiểu tử thối, Tinh Nguyệt cô nương, băng thanh ngọc khiết, không phải loại người như ngươi, có thể làm bạn, sở dĩ ngươi chính là cút về, ta tới thay ngươi bồi Tinh Nguyệt cô nương mua đồ đặt đi. Ồ, Dịch Thu tự tiếu phi tiểu nói, Đồng công tử, này có lẽ không thể, ta nhiệm vụ này, thế nhưng Lâm thành chủ đại giáo, để cho ta cần phải bảo vệ tốt Tinh Nguyệt cô nương, sở dĩ tại hạ liền đa tạ công tử hảo ý. Hừ, bắt các ngươi thành chủ tới dọa ta sao? Ngươi cũng không trận to ngươi mắt chó nhìn ta một chút là ai, ngay cả các ngươi Lâm thành chủ, chứng kiến ta đều muốn túi đầu không lưng, chớ đừng nói chi là ngươi, sở dĩ ta để cho ngươi cút đi ngươi cút ngay trứng. Đồng Hóa Long một bộ không gì sánh được kiêu căng phách lối. Bất quá này Đồng Hóa Long nói cũng không sai. Đồng thị thương hành, danh vọng cực đại, một bát nhã là nơi nào thiết lập Đồng thị thương hành chi nhánh, sẽ một cách tự nhiên đưa tới không ít người, vì vậy một dạng thành chủ, cũng không dám trêu chọc Đồng thị thương hành công tử. Ha ha, phải không? Dịch Thu nói, vậy ta nếu là không biến, các hạ thì như thế nào? Đồng Hóa Long ngẩn người một chút, không nghĩ tới một cái hộ vệ nho nhỏ, vậy mà chống lại hắn ra lệnh, gia hỏa này chẳng lẽ thật không biết thân phận của hắn? Nội tâm bên trong, không khỏi mọc lên một chút lửa giận vô hình tới. Tiểu tử thối, lúc đầu xem ở Lâm thành chủ mặt mũi, dự định tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng đừng trách bổn công tử không khách khí, người đến đem tiểu tử này chân đánh cho ta đoạn. Đồng Hóa Long lúc này hướng về bản thân mười mấy thị vệ ra lệnh. Sau một khắc, mười mấy như lang như hổ thị vệ liền nhảy lên tới trước. Những thị vệ này chẳng những cao to lực lưỡng, với lại mỗi cái tu vi không thấp, đều là đã đạt đến đế hoàng nhất tinh, thậm chí có hai càng là có tứ tinh đế hoàng tu vi, khổng lồ như vậy thị vệ đội ngũ, tuyệt đối có thể tại Đông Lăng Thánh Thành đi ngang, khó trách này Đồng Hóa Long lớn lối như thế. Chứng kiến muốn đánh nhau, trên đường cái người, lập tức giải tán lập tức, đều tản ra. Dịch Thu mắt thấy mười mấy thị vệ đem chính mình cùng Cổ Tinh Nguyệt vây vào giữa, không khỏi nhíu mày, nói, các hạ chẳng lẽ không biết, từ lúc mấy năm trước, Đông Lăng Thánh Thành cũng đã có văn bản rõ ràng quy định, không được bất luận kẻ nào tại Đông Lăng Thánh Thành đọc võ, chống lại người nhưng là sẽ bị phế trừ tu vi, đuổi ra Đông Lăng Thánh Thành. Ha ha, loại này chó ma quy định, cũng liền có thể ước thúc một chút người khác, Đồng Mộ cũng không quan tâm, Lâm Thành chủ chính là ta bái làm huynh đệ chết sống, coi như ta hiện nay đem ngươi giết, hắn cũng sẽ không nói gì nhiều. Đồng Hóa Long xem thường cười một tiếng, chợt khoát tay trận lại nói, không thích nghe hắn lời thừa, lên cho ta, đem hắn chân cắt đứt, nhìn hắn còn dám theo ta kiêu ngạo không được. Tiếng nói rơi xuống, mười mấy thị vệ liền xoa tay, nóng lòng muốn thử hướng về Dịch Thu vây qua đây. Chấm đã. Dịch Thu đột nhiên thét lên. Hừ, như thế nào? Tiểu tử, ngươi nếu là sợ nói, liền mau cút, không nên lãng phí lao tử thời gian. Đồng Hóa Long cả giận nói. Dịch Thu cười ha ha, yên tâm, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta sợ, bất quá nơi này chính là thành nội, một khi đánh nhau, toàn bộ đường phố thậm chí hơn nửa thành nội đều có thể bị hủy diệt, đến lúc đó dù ai cũng không cách nào giao nộp, sở dĩ không bằng chúng ta đến ngoài thành nhất chiến như thế nào. Chương 2240. Sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồng Hóa Long tuy là trong miệng kiêu ngạo, nhưng là lại cũng không muốn ở trong thành động thủ, dù sao một khi động thủ, hơn nửa đường phố cũng phải bị hủy, đến lúc đó hắn coi như là đem toàn bộ tại Đông Lăng thành bên trong chi nhánh cộng lại, cũng chưa chắc có thể bồi thường lên. Sở dĩ Dịch Thu nói, ngược lại chính phụ họa Đồng Hóa Long tâm tư. Đồng Hóa Long hừ lạnh nói, chính là một cái bảo hộ, cũng dám muốn khiêu chiến bổn công tử, rõ là buồn cười, đã như vậy, ta liền đầy đủ ngươi, chúng ta đến ngoài thành tỉ thí, nhìn một chút ngươi có thể hay không đánh bại ta toàn bộ bảo hộ. Dịch Thu ung dung cười một tiếng, có thể, chúng ta phải đi ngoài cửa nam đi. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân hình khẽ động, dĩ nhiên hướng về ngoài cửa nam lao đi, Cổ Tinh Nguyệt lại theo sát ở phía sau. Tự tìm cái chết. Chúng ta đi. Đồng Hóa Long hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng ở đây mọi người vây quanh phía dưới, hướng về cửa nam đi, mà trừ cái đó ra, vây xem mọi người, cũng chen chúc tới, hô lạp lạp hướng về ngoài cửa nam vào tới. Không đến thời gian đốt hết một nén hương. Cửa nam ở ngoài, đã tụ tập mấy nghìn chúng. Dịch Thu cùng Đồng Hóa Long đám người lại đứng ở ngoài cửa nam, xa xa đối lập nhau. Người này là ai vậy à, cũng dám khiêu khích Đồng Hóa Long, chẳng lẽ hắn không biết Đồng Hóa Long thân phận hay sao? Đây chính là Lâm Thành Chủ cũng không dám trêu chọc nhị thế tử. Không biết, thoạt nhìn nhìn không quen mặt, giống như không phải Đông Lăng Thành người đi. Hừ, ngươi mới đến mấy năm, đương nhiên không biết vị thần này, ta đã nói với ngươi, lần này, Đồng Hóa Long sợ là phải tao hương. Vậy xem mọi người bên trong, tự nhiên có đã từng thấy qua Dịch Thu người, vì vậy chứng kiến tình cảnh này sau, trên mặt đều là lộ ra vẻ đồng tình, bất quá bọn hắn đồng cảm không phải Dịch Thu, mà là Đồng Hóa Long. Thằng ngu này chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc vị này sát thần, này không phải là mình tìm đường chết sao. Lúc này Đồng Hóa Long y dì nguyên không rõ vì sao, xem thường xem Dịch Thu một cái nói, tiểu tử thối, ngươi là muốn một mình đấu vẫn là quần đấu. Dịch Thu châm biếm một tiếng, hỏi, là như thế nào một mình đấu, như thế nào cái quần đấu. Đồng Hóa Long nói, lời thừa, một mình đấu, tựu là ngươi đem ta thủ hạ từng bước toàn bộ đánh bại, quần đầu chứ tựu là ngươi cũng đi tìm vài người đến, chúng ta kéo bè kéo lũ đánh nhau. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, khỏi cần khó khăn như vậy, ta tuyển chọn một mình đấu, ta một cái chọn các ngươi một đám, để cho ngươi thủ hạ, cùng tiến lên là được. Cái gì? Nghe nói như thế, Đồng Hóa Long đám người đều là giận dữ không thôi. Gia hỏa này cũng quá cuồng vọng đi. Lại muốn một người đối với bọn họ nhiều người như vậy. Quả thực là không coi ai ra gì. Về phần vây xem mọi người, cũng không khỏi cảm thấy tên tiểu tử trước mắt này là điên, Đồng Hóa Long thị vệ, cũng đều là như lang như hổ, thấp nhất cũng là nhất tinh đế hoàng, còn có hai tứ tinh đế hoàng tọa chấn, ngay cả ngũ tinh đế hoàng, sợ là cũng không dám nói cuồng vọng như vậy nói đi. Ta còn chưa từng thấy qua như vậy cuồng vọng người, ngươi đã tự tìm cái chết, ta liền đầy đủ ngươi chính là, tất cả mọi người cho ta cùng tiến lên. Đồng Hóa Long ra lệnh một tiếng, phía sau mười mấy thị vệ tức khắc giống giận hướng Dịch Thu vọt tới. Mà nhìn những thứ kia vọt tới thị vệ, Dịch Thu lại cười lạnh một tiếng. Thủ trưởng đặt tại thiên tà kiếm trên chuôi kiếm, chật thần tốc rút ra. Bạch. Nhất đạo đáng sợ kiếm ba, trực tiếp hướng về bốn phía càn quét đi. Phốc phốc. Những thị vệ kia đều là thần sắc biến sắc, vội vàng xuất thủ ngăn cản, nhưng mà lấy bọn hắn thực lực, làm sao có thể cùng Dịch Thu kiếm pháp chống lại, chỉ thấy kiếm kia sóng dĩ nhiên là bẻ gãy nghiền nát một dạng, trừ hai tứ tinh đế hoàng, miễn cưỡng một chút chống cự ở ngoài, hắn thị vệ cũng không khỏi bị kiếm này sóng trong nháy mắt chém giết, mà dư hai tứ tinh đế hoàng, mặc dù không có chết trận, nhưng cũng bị kiếm ba đánh bay ra ngoài, bị thương nặng. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ là một kiếm, cũng đã đem mười mấy thị vệ toàn quân bị diệt, gia hỏa này kiếm pháp cũng quá kinh khủng đi. Đây mà vẫn còn là người ư? Đồng Hóa Long càng là khuôn mặt dại ra, đầu trống rỗng, nhìn Dịch Thu, tự lẩm bẩm, làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ lợi hại như vậy, ngươi đến là ai? Bạch. Dịch Thu đem thiên tà kiếm thu hồi, cười lạnh nói, ta chính là phủ thành chủ một gã hộ vệ mà thôi. Đồng Hóa Long nói, làm sao có thể, các ngươi phủ thành chủ thống lĩnh hộ vệ, cũng không có ngươi lợi hại như vậy thực lực, ngươi làm sao có thể chỉ là một bảo hộ, ngươi đến là ai? Loại người như ngươi, còn chưa có tư cách biết tên của ta, hiện tại ngươi bảo hộ đã chết không sai biệt lắm, tiếp xuống được ngươi nên. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, cất bước hướng về Đồng Hóa Long đi tới. Nhìn vẻ mặt sát khí tới Dịch Thu, Đồng Hóa Long đã sợ đến hoang mang lo sợ, kinh hoàng thất thố nói, ngươi muốn làm gì, ta và các ngươi Lâm thành chủ thế nhưng quan hệ không cạn, nếu như ngươi dám làm tổn thương ta nói. Ngươi nên biết kết quả. Kết quả? Dịch Thu cười ha ha, khiến ngươi thất vọng, hôm nay coi như Lâm thành chủ tự thân ở chỗ này, cũng mơ tưởng bảo hộ ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu dĩ nhiên xuất hiện ở đó Đồng Hóa Long trước người. 3. Một tiếng thanh thúy bạc hai, Đồng Hóa Long trên mặt trực tiếp xuất hiện một cái dấu năm ngón tay, gương mặt càng là trong nháy mắt sưng lên đến, nếu không phải Dịch Thu tay kia chính bắt hắn lại áo, gia hỏa này phòng trường sớm đã bị quất bay ra ngoài. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là... Đồng Hóa Long khi nào bị qua làm nhục như vậy, lúc này gào thét liên tục, muốn dùng thân phận ngăn chặn Dịch Thu. Nhưng mà đáp lại hắn cũng là một cái lại một cái bạt tai. Chỉ nghe đùng đùng một trận thanh thúy thanh âm, tại ngoài cửa nam quanh quẩn ra, cho dù nghe bạt tai này tiếng, đều biết cảm thấy đau, chớ đừng nói chi là Đồng Hóa Long. Không đến chốc lát, Đồng Hóa Long vốn đang tính khuôn mặt anh tuấn, cũng đã sưng thành đầu heo. Dịch Thu lúc này mới buông ra Đồng Hóa Long, đem vứt trên mặt đất, xoa xoa tay nói, "Ngại ngại, da mặt thật là dày, lao tử tay đều đánh đau." Lời này vừa nói ra, người ở tại tràng không khỏi trợn mắt hốt mồm. Về phần Cổ Tinh Nguyệt cũng là dở khóc dở cười. Đường đường đồng thị thương hành tứ công tử, bị đương chúng đánh thành đầu heo cũng không tính, hôm nay còn muốn bị trào phúng ra mặt dày, đây quả thực là giết người chu tâm a, không thể không nói, luận thủ đoạn 10 cái Đồng Hóa Long cũng không khả năng là Dịch Thu đối thủ. Đúng lúc này, chỉ nghe hét lớn một tiếng, dừng tay, người nào dám ấu đả đồng thị công tử, chẳng lẽ không muốn sống sao? Tiếng nói rơi xuống, liền thấy một cái tiểu bản tử, sắc mặt nghiêm túc, khí thế hung hăng mang theo mấy chục phụ thành chủ bảo hộ chạy tới. Nay tiểu bản tử, không là người khác, đúng là Lâm Hiên. Đồng Hóa Long chứng kiến Lâm Hiên chạy tới, tức khắc nhãn tỉnh sáng lên, hung tợn trừng Dịch Thu một cái nói, tiểu tử thối, bọn ngươi chết đi, Lâm thành chủ là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không buông tha ta. Không chừng không buông tha ai. Dịch Thu trong lòng cười lạnh nghĩ đến. Cũng không lâu lắm, Lâm Hiên đám người đã đi tới trước mặt, Lâm Hiên đầu tiên là xem Đồng Hóa Long một cái, chứng kiến Đồng Hóa Long bị đánh thành bộ dáng này, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ là ai ác như vậy, vậy mà xuống nặng tay như vậy, chẳng lẽ người này không sợ Đồng Thị Thương Hành trả thù. Chương 2241, vô danh mộ bia. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không khỏi quay đầu nhìn lại, song khi hắn thấy rõ người xuất thủ sau, cả người nhất thời cứng đờ, ngây tại chỗ. Nếu là người sáng suốt, tự nhiên một cái thì nhìn ra trong mánh khỏe. Thế nhưng này Đồng Hóa Long cũng đã bị tức giận choáng váng đầu óc, y liền nguyên hướng về phía Lâm Hiên vênh mặt hất hàm sai khiến nói, Lâm thành chủ, tên tạp chủng này vậy mà đáng chết ta thị vệ, đồng thời đem ta đánh thành như vậy, ngươi có thể cho ta lấy lại công đạo. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, liền nghe ba một tiếng, cả người lại lần nữa bay ra ngoài. Đồng Hóa Long bị triệt để đánh ngộng, chỉ vào Lâm Hiên, nói, Lâm thành chủ, ngươi. Chỉ thấy ngày xưa với khác xưng huynh gọi đệ Lâm Hiên, lúc này cũng là mặt lạnh như băng nói, Đồng Hóa Long, ngươi không mở lớn ngươi mắt chó nhìn một chút, vị này chính là Kiếm Đạo Thánh Viện kiếm các kiếm sử, cũng là Đông Lăng thành chân chính chủ nhân, Dịch Thu kiếm sử, cũng là ta lão đại, ngươi theo ta lão đại đối nghịch, ta ha có thể tha cho ngươi, từ nay về sau, Đồng Thị Thương Hành, tại Đông Lăng thành toàn bộ chi nhánh toàn bộ đóng, từ Đồng Thị Thương Hành thay thế. Lâm Hiên đã sớm đối Đồng Hóa Long không vừa lòng, nếu không phải xem ở Đồng Thị Thương Hành, cho Đông Lăng thành mang đến không ít cơ hội làm ăn, hắn sớm đã đem Đồng Hóa Long đuổi ra ngoài, hôm nay vừa lúc thừa cơ hội này, đem Đồng Hóa Long cùng với Đồng Thị Thương Hành toàn bộ đuổi ra ngoài. Đồng Hóa Long nghe nói như thế, sắc mặt tái nhợt. Phải biết rằng Đông Lăng Thánh Thành những thứ này thương hành nhưng là bọn họ thương hành nhiều năm tâm huyết, bởi vì hắn mà bị toàn bộ đóng nói, bọn họ thương hành tất nhiên sẽ tổn thất trọng đại, đến lúc đó phụ thân hắn không phải là phá hắn ra không được. Sở dĩ Đồng Hóa Long vội vàng cầu xin tha thứ, Lâm thành chủ, xem ở ngươi ta nhiều năm giao tình phân thượng, thả ta một lần đi, sau này ta tuyệt đối không dám. Lâm Hiên lắc lắc đầu nói, Đồng Hóa Long, muốn trách thì trách ngươi trêu chọc không có trêu chọc người, được, ngươi có thể cút đi. Lâm Hiên phất ống tay háo một cái, thành chủ khí chàng tức khắc bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trong sát na, liền có mấy cái thành chủ bảo hộ đem đã sủi lớp như bùn Đồng Hóa Long kéo đi. Như vậy, một hồi tranh chấp, đến đây kết thúc. Vây xem mọi người đều là khó có thể tin. Không ai từng nghĩ tới, luôn luôn ương ngạnh Đồng Hóa Long, vậy mà rơi xuống kết quả như thế này. Định mệnh. Không có, nghĩ tới cái này mạo xấu xí tiểu tử, dĩ nhiên là kiếm các kiếm sử, khó trách dám như thế ấu đả Đồng Thị Thương Hành công tử. Người đó nói không phải, kiếm các kiếm sử địa vị phi thường, Đồng Thị Thương Hành tuy là địa vị không nhỏ, nhưng cũng chỉ là một thương hành mà thôi, làm sao cùng kiếm sử so sánh, tiểu tử này Đồng Thị Thương Hành xem như thiếu máu. Đáng đời, ai bảo tiểu tử này, mỗi ngày khi dễ người, có thể có hôm nay kết quả, hoàn toàn là được báo ứng. Đang ở mọi người nghị luận không dứt thời điểm, Lâm Hiên tắc lai đến Dịch Thu phía trước, thần sắc cung kính nói, Dịch Thu lao đại, ngươi chừng nào thì xuất quan, làm sao không thông chi tiểu đệ một tiếng. Dịch Thu gật gật đầu nói, mới ra đến, liền dẫn Tinh Nguyệt tại khắp nơi xem xét xung quanh, thuận tiện nhìn một chút ngươi đem Thánh Thành quản lý như thế nào, Lâm Sư Huynh đúng là không có khiến ta thất vọng, đem Đông Lăng Thánh Thành quản lý ngay ngắn rõ ràng, e là cho dù là ta cũng làm không được loại trình độ này. Lâm Hiên gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói, Dịch Thu lao đại nói giỡn, ta chút bản lĩnh này, chỗ nào có thể cùng lao đại so sánh. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, đúng, không biết trong khoảng thời gian này, Kiếm Đạo Tông nhưng có tin tức gì không? Lâm Hiên lắc đầu liên tục nói, không có. Dịch Thu thở dài nói, được rồi, nếu như không có sự tình khác, ta liền mang Tinh Nguyệt về thành trước chủ phủ, nơi này sự tình, liền giao cho ngươi xử lý đi. Lâm Hiên nói, lão đại yên tâm là được, ta nhất định xử lý thích đáng. Ừm. Dịch Thu gật đầu, mang theo Tinh Nguyệt xoay người đi, cũng không lâu lắm, liền trở lại phủ thành chủ. Bóng đêm hàng lâm. Ánh trăng lạnh lùng vương vãi xuống, xuyên thấu qua chân song, chiếu vào phòng trong. Dịch Thu ngồi ở đầu giường, trong tay vướt vướt một khối lệnh bài. Lệnh bài kia không phải khác đúng là thi quỷ lệnh. Thợ rèn tiền bối nói, này thi quỷ lệnh không chỉ có là một cái không gian pháp bảo, còn rất nhiều thần bí dấu ở trong, chỉ là không biết, thứ này đến còn có cái gì hắn diệu dụng. Một bên liếc nhìn thi quỷ lệnh, Dịch Thu một bên ở trong miệng tự lẩm bẩm. Đột nhiên, ở dưới ánh trăng, Dịch Thu phát giác thi quỷ lệnh trên, thình lình có khắc một hàng cổ quái văn lộ, tại ánh trăng làm nổi bật phía dưới, tỏa sáng lấp lánh. Dịch Thu thần sắc khẽ động, vội vàng đem thi quỷ lệnh phóng ở dưới ánh trăng, tức khắc phát giác thi quỷ lệnh trên, vậy mà chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái minh văn đồ án tới. Này minh văn thoạt nhìn có một ít đặc biệt, cũng không phải là không gian minh văn, hình như là một loại đặc thù minh văn, với lại càng kinh ngạc là cái này minh văn, ở dưới ánh trăng, mới có thể hiện hiện ra, bằng không căn bản là không có cách phát hiện. Kỳ lạ như vậy minh văn, Dịch Thu vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Dịch Thu biết phàm là minh văn, tất nhiên có hắn tác dụng, sở dĩ không nói hai lời, đem vận chuyển thánh lực rót vào thi quỷ lệnh bên trong, nhưng mà làm Dịch Thu buồn bực là, vô luận hắn rót vào bao nhiêu thánh lực, cũng như châu đất xuống biển, thi quỷ lệnh phía trên minh văn, căn bản không có nửa điểm. Trong sát na thi quỷ lệnh phía trên toàn bộ minh văn đều lập lòe lên, từng đạo đặc biệt chùm ánh sáng bắn ra, tại Dịch Thu phía trước trong sát na tạo thành một đạo quang cửa. Dịch Thu nhíu mày, chợt thân hình lóe lên, chui vào quang môn ở giữa. Một trận trời đất quay cùng sau, Dịch Thu thình lình xuất hiện tại U Minh Quỷ Đế trong mộ. Ách, thấy tình cảnh này, Dịch Thu không khỏi ngây ra như phỗng, không nghĩ tới này thi quỷ lệnh, không chỉ có là một khối có thể chứa đựng thi quỷ không gian bảo vật, hơn nữa còn là một khối truyền tống lệnh bài. Xem ra lão thợ rèn nói không sai, thứ này đúng là không phải chuyện đùa. Dịch Thu trong lòng âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, phải biết rằng có thứ này, vô luận hắn đi tới chỗ nào, chỉ cần có thể chứng kiến ánh trăng chỗ, hắn đều tùy thời có thể tiến nhập thi quỷ lệnh bên trong. Dịch Thu đem thi quỷ lệnh thu, chớp mắt nhìn bốn phía, mà khi ánh mắt của hắn rơi vào trước người một khối mộ bia là lúc, cũng là không khỏi nhíu mày. Phải biết rằng đường mộ bia trên đều có chủ nhân lúc còn sống tên, cùng với tu vi. Nhưng mà cái này mộ bia trên cũng là một chữ cũng không có. Quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cái này mộ bia bên trong mai táng là một cái vô danh tiểu tốt hay sao? Không đúng. Này bãi tha ma bên trong, phàm là có mộ bia người, trên cơ bản đều là đế hoàng cường giả, hơn nữa còn có rất nhiều càng là nhân vật thành danh, vô danh tiểu tốt, căn bản không khả năng ở chỗ này có mộ bia. Trừ phi trong này mai táng người, cực kỳ đáng sợ. Dịch Thu mắt sáng lên, vô ý thức vận chuyển U Minh Quỷ Quyết, đem một luồng thần niệm đánh vào mộ bia bên trong, thế nhưng này mộ bia lại không có nửa điểm phản ứng. Dịch Thu cũng không cam lòng, lại lần nữa đánh vào mấy đạo thần niệm. Nhưng mà kết quả lại là y y nguyên như vậy. Dịch Thu có chút buồn bực nói, chẳng lẽ lao tử thần niệm không đủ mạnh, không cách nào kêu gọi nơi này chủ nhân? Vẫn là ta vốn là nghĩ sai, bên trong căn bản không có thi quỷ. Chương 2242, thức thứ 5. Đang ở Dịch Thu buồn bực thời điểm, hắn lại phát hiện có cái gì không đúng chỗ. Nơi này thi khí làm sao sẽ nồng đậm như vậy? Chẳng lẽ? Dịch Thu mắt sáng lên, nhìn mắt bốn phía, đúng là phát giác, bốn phía thi khí đều liên tục hướng về vô danh mộ bia vào tới, khối này vô danh mộ bia phảng phất là toàn bộ trong bãi tha ma. Nơi này thi quỷ chi khí, so với hắn chỗ dày đặc không chỉ gấp trăm lần. Dịch Thu nội tâm rung một cái, nguyên lai khối này vô danh mộ bia, để ép cũng không phải là cái gì thi quỷ, mà là toàn bộ U Minh Quỷ mộ mộ mắt, cũng là toàn bộ bãi tha ma tàng thi chi địa. Ở chỗ này tu luyện U Minh Quỷ Quyết nói, chẳng phải là làm ít công to. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hít sâu một hơi, không kịp chờ đợi ngồi ở vô danh mộ bia phía dưới, sau đó bắt đầu nhắm mắt nhập định, ở trong lòng yên lặng vận chuyển lên U Minh Quỷ Đế Quyết lên. Sau một khắc, bốn phía thi khí dũng mãnh tràn vào Dịch Thu trong cơ thể, như bách xuyên nạp hải mở dạng, dung nhập vào Dịch Thu U Minh Quỷ Đan ở giữa. Không đến một canh giờ thời gian, Dịch Thu U Minh Quỷ Đan liền so với trước kia to nhất tấc dày. Tuy là khoảng cách ngũ giai U Minh Quỷ Đan còn có một khoảng cách lớn, nhưng là lại cũng đủ để khiến người giật mình. Dựa theo này tốc độ, phòng trưng không phải dùng thời gian một năm, Dịch Thu U Minh Quỷ Đan liền có thể đột phá đến ngũ giai. Đến lúc đó, hắn liền có thể thao túng ngũ giai thi quỷ. Vừa nghĩ đến đây, Dịch Thu càng thêm nỗ lực tu luyện. Sau đó trong thời gian, Dịch Thu ban ngày cùng Cổ Lam Khê tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện thánh đạo, ban đêm thì tại U Minh Quỷ mộ bên trong tu luyện U Minh Quỷ Đan, thời gian ngược lại cũng trải qua hết sức đầy đủ. Bất chi bất giác, chính là một tháng trôi qua. Dịch Thu đang ở thời không bảo tháp lúc thời điểm tu luyện, liền nghe được Lâm Hiên thanh âm ở bên ngoài truyền đến. "Dịch Thu lão đại, Dịch Thu lão đại, mau ra đây, Vô Song viện trưởng tới." "Vô Song viện trưởng?" Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đều là sững sờ, khoảng cách 10 năm ước hẹn, còn có thời gian 1 năm, Vô Song viện trưởng làm sao tới? Chẳng lẽ Kiếm Đạo Thánh viện có chuyện gì hay sao? Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê liếc nhau, trong mắt đều là lộ ra vẻ hiếu kỳ. Bất quá hai người cũng không nói gì nhiều, cùng nhau rời khỏi thời không bảo tháp, trở lại bên ngoài. Chợt đi theo Lâm Hiên đi tới đại thính nghị sự. Chỉ thấy trong nghị sự đại sảnh, cả người tả tơi, sườn núi đầu mặt dơ bẩn lao khất cái chính nghiêng dựa vào ghế, ưu thai du thai uống rượu ngon. Người này, không phải Vô Song viện trưởng, thì là người nào? Bái kiến sư tôn. Bái kiến Vô Song viện trưởng. Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hướng về Vô Song viện trưởng cùng nhau chắp tay thi lễ. Không cần đa lễ. Vô Song viện trưởng khoát tay một cái nói. Dịch Thu nói, sư tôn, làm sao ngươi tới? Vô Song viện trưởng nói, ta đương nhiên là tới đón các ngươi trở về. Trở về? Dịch Thu ngẩn người một chút, toàn tức nói, khoảng cách 10 năm ước định, còn có thời gian 1 năm mới đúng. Vô Song viện trưởng nói, không cần, ngươi ở đây Đông Lăng Thành làm sự tình, chúng ta đều đã biết, kiếm các chủ nói ngươi nhiệm vụ không hoàn thành sai, chuẩn bị sớm để cho ngươi trở về, đồng thời đem dư bán bộ ngự kiếm tâm kinh cũng ban thưởng cho ngươi. Nói xong, Vô Song viện trưởng đem dư bán bộ ngự kiếm tâm kinh ném cho Dịch Thu. Dịch Thu cầm dư bán bộ tâm kinh, có một ít ngây người, dường như thật không ngờ, này bán bộ ngự kiếm tâm kinh được đến như vậy ung dung. tự nhiên đờ ra làm gì, còn không mau cảm tạ viện trưởng. Cổ Lam Khê vội vàng nhắc nhở. Dịch Thu này mới phản ứng được, hướng về Vô Song viện trưởng chắp tay nói cảm ơn nói, đà tạ sư tôn. Vô Song viện trưởng khoát tay một cái nói, không cần cảm tạ ta, đây là ngươi theo lý thường nên được, đương nhiên lần này sở dĩ sớm kết thúc nhiệm vụ, còn có một cái lại thêm chuyện trọng yếu. Dịch Thu sững sờ, hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Vô Song viện trưởng nói, 300 năm trước, lục viện đại hội là lúc, ta từng theo Thiên Đạo Thánh viện Thiên Khải phó viện trưởng đánh cuộc, mỗi cái tại đây trong vòng 300 năm, chọn 3 vị nhất đệ tử kiệt xuất, sau đó truyền cho mỗi người bọn họ tuyệt học, sau đó tiến hành tỉ thí, nhìn một chút là ai đệ tử lợi hại hơn. Hôm nay khoảng cách 300 năm ước hẹn, còn có không tới 10 ngày, mà ngươi lại là ta mấy năm nay đến nhất đệ tử kiệt xuất, sở dĩ lần này ta chuẩn bị dẫn ngươi trở về, thay lão phu tranh đến vinh dự. Dịch Thu cao mày nói, sư tôn, ngài dưới cờ mạnh nhất đệ tử, hẳn không phải là ta đi, kiếm các bên trong, trừ ta ra, mạnh hơn ta người, chỗ nào cũng có, vì sao không cho bọn họ đi? Vô Song viện trưởng nói, ngươi nói không sai, lúc đầu ta thật có chút do dự có nên hay không dẫn ngươi đi, nếu như lấy trước ngươi thực lực, xác định không đủ tư cách, thế nhưng hiện tại, ngươi đã đột phá tứ tinh đế hoàng, tiếp xuống được thời gian, ta lại tự mình chỉ điểm ngươi tu luyện Vô Song kiếm quyết, hẳn là đủ để đối phó Thiên Khải lão gia hỏa kia đệ tử đi. Dịch Thu nghe nói như thế, mừng rỡ không thôi. Giật mình là, Vô Song viện trưởng, nhãn lực kinh người, bản thân ẩn giấu tu vi, nhưng vẫn là bị hắn vừa nhìn xuyên, mà vui cũng là, hắn rốt cục có thể tu luyện Vô Song kiếm quyết nửa phần dưới. Được, đã như vậy, chúng ta lúc nào xuất phát? Vô Song viện trưởng nói, càng sớm càng tốt, hôm nay chúng ta sẽ lên đường. Được. Sau đó, Dịch Thu đại giáo Lâm Hiên cùng Cổ Tinh Nguyệt mấy chuyện sau, liền đi cùng Cổ Lam Khê cùng Vô Song viện trưởng rời khỏi Đông Lăng Thánh Thành, hướng về Kiếm Đạo Thánh viện đi. Trên đường, Dịch Thu không kịp chờ đợi hướng về Vô Song viện trưởng hỏi, sư tôn, không biết Vô Song kiếm quyết nửa phần dưới tổng cộng có mấy thức? Vô Song viện trưởng nói, đuổi theo bán bộ đồng dạng, cũng có 4 cái chiêu thức, ngươi bây giờ kiếm đạo ý cảnh, cũng có thể tu luyện thức thứ 5, Vô Song kiếm trận kiếm nhận phong bạo. Vô Song kiếm trận kiếm nhận phong bạo. Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, chẳng lẽ kiếm pháp này cũng là tại Vô Song kiếm trận cơ sở trên diễn hóa tới? Ngươi nói không sai, dư 4 cái chiêu thức đều là tại Vô Song kiếm trận cơ sở trên diễn hóa mà sinh chiêu thức, bất quá uy lực lại còn mạnh hơn Vô Song kiếm trận rất nhiều. Vô Song viện trưởng gật đầu cười một tiếng, mắt nhìn Dịch Thu nói, ngươi muốn kiến thức một chút sao? Dịch Thu nghe lời này một cái, tự nhiên liên tục gật đầu. Vô Song viện trưởng mắt sáng lên, chỉ vào cách đó không xa một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc chi địa nói, thôi được, đã như vậy, ta trước hết đem kiếm pháp này chuyển cho ngươi, nữa mang bọn ngươi trở về Kiếm Đạo Thánh viện cũng không muộn. Tiếng nói rơi xuống, Vô Song viện trưởng thân hình khẽ động, dĩ nhiên xuất hiện ở mảnh này sa mạc hoang vu bầu trời. Mà Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê nhưng không có khá cao, mà là đứng ở nơi xa xem chừng. Dịch Thu, ngươi xem được, lão phu liền biểu diễn cho ngươi một lần. Vô Song viện trưởng trong miệng khẽ quát một tiếng, rung cổ tay, một thanh thất tinh cổ kiếm tế xuất, trong sát na kiếm quang lóa mắt, 88-64 đạo kiếm khí phân thân, trong sát na xuất hiện tại Vô Song viện trưởng bốn phía. Kiếm khí này phân thân, theo thi thuật giả tu vi càng cao, uy lực càng mạnh. Chương 2243, khiêu khích. Lấy Vô Song viện trưởng tu vi, những kiếm khí này phân thân, cơ hồ ngưng tụ như thật, cho dù tùy ý một đạo kiếm khí phân thân, đều có thể đơn giản giết chết một cái ngũ tinh đế hoàng. Này 64 đạo kiếm khí phân thân đồng thời xuất hiện sau, khí thế dĩ nhiên là kinh người đến cực điểm. Kiếm nhận phong bạo. Vô Song viện trưởng đem một tay đặt tại trên chuôi kiếm, tay kia đi ra nhất đạo pháp ấn, trong miệng mặc niệm ra một trận vô danh khẩu quyết, sau một khắc vây quanh ở thân thể hắn bốn phía 64 đạo kiếm khí phân thân điên cuồng xoay tròn, đồng thời này 64 đạo kiếm khí phân thân càng chuyển càng nhanh, phạm vi cũng càng lúc càng lớn, đảo mắt thời gian thì trở thành một cái đáng sợ kiếm nhận phong bạo. Này kiếm nhận phong bạo chừng trăm trượng lớn nhỏ, thông thiên triệt địa, phàm là bị gió lốc cuốn vào chỗ, vô luận là cái gì, đều trong nháy mắt bị cuốn vào trong, ngay cả núi lớn đều nhổ tận gốc, sau đó bị sinh sinh cắt nhỏ. Có thể nghĩ này kiếm nhận phong bạo lực lượng đáng sợ đến mức nào. Chứng kiến như vậy lay động một màn, Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc này, bọn họ mới hiểu được, cái gì mới là chân chính cường giả. Cùng Vô Song viện trưởng so với, bọn họ có lẽ liền loài run rế cũng không bằng. Sau một lát, kiếm nhận phong bạo biến mất. Sa mạc đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều thấy bị gió lốc cắt qua vết tích làm người nhìn thấy mà giật mình. Vô Song viện trưởng cười vang nói, Dịch Thu, chiêu này kiếm nhận phong bạo uy lực như thế nào? Dịch Thu nói, uy lực xác định mạnh hơn Vô Song kiếm trận rất nhiều, thỉnh viện trưởng đem bộ kiếm pháp này truyền thụ cho đệ tử. Vô Song viện trưởng nói, rất tốt, ta hiện tại liền truyền cho ngươi, ngươi đến ta theo tới trước. Vâng. Dịch Thu theo lời mà đi, ngoan ngoãn đi tới Vô Song viện trưởng phía trước. Vô Song viện trưởng lập tức đưa tay đặt ở đầu hắn thượng, hạ khoảnh khắc một đoạn khó hiểu thâm ảo kiếm quyết, dũng manh tràn vào Dịch Thu trong đầu. Đây cũng là Vô Song kiếm quyết thức thứ 5, Vô Song kiếm trận kiếm nhận phong bạo khẩu quyết, ngươi dựa theo câu khẩu quyết này tu luyện là có thể, còn dư mấy thức kiếm pháp, nhìn ngươi lần này biểu hiện như thế nào, nếu như ngươi biểu hiện để cho lão phu thỏa mãn nói, ta liền đem dư mấy cái cũng đều cùng nhau truyền thụ cho ngươi, được không? Vô Song viện trưởng cười hỏi. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định không cô phụ ngài kỳ vọng. Dịch Thu biết nếu như hắn luyện thành một chiêu này, coi như là ngũ tinh đế hoàng, cũng tuyệt đối không có người là đối thủ của hắn, sở dĩ cho dù đối mặt Thiên Đạo Thánh viện những thiên tài kia đệ tử, hắn cũng có sức đánh một trận. Rất tốt, vậy ngươi bây giờ liền bắt đầu luyện tập đi. Vâng. Dịch Thu hít sâu một hơi, đem Thiên Tà kiếm lấy ra, sau đó dựa theo bàn nãy Vô Song viện trưởng hình thức, bày ra tạo hình, chợt dựa theo khẩu quyết tâm pháp, bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể thánh nguyên. Sau một khắc, kiếm mang trùng thiên, 64 đạo kiếm khí phân thân, ngưng tụ mà thành, quay chung quanh ở chung quanh hắn. Kiếm nhận phong bạo. Tiếng nói rơi xuống, 64 đạo kiếm khí phân thân đột nhiên xoay tròn. Thấy tình cảnh này, Vô Song viện trưởng âm thầm gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên là một cái luyện kiếm thiên tài, có thể nhanh như vậy liền nắm giữ kiếm nhận phong bạo mấu chốt, xem ra chưa dùng tới thời gian 10 ngày, tiểu tử này liền có thể đem chiêu này luyện thành. Thiên Khải á Thiên Khải, xem ra ngươi lần này cần thất kinh. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Dịch Thu liền ngày tiếp nối đêm tu luyện một chiêu này kiếm nhận phong bạo. Đúng là không ra Vô Song viện trưởng sở liệu. Dịch Thu chỉ dùng 7 ngày thời gian, liền đem kiếm nhận phong bạo luyện thành. Kiếm nhận phong bạo. Sa mạc hoang vu trên, nhất đạo đáng sợ phong bạo xuất hiện, ở đó phong bạo bên trong, lấp lánh lợi hại kiếm quang, giống như lưới dao, quần quận xung quanh, chỗ đi qua, hết thể đều bị cắt thành phấn vụn, làm cho vốn là hoang vu sa mạc, biến phải càng thêm không có một ngọn cỏ. Rốt cục luyện thành. Kiếm nhận phong bạo tiêu tán, Dịch Thu thân ảnh hiện lộ ra, trên mặt lộ ra vài phần vui vẻ nụ cười, dễ nhận thấy không nghĩ tới, bản thân không đến 7 ngày thời gian, liền đem bộ này kiếm nhận phong bạo luyện thành. Đương nhiên hắn biết, bản thân sở dĩ chỉ dùng 7 ngày luyện thành, chủ nếu là bởi vì có Vô Song viện trưởng ở một bên chỉ điểm, nếu như không có Vô Song viện trưởng nói, hắn không có khả năng tại thời gian ngắn như vậy nội luyện thành chiêu kiếm pháp này. Vô Song viện trưởng cũng gật đầu cười một tiếng, lấy thực lực ngươi, đánh bại Ngũ Tinh Đế Hoàng vậy cũng không thành vấn đề, cứ theo tốc độ này, có lẽ không phải dùng bao nhiêu năm, liền lão phu cũng chưa chắc là ngươi đối thủ. Sư tôn nói giỡn, ta đây thực lực, như thế nào cùng sư tôn so sánh? Đúng, hôm nay ta luyện thành kiếm pháp, chúng ta cũng nên trở về đi. Dịch Thu ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức hỏi. Hừm, cũng là thời điểm, nói vậy Thiên Khải lão gia hỏa kia vậy cũng nhanh đến. Vô Song viện trưởng trong mắt lóe lên một chút không hiểu tiêu ý, chợt mang theo Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hướng về Kiếm Đạo Thánh viện đi. 3 ngày sau, Vô Song kiếm viện bên ngoài, một trận cầm sắt tiếng cổ nhạc vang lên. Ngay sau đó, liền thấy Vô Song kiếm viện bầu trời, hào quang vạn trượng, không biết từ nơi nào bay tới một mảnh thất thải tường vân. Chớ nói Vô Song kiếm viện đệ tử, ngay cả hắn kiếm viện đệ tử cũng không khỏi bị này dị cảnh hấp dẫn. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thất thải tường vân trên, rõ ràng là mấy chục đạo thân ảnh, trong người cầm đầu chính là một cái lão ông tóc trắng, mà sau lưng hắn còn lại là mười mấy mặc thống nhất phục sức đệ tử, tu vi đều là tại Tam Tinh Đế Hoàng cảnh giới trở lên, mỗi cái ngẩng đầu nhìn trời, một bộ chỉ cao khí ngang bộ dáng. Đây là Thiên Đạo Thánh viện Thiên Khải đại sư a, hắn làm sao tới nơi này? Đúng vậy a. Còn mang đến nhiều như vậy Thiên Đạo Thánh viện đệ tử, với lại mỗi cái tu vi không yếu, gia hỏa này không sẽ là đến chúng ta Vô Song kiếm viện đối móc đi. Hừ, ngươi xem Thiên Đạo Thánh viện những tên kia từng cái chỉ cao khí ngang bộ dáng, phòng trường không phải đến tìm cớ, cũng là lai giả bất tiện. Đúng lúc này, mấy chục đạo thân ảnh theo Vô Song kiếm viện lướt đi, đi tới giữa không trung, trong người cầm đầu, không là người khác, đúng là Vô Song viện trưởng thân truyền đại đệ tử, cũng là kiếm các đệ tam thánh kiếm sử Nam Cung Cẩn. Nam Cung Cẩn mặc dù là đệ tam thánh kiếm sử, thực lực kinh người, thế nhưng tại Thiên Khải đại sư phía trước, y liễu nguyên không dám có nửa điểm bất kính, lấy văn bối từ cư đạo, văn bối bái kiến Thiên Khải đại sư. Thiên Khải đại sư mắt lẽ xem Nam Cung Cẩn một cái nói, Nam Cung Cẩn, không nghĩ tới trăm năm không gặp, ngươi tu vi lại tăng tiến nhiều như vậy, xem ra Vô Song lão gia hỏa kia thật đúng là tìm được một mầm mống tốt. Nam Cung Cẩn nói, Thiên Khải đại sư khen nhầm, vạn bối điểm này tài năng, như thế nào cùng Thiên Khải đại sư dưới cờ đệ tử so sánh. Đó là, nghe được Nam Cung Cẩn khen tặng, chẳng những Thiên Khải đại sư, ngay cả phía sau hắn những Thiên Đạo Thánh viện đó đệ tử, cũng từng cái tựa đầu mang càng cao, thấy tình cảnh này, Vô Song kiếm viện mọi người đều là lộ ra khó chịu vẻ. Nếu không phải Nam Cung Cẩn ở đây, bọn họ đã sớm chửi ầm lên. Vô Song lão khiếu hóa tử vậy, gọi hắn mau chạy ra đây, 200 năm ước hẹn đã tới, ta tự mình mang đệ tử, đến với khác tỷ thì đến, hắn lại rụt đầu không ra, còn thể thống gì, chẳng lẽ là sợ hay sao? Chương 2244, Tam cục hai thắng. Thiên Khải đại sư tiếng như trống lớn, chớ nói Vô Song kiếm viện, ngay cả hắn Tam đại kiếm viện cũng đều nghe được rõ ràng. Bất quá hắn ba cái kiếm viện thậm chí kiếm các, cũng không có đứng ra, ngược lại từng cái thờ ơ lạnh nhạt, chờ xem kịch vui. Nam Cung Cẩn trầm giọng nói, tiền bối, sư tôn ta bây giờ không có ở đây bên trong môn. Không ở bên trong môn. Thiên Khải đại sư nhữ mày nói, này lao ăn mày không sẽ là không dám ứng chiến, sở dĩ chạy đến chỗ khác đi đi, nếu là như vậy nói, quyền kia đại sư có thể đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, đến lúc đó xem các ngươi Vô Song viện trưởng như vậy làm sao trung nguyên giới đặt chân. Lời vừa nói ra, Vô Song kiếm viện mọi người không khỏi giận dữ. Cái này Thiên Khải đại sư vừa tới nơi này liền hung hăng, hôm nay càng là trào phúng Vô Song viện trưởng, há có thể không giận. Ngay cả Nam Cung Cẩn khí sắc đều có chút không nhịn được, lạnh lùng nói, Thiên Khải đại sư, ta kính trọng ngài là tiền bối, thế nhưng mong rằng ngài nói khách khí một ít, chúng ta Vô Song kiếm viện không phải ngươi nói thế nào dạng. Thật sao? Vậy hãy để cho Vô Song lão ăn mày ra đi, bằng không Vô Song kiếm viện người ở trong mắt ta liền đều là một đám rùa đen rút đầu. Thiên Khải đại sư nói xong, thất thải tường vân trên tức khắc vang lên một trận trận cười tiếng. Ha ha, Thiên Khải, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là như thế tự đại, xem ra năm đó cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ phải không? Đúng lúc này, nhất đạo tang thương thanh âm khoan thai truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vô Song viện trưởng vậy mà chẳng biết lúc nào ra hiện sau lưng bọn họ, mà sau lưng Vô Song viện trưởng còn đi theo một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử lanh tuấn tiêu sái, nữ tử mạo mỹ tuyệt luân. Hai người đứng chung một chỗ, dường như một đôi kim đồng ngọc nữ. Hai người này không là người khác, dĩ nhiên chính là Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê. Cổ Lam Khê xuất hiện, trong nháy mắt liền trở thành trên sân tiêu điểm. Lúc đầu những thứ kia tự cho mình siêu phàm thiên đạo thánh viện đệ tử, lúc này không có chỗ nào mà không phải là đem ánh mắt tụ vào tại nàng tuyệt mỹ khuôn mặt cùng ôn nhu tư thái trên, trong mắt đều là hiện lên một kinh diễm. Cổ Lam Khê hơi nhíu mày, tựa hồ đang những thứ này ánh mắt nóng bỏng phía dưới, thoáng có chút khó chịu, nhẹ nhàng kêu một tiếng, thân thể lắc một cái, liền tựa vào Dịch Thu trong lòng, sau đó tựa đầu chuyển hướng một bên. Thân mật như vậy động tác, hiển nhiên là nói cho những thiên đạo thánh viện đó đệ tử, mình đã là danh hoa có chủ, để cho những thiên đạo thánh viện đó đệ tử thu liễm một chút, nhưng không biết, cử động này tức khắc để cho những thiên đạo thánh viện đó trong các đệ tử tâm giấy lên đấu kỵ hỏa diễm, từng cái trong mắt phun mạnh ra hỏa diễm, hướng về Dịch Thu trường đi qua, phảng phất đem Dịch Thu làm thành tình địch. Nếu như ánh mắt có thể giết người nói, Dịch Thu phỏng chừng đã bị những thứ này thiên đạo thánh viện đệ tử giết không biết bao nhiêu trở về. Dịch Thu thấy thế, trong lòng âm thầm cười khổ một tiếng, người sư tỷ này thật đúng là sẽ cho hắn gây thù hằn. Xem ra tiếp xuống được tỷ thí, hắn phải cẩn thận một chút, những thứ này thiên đạo thánh viện đệ tử hơn phân nửa sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Lao khất cái, ngươi có thể tính đến, ta còn tưởng rằng ngươi không dám ra đến đây. Thiên Khải đại sư bĩu môi, lộ ra xem thường biểu tình. Vô Song viện trưởng cười ha ha, ngươi yên tâm, lão phu nếu đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỉ là không biết lần này Thiên Khải huynh chuẩn bị là như thế nào so pháp. Thiên Khải đại sư hừ nói, đơn giản, người ta phân biệt chọn lựa ba cái nhất đệ tử kiệt xuất, sau đó tiến hành tỷ thí, tam cục hai thắng. Vô Song viện trưởng nói, có thể, chúng ta liền đến diễn võ trận đi. Tiếng nói rơi xuống, Vô Song viện trưởng xung trận ngựa lên trước, hướng về Vô Song kiếm viện diễn võ trận đi, hắn Vô Song kiếm viện đệ tử cũng đều theo ở phía sau, mà Thiên Khải đại sư cũng cơi thất thải tường vân theo sát ở phía sau. Trong chớp mắt, bên ngoài diễn võ trường, dĩ nhiên bóng người như rừng, vây xem mọi người, chừng mấy vạn chúng, thoạt nhìn trận chiến này, chẳng những hấp dẫn Vô Song kiếm viện người, ngay cả hắn ba viện ở giữa đại bộ phận đệ tử cũng đều chạy tới. Dù sao loại này cấp bậc cường giả quyết đấu, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có khả năng chứng kiến. Song phương mỗi cái chiếm giữ diễn võ trận một bên. Vô Song viện trưởng nhàn nhạt xem Thiên Khải đại sư một cái, sau đó mặt không chút thay đổi nói, "Thiên Khải huynh, dựa theo quy củ, ngươi trước phái ra người đệ tử thứ nhất đi." Thiên Khải đại sư hừ lạnh một tiếng nói, "Lão ăn mày, vô luận ngươi đùa giỡn hoa chiêu gì, hôm nay cũng mơ tưởng thắng ta, Tạ An ngươi người thứ nhất lên trận." Tiếng nói rơi xuống, được kêu là Tạ An người, lát mình xuất hiện tại diễn võ trận ở giữa. Này Thiên Khải đại sư trận đầu liền phái ra một cái lục tinh đế hoàng, hiển nhiên là muốn cho Vô Song viện trưởng đến một hạ mã uy. Dù sao ai nếu là cầm xuống đệ nhất cục nói, chẳng những khí thế sẽ có tăng lên rất nhiều, đồng thời cũng sẽ cho đối phương áp lực thật lớn, đồng thời chiếm hết tiên cơ. Vì vậy thấy như vậy một màn sau, Dịch Thu không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu láo hồ ly. Vô Song viện trưởng tự nhiên cũng nhìn ra Thiên Khải đại sư tâm tư, cười ha ha nói, Nam Cung Cẩn, ngươi người đầu tiên xuất thủ đi. Nam Cung Cẩn thần sắc khẽ động, không nghĩ tới Vô Song viện trưởng vậy mà phái hắn người thứ nhất lên trận. Bất quá hắn biết Vô Song viện trưởng tính cách, nếu Vô Song viện trưởng quyết định, dễ nhận thấy có ý nghĩ của mình, vì vậy cũng không hỏi nhiều, lát mình đi tới diễn võ trận ở giữa. Thấy tình cảnh này, bốn phía tất cả xôn xao. Dường như không ai từng nghĩ tới, Vô Song viện trưởng lại đem mạnh nhất Nam Cung Cẩn trận đầu liền phái ra. Vậy kế tiếp hai cuộc tỷ thí nên làm cái gì bây giờ? Lúc này ngay cả Thiên Khải đại sư đều có chút ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng Nam Cung Cẩn sớm nhất cũng muốn ván thứ hai mới sẽ xuất hiện, nơi nào nghĩ đến, ván đầu tiên liền được phái ra, này lao ăn mày dở trò quỷ gì? Thiên Khải đại sư hừ lạnh một tiếng nói, lao ra ăn mày, ngươi nhất định phải để cho ngươi mạnh nhất đệ tử, thanh thứ nhất liền ra trận sao? Vô Song viện trưởng ha hả cười nói, chẳng lẽ không có thể sao? Thiên Khải đại sư cười nhạt hai tiếng, hừ, ta đến nhìn một chút ngươi ở đây đùa giỡn hoa chiêu gì, bắt đầu đi. Tiếng nói rơi xuống. Diễn võ trận trên, Nam Cung Cẩn cùng Tạ An trong cơ thể khí thế đồng thời bạo phát. Trong sát na hai luồng khí lưu cường đại, tại diễn võ trận bên trong điên cuồng đụng nhau, phảng phất lưỡng đạo đáng sợ hồng thủy liên tục đụng vào nhau, nhấc lên từng đạo kinh người khí lãng hướng về khắp nơi vọt tới. Hai người thánh lực vậy mà chẳng phân biệt được cao thấp. Nam Cung huynh chú ý, chứng kiến khí thế không cách nào áp đảo Nam Cung Cẩn, Tạ An cũng không ở lãng phí sức lực, lúc này hai tay chặp lại, tuôn trào ra thánh lực, trong sát na thu hồi, trên không trung ngưng tụ thành nhất đạo huyền tự. Thiên đạo huyền thanh quyết, hét lớn một tiếng, Nam Cung Cẩn đem huyền tự đánh ra, giống như nhất phát đạn tháo, hướng về Nam Cung Cẩn đập tới. Nam Cung Cẩn lại ổn như là một ngọn núi lớn đứng tại chỗ, đợi huyền tự vọt tới trước mặt, Nam Cung Cẩn mới nhanh như tia chớp xuất thủ, một đạo kiếm khí tung hoành ra, trong sát na đem huyền tự nổ nát. Vô Song kiếm quyết, đúng là bất phàm, bất quá theo chúng ta huyền thành quyết so với, có lẽ còn kém hơn một chút, xem chiêu thông thiên huyền thành trưởng. Chương 2245, môn sinh đã ý. Tạ An không nói hai lời, vận chuyển trong cơ thể thiên đạo huyền thành quyết, hướng về Nam Cung Cẩn phát động kinh người thế công. Không thể không nói, này Tạ An không hổ là Thiên Đạo Thánh Viện kiệt xuất tinh anh thiên tài. Mặc dù chỉ là lục tinh đế hoàng, thế nhưng thi triển ra thần thông, cũng là để cho thân là thất tinh đế hoàng Vô Song viện trưởng đều cảm thấy một tia giật mình. Nếu như đổi thành một dạng lục tinh đế hoàng, có lẽ liền 20 hiệp đều chưa chắc có thể kháng trụ. Bất quá Nam Cung Cẩn dù sao cũng là kiếm các đệ tam thánh kiếm sử, thực lực tự nhiên cũng không phải một dạng lục tinh đế hoàng có thể so sánh. Vì vậy Tạ An thế công tuy là hết sức hung mãnh, lại không có chỗ nào mà không phải là bị Nam Cung Cẩn ngăn cản tới. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm thuật thần thông cùng thiên đạo chi pháp liên tục va chạm, tình hình chiến đấu không gì sánh được kịch liệt, trong nháy hai người cũng đã giao thủ 100 hiệp, nhưng là lại vẫn không có phân ra thắng bại. Thấy tình cảnh này, Cổ Lam Khê lo lắng nói, Dịch Thu, cái này Thiên Đạo Thánh Viện người, vì sao lợi hại như vậy, Nam Cung sư huynh có khả năng chiến thắng sao? Dịch Thu cười nói, không cần lo lắng, người này không phải Nam Cung sư huynh đối thủ. Cổ Lam Khê kinh ngạc nói, ngươi vì sao chắc chắn như thế? Dịch Thu nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, Nam Cung sư huynh liền Vô Song kiếm quyết cũng không có thi triển sao? Cổ Lam Khê sững sờ, chợt kinh hô, xác định như vậy, chẳng lẽ Nam Cung sư huynh không có Vô Song kiếm quyết? Dịch Thu cười khổ nói, ngươi cảm thấy có thể sao? Nam Cung sư huynh thân là Vô Song viện trưởng đại đệ tử, há có thể không có Vô Song kiếm quyết? Có lẽ Vô Song kiếm quyết tạo nghệ gần với Vô Song viện trưởng mới đúng. Cổ Lam Khê không hiểu nói, vậy hắn vì sao? Dịch Thu nói, Nam Cung sư huynh đang tìm đối phương chỗ sơ hở, biết mình biết người mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu như ngay từ đầu sẽ dùng ra tuyệt kỹ sở trường nói, ngược lại sẽ mất tiên cơ, cùng Nam Cung sư huynh thi triển ra Vô Song kiếm quyết thời điểm, cũng chính là Tạ An chiến bại là lúc. VN. Dịch Thu lời còn chưa dứt, liền nghe hét dài một tiếng truyền đến. Chỉ thấy Nam Cung Cẩn lầm không bay lên, 64 đạo kiếm khí lượn quanh ở chung quanh hắn, giống như một cái kiếm thần, nằm ngang giữa không trung. Tạ An, ngươi bại. Vô Song kiếm quyết bách kiếm quý nhất. Nam Cung Cẩn quát khẽ một tiếng, 64 đạo kiếm khí sát na dung hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành nhất đạo kinh người kiếm quang, hướng về phía dưới Tạ An gào thét đâm tới. Không tốt. Tạ An thần sắc biến sắc, vội vàng đem hai tay chặp lại, huyền thành chi khí tuôn trào ra, tại hắn trên đầu, trong sát na ngưng tụ thành nhất đạo màu xanh bắt quái đồ án kiện. Ầm ầm. Kiếm quang cùng huyền thanh bắt quái đồ đột nhiên đụng vào nhau. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng giòn tan. Huyền thanh bắt quái đồ án kiện, sát na như là rơi xuống đất cái gương vậy, bể ra, kiếm quang đắp xuống, trực tiếp hướng về Tạ An đâm tới. Mắt thấy Tạ An sắp chết ở dưới kiếm, Thiên Khải đại sư thân ảnh sát na xuất hiện tại Tạ An phía trước, phất ống tay háo một cái, mạnh mẽ hơn Tạ An mấy lần huyền thanh chi khí, đem kiếm mang kia sinh sinh ngăn cản tới. Thu hồi ngươi kiếm đi, trận chiến này ngươi thắng. Thiên Khải đại sư ánh mắt âm trầm xem Nam Cung Cẩn một cái, có chút khó chịu nói ra, mà Tạ An lại khí sắc một trận tái nhợt, trên mặt ngạo mạn cũng biến mất theo, dư chỉ có lay động. Nam Cung Cẩn cười nhạt, đa tạ. Nói xong, Nam Cung Cẩn lắc mình trở lại Vô Song kiếm viện trận doanh ở giữa. Vô Song kiếm viện trong trận doanh, tức khắc buộc phát ra sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô. Mà về xem Thiên Đạo Thánh viện đệ tử, lại từng cái khí sắc khó xử, dễ nhận thấy không nghĩ tới này Nam Cung Cẩn thực lực cường hãn như vậy, liền Tạ An cũng không là đối thủ, phòng trừng người khác cũng đồng dạng không thể. Thiên Khải đại sư hừ lạnh nói, không hổ là kiếm đạo kỳ tài, không nghĩ tới ngươi mới lục tinh đế hoàng, cũng đã đem Vô Song kiếm quyết luyện tới mức này, phòng trừng không phải dùng bao lâu, ngươi liền có thể theo ngươi sư tôn sánh vai. Không dám. Nam Cung Cẩn khiêm tốn nói. Vô Song viện trưởng cười nhạt, Thiên Khải huynh, trận chiến đầu tiên ngươi bại, tiếp xuống được chính là thứ hai chiến. Thiên Khải đại sư khí sắc khá khó xử xem, bất quá nhưng cũng không có quá khuyết điểm nhìn, dù sao đây chỉ là trận chiến đầu tiên mà thôi, với lại đối phương vẫn là Nam Cung Cẩn, đệ tử mình không địch lại cũng là bình thường, tiếp xuống được chỉ cần thắng được dư hai trận, tự nhiên cũng không có sự tình. Trận thứ hai cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể thua, một khi thua, trận thứ ba liền dọn sạch đến cơ hội cũng không có, sở dĩ trận thứ hai, hắn trực tiếp liền đem cái khác lục tinh đế hoàng Đông Phương Kiệt cử đi đi. Đông Phương Kiệt thoạt nhìn giống như một cái hào hoa phong nhã thư sinh, trong tay trái bấm một cây dài bảy tấc phán quan bút, dọc tại sau lưng, tay phải nhẹ tay vướt trồng râu, cười ha hả nói, thỉnh Vô Song viện trưởng phái người chỉ giáo. Vô Song viện trưởng nhàn nhạt xem Đông Phương Kiệt một cái sau, mặt không chút thay đổi nói, khỏi cần so, chạm thứ hai bản viện bỏ quyền. Chúng ta trực tiếp tỉ thí một hồi đi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sửng sốt. Không ai từng nghĩ tới, này Vô Song viện trưởng liền so thí cũng không có so, liền trực tiếp bỏ quyền, đây cũng quá kinh sợ đi. Bỏ quyền? Thiên Khải đại sư cũng là ngẩn người một chút, chợt rêu cợt nói, ta nói lão ăn mày, không đánh mà hàng cũng không phải là ngươi tính cách, chẳng lẽ này mấy trăm năm thời gian, để cho ngươi huyết tính triệt để mài không có, sao? Vô Song viện trưởng tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ quyền. Bất quá hắn dưới cờ, trừ Nam Cung Cẩn ở ngoài, không có người nào là cái này Đông Phương Kiệt đối thủ, sở dĩ cùng bị Đông Phương Kiệt đánh bại, không bằng trực tiếp bỏ quyền, cứ như vậy, chẳng những tiết kiệm thời gian, hơn nữa còn miễn cho mất mặt xấu hổ. Vô Song viện trưởng nói, Thiên Khải huynh không cần cuống cuồng, tỉ thí còn chưa kết thúc, chúng ta không phải còn có trận thứ ba sao? Thiên Khải đại sư hừ lạnh một tiếng, lão ăn mày, trận thứ ba ngươi cũng vẫn không có phần thắng, Quảng Nghĩa, đến ngươi. Được kêu là Lưu Quảng Nghĩa người, khẽ đáp một tiếng là, chợt bước ra, đi tới diễn võ trận bên trong, đứng chắp tay, tuy là tu vi của người này không bằng trước mặt hai người, chỉ là một ngũ tinh đế hoàng, thế nhưng mặt không ai bị nổi biểu tình, cũng là so với hắn hai sư huynh còn muốn ngạo mạn nhiều. Cái cũng khó trách. Người này tuy là tu vi không bằng trước hai người, thế nhưng bàn về thiên phú, cũng là Thiên Khải đại sư dưới cờ kiệt xuất nhất một vị, không đến thời gian 500 năm, là được lớn là lục tinh đế hoàng, loại tu luyện này tốc độ, cho dù đặt ở toàn bộ trung nguyên giới, đều có thể xem như là tuyệt thế anh tài. Trừ cái đó ra, người này càng đem Huyền Thanh Quyết tu luyện tới tầng thứ 6 viên mãn, thực lực so với kia hai lục tinh đế hoàng, cũng kém không nhiều lắm, có thể nói tại ngũ tinh đế hoàng bên trong, cơ hồ không có đối thủ. Đây cũng là Thiên Khải đại sư tự tin như vậy dựa vào. Theo hắn, Vô Song viện trưởng dưới cờ đệ tử, trừ Nam Cung Cẩn ở ngoài, đệ tử khác, căn bản không phải Lưu Quảng Nghĩa đối thủ, sở dĩ trận chiến này, hắn tất thắng chắc chắn. Lão ăn mày, đưa ngươi môn sinh đắc ý phái ra đi, để cho ta nhìn ngươi một chút mấy năm nay đều bồi dưỡng một ít gì mặt hàng. Thiên Khải đại sư mặt mang đùa cợt nụ cười nói. Chương 2246, ba chiêu đã qua. Nghe nói như thế, Vô Song viện trưởng phía sau mọi người, đều là lòng đầy căm phẫn. Trong có mấy cái ngũ tinh đế hoàng, càng là chen lần nói ra, sư tôn, để cho ta tới giáo huấn cái này không coi ai ra gì ra hỏa. Sư tôn, ta cũng có thể. Còn có ta. Vô Song viện trưởng lại lắc đầu, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi lên sân khấu đi. Vâng. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân ảnh, xuất hiện tại diễn võ trận một bên kia. Cái gì? Thấy vậy một màn, chớ nói Thiên Khải đại sư đám người, ngay cả kiếm đạo thánh viện người, cũng không có không được ngây tại chỗ. Vô Song viện trưởng không sẽ là điên đi, vậy mà phái Dịch Thu đi đối phó một cái ngũ tinh đế hoàng. Lúc này, ngay cả Nam Cung Cẩn cũng cao mày nói, sư tôn, để cho Dịch Thu cùng người này tỉ thí, có phải hay không quá chuyện trẻ con, trận chiến này thế nhưng quan hệ đến chúng ta Vô Song kiếm viện tôn nghiêm. Vô Song viện trưởng cũng là cười nhạt, không có hé răng. Nam Cung Cẩn biết Vô Song viện trưởng tính cách, vì vậy tuy là cảm thấy có chút không ổn, nhưng vẫn là không nói gì nữa, yên lặng đứng sau lưng Vô Song viện trưởng, nhìn chăm chú vào trong diễn võ trường hình thức. Thiên Khải đại sư nói, ta nói lão ăn mày, ngươi đây là đang xem thường ta sao? Để cho một cái tứ tinh đế hoàng tới khiêu chiến ta môn sinh đắc ý. Ngươi này căn bỏ quyền khác nhau ở chỗ nào? Tứ tinh đế hoàng. Nghe nói như thế, trong diễn võ trường cũng là ngược lại hút một trận khí lạnh. Phải biết rằng Dịch Thu 9 năm trước còn chỉ là một tam tinh đế hoàng mà thôi, hôm nay vậy mà đã thành tứ tinh đế hoàng, tốc độ tu luyện này quả thực là thần tốc ca. Lúc này Nam Cung Cẩn cùng người mới minh bạch, vì sao Vô Song viện trưởng có dũng khí phái Dịch Thu lên sân khấu, nguyên lai là sớm có chuẩn bị, chỉ là mặc dù Dịch Thu là tứ tinh đế hoàng, cũng y lý nguyên so với đối phương thấp một cảnh giới, như thế nào là người nọ đối thủ. Đang ở mọi người kinh nghi bất định thời gian, Lưu Quảng Nghĩa dĩ nhiên cười lạnh nói, xem ra cái gọi là Vô Song kiếm viện cũng không gì hơn cái này, vậy mà phái một cái tứ tinh đế hoàng đến ứng chiến, rõ là buồn cười. Nghe nói như thế, Vô Song kiếm viện người không khỏi trợn mắt nhìn. Dịch Thu cũng ánh mắt lạnh lẽo, mặt không chút thay đổi nói, các hạ nói giỡn, chúng ta Vô Song kiếm viện cao thủ nhiều như mây, ngũ tinh đế hoàng vừa nắm một bó to, bất quá ta sư tôn nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đối phó ngươi loại này loài run rế, phái ta tu vi này thấp nhất liền đầy đủ. Lời vừa nói ra, Vô Song kiếm viện trong trận doanh tức khắc buộc phát ra một trận cười vang. Ha ha, giỏi một cái giết gà lại dùng đao mổ trâu, Dịch Thu nói tốt. Dịch Thu sư huynh nỗ lực lên, để cho thằng ngu này mở mang kiến thức chúng ta lợi hại. Lưu Quảng Nghĩa không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà trước mọi người gọi hắn là loài run rế, nội tâm xấu hổ có thể nghĩ, tử tử nắm chặt nắm đấm nói, phế vật, ngươi tin không tin, ta ba cái hiệp bên trong liền đem ngươi giải quyết hết. Dịch Thu nói, thật sao? Vậy nếu như ba cái hiệp bên trong, ngươi không có đánh bại ta làm sao bây giờ? Lưu Quảng Nghĩa nói, yên tâm, là chuyện không có khả năng. Chớ nói Dịch Thu một cái tứ tinh đế hoàng, coi như là ngũ tinh đế hoàng, có khả năng tiếp được hắn ba chiêu người, đều không có bao nhiêu. Vì vậy ở trong mắt Lưu Quảng Nghĩa, Dịch Thu căn bản là tới trước chịu chết. Ha ha, vậy cũng không hẳn. Dịch Thu Vân Đạm Phong khinh cười nói, không biết tự lượng sức mình, ta xem ngươi như thế nào ngăn trở ta ba cái hiệp, Huyền Thanh Diệt Nguyên Chỉ. Lưu Quảng Nghĩa hét lớn một tiếng, nhấn một ngón tay, nhất đạo sức duệ chỉ mang, gào thét ra, giống như một đạo thiểm điện, hướng về Dịch Thu đánh tới. Chút tài mọn. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mãi đến chỉ mang tiếp cận sau, mới thờ ơ đem kiếm về phía trước đưa ngang một cái, trong miệng nói nhỏ, hư không kiếm thuẫn. Trong sát na, nhất đạo hắc sắc kiếm thuẫn ngưng tụ mà thành, trực tiếp đem chỉ mang lập tức. Thình thịch. Chỉ mang sát na nổ tung, lực lượng đáng sợ, hóa thành kinh người khí toàn cuồng vũ, nhưng mà màu đen kia kiếm thuẫn cũng là vẫn không nhúc nhích, vững như bàn thạch. Cái gì? Lưu Quảng Nghĩa thấy thế, không khỏi nội tâm giật mình, phải biết rằng hắn ban nãy nhất chỉ, ẩn chứa chín thành lực, đủ để diệt sát bất luận cái gì tứ tinh đế hoàng mới đúng, làm sao có thể bị người trước mắt này như vậy ung dung ngăn cản tới. Một chiêu. Dịch Thu cười nhạt một tiếng, trong miệng xuất ra hai tự. Tiểu tử, đừng vội cản rỡ, xem chiêu Huyền Thanh Liệt Không Thứ. Lưu Quảng Nghĩa lại lần nữa đánh ra nhất đạo thần thông, nhất đạo như băng thứ vậy vật thể, đánh vào hư không kiếm thuật trên, nhưng mà kết quả, hư không kiếm thuẫn vẫn không có vỡ vụn, chỉ là nhỏ nhẹ rung động một chút mà thôi. Cái gì? Thấy tình cảnh này, chớ nói Lưu Quảng Nghĩa, hắn Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử, cũng không khỏi sắc mặt nghiêm túc lên. Phải biết rằng Lưu Quảng Nghĩa một chiêu này, tại Ngũ Tinh Đế Hoàng bên trong, cũng không có bao nhiêu người có khả năng ngăn cản đến, tuy nhiên lại liền đạo này kiếm thuẫn đều không phá nổi, kiếm thuẫn này cũng quá mạnh cường hắn đi. Hai chiêu, khoảng cách các hạ ba chiêu, còn có một chiêu. Dịch Thu cười như không cười nói ra, trên mặt trào phúng, không che giấu chút nào bộc lộ ra ngoài. Tự tìm cái chết. Lưu Quảng Nghĩa tại Thiên Đạo Thánh Viện luôn luôn vô số người cao nâng, khi nào bị qua như vậy vũ nhục, lúc này hét lớn một tiếng, hai tay chập lại, huyền thành chi khí quần quận ra tại hắn trước người, sát na ngưng tụ thành một cái màu xanh bát quái đồ. Huyền Thanh Diệt Thần Đồ. Ầm. Sau một khắc, màu xanh bát quái đồ bay ra như là một tòa núi lớn vậy, đụng vào hư không kiếm thuẫn trên, lực lượng đáng sợ tức khắc đem hư không kiếm thuẫn đụng mãnh liệt đung đưa, hư không kiếm thuẫn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị màu xanh bát quái đồ chấn rách. Thấy vậy một màn, Lưu Quảng Nghĩa trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười đắc ý, phế vật, ngươi thấy sao, chờ phá vỡ ngươi kiếm thuẫn, nhìn ngươi lấy cái gì đối kháng ta. Nghe vậy, Dịch Thu trong mắt lóe lên một chút trầm biếm, trợn mặt không chút thay đổi nói, có lẽ các hạ phải thất vọng, bằng ngươi chút bản lĩnh này, còn chưa có tư cách phá vỡ ta kiếm thuẫn. Dịch Thu tiếng nói sau khi rơi xuống đất, một cái khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối hình ảnh xuất hiện, chỉ thấy hư không kiếm thuẫn vậy mà điên cuồng xoay tròn, chất màu xanh bát quái đồ lực lượng, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc nhỏ đi, không đến thoáng chốc thời gian, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lưu Quảng Nghĩa càng là khó có thể tin nói, ngươi đây là cái gì kiếm pháp, làm sao sẽ thôn phệ ta huyền thanh lực. Dịch Thu Vân Đạm Phong khinh cười một tiếng, ba chiêu đã qua, đừng nói đánh bại ta, các hạ ngay cả ta kiếm tuấn đều không phá nổi, xem ra Thiên Đạo Thánh Viện người, trừ miệng lợi hại một ít ở ngoài, bản lĩnh cũng không gì hơn cái này. Lời vừa nói ra, tức khắc rước lấy một trận cười vang. Thiên Khải đại sư đám người từng cái sắc mặt tái xanh, nổi giận không thôi. Mà Lưu Quảng Nghĩa càng là cực kỳ phẫn nộ, hét lớn một tiếng tự tìm cái chết, sau đó đem từng chiêu Thiên Đạo Thánh Viện thần thông đánh ra, phô thiên cái địa hướng về Dịch Thu hư không kiếm thuẫn đánh tới. Hư không kiếm thuẫn tuy là kiên cố không gì sánh được, thế nhưng cũng không cách nào chống lại đáng sợ như thế công kích, rất nhanh thì bị phô thiên cái địa công kích nổ nát, nhưng mà Dịch Thu cũng là y nguyên vẫn không núp đích, thiên tà kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, từng đạo kiếm quang như thủy ngân chạy vậy, đổ xuống mà ra, trong khoảnh khắc, liền đem Lưu Quảng Nghĩa thần thông tuyệt học bài trừ không còn một mảnh. Chương 2247, Huyền Thanh Ngự Long Đồ. Trong chớp mắt, hai người giao thủ cũng đã gần trăm cái hiệp, trang diện trình độ kịch liệt, không thua kém một chút nào Nam Cung Cẩn cùng Tạ An, bất quá Lưu Quảng Nghĩa vô luận thế công bao nhiêu mãnh liệt, thần thông như thế nào mạnh mẽ, cũng không cách nào đánh vào Dịch Thu trong vòng ba trượng, không đợi tới gần Dịch Thu, liền bị kiếm khí phá. Như vậy, Thiên Đạo Thánh Viện mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Tứ Tinh Đế Hoàng, làm sao sẽ mạnh mẽ tới mức này? Ngay cả Thiên Khải đại sư đều thấy kinh hãi không thôi. Trước hắn coi là Nam Cung Cẩn Thiên Phú là đủ đáng sợ, thế nhưng trước mắt cái này Tứ Tinh Đế Hoàng biểu hiện ra ngoài thực lực so với Nam Cung Cẩn mạnh hơn gấp trăm lần. Lão khiếu hóa tử này ở nơi nào tìm được đáng sợ như thế thiên tài? Các hạ công cũng gần như hiện tại cũng nên ta. Đang ở mọi người kinh thán không thôi thời điểm, Dịch Thu thân hình cũng là đột nhiên động một cái, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, sau đó trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lưu Quảng Nghĩa sau lưng, thiên tà kiếm đâm thẳng mà tới. Thật nhanh. Lưu Quảng Nghĩa không nghĩ tới Dịch Thu thân pháp vậy mà nhanh tới mức như thế, trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng, đợi đến kiếm mang kia gặp tới thời điểm, mới dần dần thức tỉnh, bất quá Lưu Quảng Nghĩa dù sao cũng là Ngũ Tinh Đế Hoàng cường giả, gặp nguy không loạn, miệng quát, đến được. Nói xong, Lưu Quảng Nghĩa hai bàn tay đồng thời về phía trước vỗ. Ầm. Nhất đạo màu xanh khí lãng như bài sơn đảo hải tuôn ra, trong nháy mắt đem Dịch Thu bức lui ra ngoài. Lưu Quảng Nghĩa nhìn lùi đến giữa không trung Dịch Thu nói, chỉ bằng như ngươi vậy phế vật cũng muốn đánh bại ta, rõ là buồn cười. Nói thật cho ngươi biết, ban nãy ta sử dụng thủ đoạn, cũng không phải là ta thực lực chân chính, tiếp xuống được ta mới có thể thi triển ta tuyệt kỹ sở trường. Dịch Thu chân đạp hư không, mắt nhìn xuống Lưu Quảng Nghĩa cười nói, thật sao? Vậy ta ngược lại là phải mở mang kiến thức ngươi cái gọi là tuyệt kỹ sở trường, hy vọng không muốn cùng trước những thần kia thông, một dạng vô dụng mới phải. Tự tìm cái chết. Lưu Quảng Nghĩa gầm lên như sấm, hai cái tay chợt ở trước người xoay quanh, trong sát na nhất đạo huyền thanh bát quái đồ xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lần này đồ án kia bên trong, thình lình có một đạo long ảnh tại đồ bên trong xoay quanh bay múa. Huyền thanh ngự long đồ, Thiên Khải, không nghĩ tới ngươi đem một chiêu này vậy mà chuyển cho hắn. Vô Song viện trưởng thần sắc rung một cái, hơi giật mình nhìn về phía cách đó không xa Thiên Khải đại sư. Thiên Khải đại sư nắm bắt tròm dâu cười nói, lao ăn mày, nếu như không có một điểm bài nói, ngươi cảm thấy bản thân sẽ dẫn người tới trước ứng chiến sao? Không thể không nói, ngươi đệ tử này thật có chút bản lĩnh, bất quá tại Huyền Thanh Ngự Long Đồ phía trước, sợ là không chịu nổi một kích. Vô Song viện trưởng cười ha ha, vậy cũng không hẳn. Thiên Khải đại sư hừ lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ huyền bí, nhìn một hồi ngươi đệ tử này chết như thế nào đi. Lúc này, Lưu Quảng Nghĩa hai tay đẩy một cái, Huyền Thanh Ngự Long Đồ lập tức xoay quanh ra, chợt đón gió sở trường, cấp tốc trở nên lớn, trong chớp mắt, liền đạt tới mấy trăm trượng phương viên, cơ hồ bao phủ nửa diễn võ trận, một cổ đáng sợ uy áp, càng là đột nhiên xuất hiện. Dịch Thu, ta đây Huyền Thanh Ngự Long Đồ, coi như là Lục Tinh Đế Hoàng, cũng chưa chắc có thể ngăn cản đến, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, là không có khả năng chặn, sở dĩ ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn nhận thua, bằng không chết ở ta đây Ngự Long Mưu tính xuống, ta cũng mặc kệ. Lưu Quảng Nghĩa cười khẩy nói, Huyền Thanh Ngự Long Đồ sao? Dịch Thu nhìn kinh người đồ án một cái, khỏe miệng lại dắt một mang theo đùa cợt nụ cười, nói, các hạ này Huyền Thanh Ngự Long Đồ, xác định bất phàm, bất quá đáng tiếc. Lưu Quảng Nghĩa ngẩn người một chút, hỏi, đáng tiếc cái gì? Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời, đáng tiếc chỗ sơ hở quá nhiều. Cái gì? Lời vừa nói ra, tức khắc trên quảng trường sôi trào khắp trốn. Mọi người đều biết, Huyền Thanh Ngự Long Đồ chính là Thiên Khải đại sư tuyệt học, tại Trung Nguyên giới đều là cực chịu nổi danh, mặc dù là Vô Song viện trưởng bực này cường giả, cũng không dám nói này Huyền Thanh Ngự Long Đồ có sơ hở gì. Cái này khu khu tứ tinh đế hoàng, lại nói này Huyền Thanh Ngự Long Đồ phía trên chỗ sơ hở quá nhiều, đây không phải là cuồng vọng vậy là cái gì? Hừ, rõ là không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Bất quá ngăn trở Lưu sư huynh mấy chiêu mà thôi, liền tự cho là đúng tới cực điểm, liền Huyền Thanh Ngự Long Đồ cũng dám chửi tới. Người đó nói không phải, Huyền Thanh Ngự Long Đồ thế nhưng chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện tuyệt học, há có thể bị người như vậy trào phúng? Lưu sư đệ khỏi cần nói nhảm với hắn, trực tiếp đó cuồng vọng chi đổ diện sát là được. Lưu sư huynh giết hắn. Thiên Đạo Thánh Viện chúng đệ tử, từng cái lòng đầy căm phẫn, thẹn quá thành giận thét lên. Thậm chí ngay cả Thiên Khải đại sư cũng là vẻ mặt tà khí, thoạt nhìn hết sức tức giận. Vô Song viện trưởng tuy là không có nói gì, nhưng cũng như mày, thầm nghĩ, tiểu tử này cũng quá cuồng vọng đi, này Huyền Thanh Ngự Long Đồ chính là Thiên Đạo Thánh Viện tuyệt học, làm sao có thể sơ hở trăm chỗ. Trong diễn võ trường, Lưu Quảng Nghĩa đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh nói, cuồng vọng chi đồ, ngươi đã gian ngoan không rõ, liền đừng trách ta không khách khí, Huyền Thanh Ngự Long Đồ, diện cho ta. Ẩm. Trong sát na, Huyền Thanh Ngự Long Đồ bay múa ra, như nhất đạo thật lớn phong luân một dạng, trong sát na nhấc lên nhất đạo màu xanh phong bạo, thanh thế kinh người hướng về Dịch Thu đánh tới. Ai diệt ai còn chưa chắc chắn. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thiên tà kiếm tế xuất, kiếm quang chớp động, 64 đạo kiếm khí phân thân ở chung quanh hắn làm thành một vòng tròn. Đây là. Thấy cảnh này, Nam Cung Cẩn khí sắc đống biến sắc. Kẻ khác không nhìn ra, thế nhưng hắn sao lại nhìn không ra? Giá thế này đúng là Vô Song kiếm quyết thức thứ 6, Vô Song kiếm trận kiếm nhận phong bạo. Chẳng lẽ Dịch Thu luyện thành thức thứ 6 hay sao? Thế nhưng điều này sao có thể? Phải biết rằng một chiêu này nhất định phải có Ngũ Tinh Đế Hoàng tu vi mới có thể luyện thành mới đúng. Lấy Dịch Thu tu vi, làm sao có thể luyện thành một chiêu này? Nam Cung Cẩn đương nhiên không biết, Dịch Thu mặc dù là tứ tinh đế hoàng, thế nhưng thánh lực cường độ cùng kiếm đạo ý cảnh đều không tại Ngũ Tinh Đế Hoàng phía dưới, vì vậy luyện thành một kiếm này cũng không phải gì đó chuyện kỳ quái. Sau một khắc, đang ở tất cả mọi người coi là Dịch Thu chắc chắn thất bại thời điểm, 64 đạo kiếm khí phân thân điên cuồng xoay tròn. Nhất đạo đáng sợ kiếm nhận phong bạo sát na tạo thành, sau đó mạnh mẽ hướng về phía dưới Huyền Thanh Ngự Long Đồ tạo thành màu xanh phong bạo đánh tới. Hai đồng dạng đáng sợ phong bạo, giống như hai hồng hoang cự thú mãnh liệt đụng vào nhau, trong sát na, phong vân biến sắc, thiên địa rung động, giống như một ngày hàng lâm mở dạng, hai người sở sinh sinh dư ba, càng là giống như rời núi lấp biển khí lãng, hướng về khắp nơi phóng đi, đem diễn võ trận bốn phía trận pháp cấm chế, đều va chạm rung động không thôi. Đáng sợ như thế cảnh tượng, coi như là Nam Cung Cẩn cùng Tạ An đều có thể mặc cảm. Coi như đây là hai Lục Tinh Đế Hoàng cường giả quyết đấu, có lẽ đều có người tin tưởng. Ùng ùng. Hai đáng sợ phong bạo điên cuồng va chạm. Lúc đầu vẫn là thế lực ngang nhau, thế nhưng sau một lát, kiếm nhận phong bạo liền chiếm thượng phong, đem Huyền Thanh Ngự Long Đồ áp chế gắt gao ở. Chương 2248, mất hết mặt mũi. Cái gì? Thấy tình cảnh này, người ở tại tràng đều là trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt Thiên Đạo Thánh Viện mọi người càng là há hốc mồm, đây là cái gì kiếm thuật thần thông, liền bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo Huyền Thanh Ngự Long Đồ đều có thể ngăn chặn, đây cũng quá kinh khủng đi. Thiên Khải đại sư thần sắc âm trầm nói, tốt người lợi hại, một cái tứ tinh đế hoàng, vậy mà đem Vô Song kiếm quyết luyện tới mức này, lao ăn mày, không nghĩ tới ngươi còn tàng như thế một tay. Vô Song viện trưởng mỉm cười, Thiên Khải huynh, xem ra ngươi đệ tử này, sợ là kiên trì không bao lâu. Thiên Khải đại sư hừ nói, lao ăn mày, ngươi cũng không nhất định được ý, các ngươi Vô Song kiếm quyết cũng chưa chắc mạnh hơn ta Huyền Thanh Ngự Long Đồ, dù sao ta đây một chiêu Huyền Thanh Ngự Long Đồ tác dụng chậm thuần chất, mặc dù coi như chàng diện lên, ngươi đệ tử chiếm thượng phong, thế nhưng sau cùng ai thắng ai thua, còn chưa biết. Vô Song viện trưởng nghe nói như thế, nội tâm cũng là có chút bận tâm, dễ nhận thấy cũng biết Thiên Khải đại sư cũng không phải là nói xạo, này Huyền Thanh Ngự Long Đồ hắn đã từng lĩnh giáo qua, một chiêu này uy lực cũng không tính quá mạnh, thế nhưng đáng sợ tại hắn tác dụng chậm thuần chất, nếu như không thể đem một cái đánh tan, sau cùng bại khả năng vẫn là dịch thu. Đúng là tại kiếm nhận phong bạo áp chế Huyền Thanh Ngự Long Đồ sau một lát, kiếm nhận phong bạo lực lượng dĩ nhiên biến mất không ít, ngược lại Huyền Thanh Ngự Long Đồ ngược lại thanh thế càng ngày càng mạnh, ngược lại thì dần dần bắt đầu áp chế kiếm nhận phong bạo. Như vậy Thiên Đạo Thánh Viện mọi người đều là tinh thần rung một cái, mà Lưu Quảng Nghĩa càng là cười lạnh nói, không thể không nói ngươi phế vật này bản lĩnh xác định so với ta tưởng tượng ra lợi hại, thế nhưng đáng tiếc ngươi Y Lệ Nguyên không phải đối thủ của ta, ta Huyền Thanh Ngự Long Đồ có khả năng thu nhận thiên địa chi khí, lực lượng càng ngày sẽ càng mạnh, mà ngươi kiếm pháp uy lực càng ngày sẽ càng yếu, cứ kéo dài tình huống như thế, không bao lâu nữa, ngươi liền phải thua trận. Nhưng mà đứng trong hư không Dịch Thu cũng là cười nhạt, không chút hoang mang đem Thiên Tà kiếm đi xuống một đánh, trong miệng nói nhỏ, tuyệt mệnh phi kiếm. Bạch. Thiên Tà kiếm tức khắc hóa thành nhất đạo kinh người kiếm quang, theo kiếm nhận phong bạo lao xuống. Hừ, liền ngươi kiếm nhận phong bạo đều không trụ được ta Huyền Thanh Ngự Long Đồ, ngươi cho là còn con này một ánh kiếm thì có khả năng phá vỡ ta thần thông? Lưu Quảng Nghĩa chứng kiến đâm tới một kiếm, không chỉ không có nửa điểm lo lắng, ngược lại lộ ra một chút xem thường nhất cố nụ cười. Theo hắn, này bình thản không có gì lạ một kiếm, căn bản không khả năng đối với hắn Huyền Thanh Ngự Long Đồ xuất hiện nửa điểm đe dọa. Không qua tiếp xuống được đã phát sinh một màn, cũng là làm cho hắn triệt để há hốc mồm. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, chỉ thấy bình thản không có gì lạ kiếm quang, chuẩn xác không có lầm đánh trúng Huyền Thanh Ngự Long Đồ trung tâm, sau đó trực tiếp cắm vào Huyền Thanh Ngự Long Đồ bên trong, rắc rắc một tiếng, từ cái này Thiên Tà kiếm đâm thủng chỗ, tức khắc xuất hiện từng vết nứt, những thứ này vết rạn cấp tốc lan tràn ra, trong nháy liền như mạng nhện phân bố toàn bộ Huyền Thanh Ngự Long Đồ. Thình thịch, một tiếng giòn tan, Huyền Thanh Ngự Long Đồ sát na như là vỡ vụn thấu kính, phá thành mảnh nhỏ ra. Kiếm nhận phong bạo thuận thế xông phá Huyền rõ ràng Ngự Long Đồ, hướng về kia Lưu Quảng Nghĩa đánh tới. Phúc. Huyền Thanh Ngự Long Đồ vỡ vụn sát na, Lưu Quảng Nghĩa liền như bị thương nặng một dạng, trong miệng phun ra nhất đạo tiên huyết, trên thân khí thế cũng như nản lòng bóng cao su một dạng, trong nháy mắt ủ rũ xuống. Nhìn xông thẳng xuống kiếm nhận phong bạo, Lưu Quảng Nghĩa đừng nói chống lại, ngay cả chạy trốn lực lượng cũng không có, cái kia vốn là ngạo mạn kiêu ngạo khuôn mặt, lúc này dư chỉ có tuyệt vọng. Mắt thấy nhất đại thiên kiêu sắp bỏ mình người chết. Đúng lúc này, Thiên Khải đại sư thân ảnh lại lần nữa kịp thời xuất hiện, phất ống tay háo một cái, nhất đạo Huyền Thanh Bát Quái Đồ xuất hiện, đem đáng sợ kia kiếm nhận phong bạo sinh sinh ngăn cản tới. Sau một lát, kiếm nhận phong bạo mới dần dần biến mất. Ha ha, Thiên Khải đại sư, các ngươi thua. Dịch Thu thân ảnh lâng lâng rơi vào đệ tử, bá một tiếng, đem Thiên Tà kiếm thu vào vỏ kiếm bên trong, đứng chắp tay, dáng vẻ nói không nên lời tiêu sái. Lời vừa nói ra, toàn bộ trên quảng trường tức khắc xa vào hoàn toàn tĩnh mịch ở giữa. Tu. Y tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời. Thiên Đạo Thánh Viện người, càng là từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được trước mắt hết thảy. Một cái tứ tinh đế hoàng, vậy mà đánh bại Lưu Quảng Nghĩa, hơn nữa còn một kiếm phá giải hết Huyền Thanh Ngự Long Đồ, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Mà Lưu Quảng Nghĩa càng là sủi lơ ngồi dưới đất, trong đầu trống rỗng, dường như Y Lệ Nguyên còn không có theo ban nãy thất bại ở giữa phục hồi tinh thần lại. Qua nhiều năm như vậy, hắn luôn luôn là Thiên Khải đại sư kiêu ngạo, cùng cảnh giới chiến đấu chưa từng bại tích, hôm nay lại bị một cái so với bản thân tu vi thấp một cảnh giới người trước mọi người đánh bại, với hắn mà nói, trận chiến này không khác đem hắn theo đám mây kích vào cốc, đả kích thật lớn, sợ là không có rất nhiều năm hắn đều không cách nào từ nơi này tiếp bóng ma ở giữa đi tới. Thiên Khải đại sư ánh mắt sáng quắc nhìn Dịch Thu, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào, làm sao biết như thế nào phá giải chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện Huyền Thanh Ngự Long Đồ? Ngươi chẳng lẽ tu luyện qua hay sao? Lấy hắn nhãn lực, đương nhiên không khó coi ra bản nãy Dịch Thu một kiếm kia đâm trúng chỗ, chính thức Huyền Thanh Ngự Long Đồ duy nhất chỗ sơ hở chỗ, cần biết cái này chỗ sơ hở cực kỳ kín đáo, trừ Thiên Đạo Thánh Viện cao tầng ở ngoài, người khác đều không biết được. Dịch Thu là làm sao có thể một cái nhìn ra? Dịch Thu cười nói, ta đã nói, cái gì đó Huyền Thanh Ngự Long Đồ, ở trong mắt ta, sơ hở trăm chỗ, hiện tại Thiên Khải tiền bối có thể tin. Chân chùi trao phúng. Thiên Khải đại sư khí sắc đỏ lên, trước đó, hắn căn bản không tin tưởng Dịch Thu có khả năng đánh bại đệ tử khác, càng là tuyên bố muốn nghiền ép Vô Song kiếm viện, thế nhưng kết quả, Dịch Thu lại dùng sự thực hung hăng đánh hắn bạt tai. "Khái khái, Thiên Khải huynh, ta đây đệ tử không quá có thể nói, mong rằng ngươi không lấy làm phiền lòng mới là, nếu thắng bại đã phân, xin thỉnh Thiên Khải huynh trở về đi, còn trước đổ ước, cũng bất quá là năm đó lời nói đùa mà thôi, không cần quá thật." Vô Song viện trưởng bước chậm ra, ngăn ở Dịch Thu trước người, ha hả cười nói: "Hừ, lão ăn mày, lão phu có chơi có chịu, nếu đáp ứng ngươi sự tình, tự nhiên sẽ làm đến, ngươi yên tâm chính là, bất quá ngươi cũng không nhất định được ý quá sớm, tuy là ngươi đệ tử, đánh bại đệ tử ta, nhưng là lại không có nghĩa là, các ngươi Kiếm Đạo Thánh Viện so với chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện mạnh, 20 năm sau, chính là viễn cổ thánh vực mở ngày, đến lúc đó chúng ta tại tranh thắng bại một chút như thế nào?" "Tùy ý." Vô Song viện trưởng mỉm cười nói. "Hừ." Thiên Khải đại sư trọng trọng hừ một cái, một tay xốc lên đã ngốc như gà gỗ Lưu Quảng Nghĩa, lắc mình hơn 7 màu tường vân, sau đó mang theo Thiên Đạo Thánh Viện mọi người, chán nản rời khỏi. Một hồi chú mục tỉ thí, cuối cùng lấy tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết quả kết thúc. Trận chiến này, Thiên Đạo Thánh Viện mất hết mặt mũi. Dịch Thu sư đệ vậy mà luyện thành kiếm nhận phong bạo, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Nam Cung Cẩn đi tới trước, hướng về Dịch Thu chắp tay nói ra, trên mặt tràn ngập kính phục hai chữ. Chương 2249, thần bí người. Nam Cung Cẩn là người ra sao? Kiếm các ba kiếm sử một trong, thực lực khoảng chừng tứ đại viện trưởng phía dưới, có thể nói thiên kiêu ở giữa thiên kiêu, ngay cả Thiên Khải đại sư mạnh nhất đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn, bực nào cao ngạo nhân vật. Thế nhưng nhìn thấy Dịch Thu đáng sợ thiên phú sau, cái này thiên tài tuyệt thế, bên trong lòng cũng không khỏi mọc lên mặc cảm ý nghĩ. Hắn tự nhận cho dù là hắn, nếu như chỉ có tứ tinh đế hoàng tu vi nói, sợ là cả kia Lưu Quảng Nghĩa ba chiêu cũng ngăn cản không được, càng không cần phải nói đem đánh bại. Nam Cung sư huynh nói giỡn, nếu không phải Nam Cung sư huynh thắng trận chiến đầu tiên, coi như ta đánh bại Lưu Quảng Nghĩa, chúng ta Vô Song kiếm viện vẫn sẽ bại trận, sở dĩ bàn về công lao, Nam Cung sư huynh chắc là số một mới phải. Dịch Thu khiêm tốn cười nói. Người khác cũng đều phụ họa. Vô Song viện trưởng tay vướt trong râu, nhìn mình suốt đời kiệt xuất nhất hai đệ tử, gật đầu cười nói, các ngươi cũng đừng tranh, lần này hai người các ngươi công lao đều rất lớn, không có hai người các ngươi, lão phu lần này sợ là muốn mất mặt không được, sở dĩ lão phu quyết định trọng trọng ban tặng hai người các ngươi, phân biệt ban cho các ngươi một bộ toàn bộ Vô Song kiếm quyết. Nghe nói như thế, mọi người đều là không ngừng hâm mộ. Thậm chí ngay cả Nam Cung Cẩn cũng không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, phải biết rằng hắn thẳng rất muốn đạt được dư kiếm quyết, thế nhưng Vô Song viện trưởng nhưng vẫn không có truyền thụ cho hắn. Hôm nay Vô Song viện trưởng muốn đem toàn bộ đều ban thưởng cho hắn, hắn làm sao không vui vẻ. Lúc này quỳ một chân trên đất, hướng về Vô Song viện trưởng nói, đệ tử Nam Cung Cẩn đã tạ sư tôn. Cùng Nam Cung Cẩn hưng phấn so sánh, Dịch Thu ngược lại không có bao nhiêu hứng thú, dù sao hắn vừa mới luyện thành kiếm nhận phong bạo, khoảng cách tu luyện một chút một chiều, còn không biết bao lâu, sở dĩ coi như hiện tại kiếm được dư kiếm quyết cũng tu luyện không được. Bất quá Dịch Thu biết, đây cũng là Vô Song viện trưởng có thể ban thưởng cho bọn họ tốt nhất đồ đạc, vì vậy trong lòng mặc dù không có chút rung động nào, trên mặt nhưng cũng làm ra vẻ một chút vui vẻ, đi theo Nam Cung Cẩn một dạng quỳ xuống đất nói cảm ơn lên. Không cần như vậy, lấy hai người các ngươi người thiên phú, này Vô Song kiếm quyết, sớm muộn cũng sẽ toàn bộ chuyển cho các ngươi. Vô Song viện trưởng chợt đem hai bộ phận chọn bộ Vô Song kiếm quyết ban thưởng cho Dịch Thu cùng Nam Cung Cẩn sau đó nói ra, các ngươi cũng đều mệt, đi về nghỉ ngơi đi, sau này có cái gì không hiểu chỗ, cứ tới hỏi ta là được. Nói xong, Vô Song viện mặt mang hồng quang rời khỏi, thoạt nhìn trận chiến ngày hôm nay, làm cho hắn cái này thẳng lão thành ổn trọng người, cũng cảm thấy vui vẻ. Bởi vì, nay nhất chiến, chẳng những đánh bại Thiên Khải, bảo trụ Vô Song kiếm viện thể diện. Quan trọng hơn là, Dịch Thu cùng Nam Cung Cẩn biểu hiện, làm cho hắn đối Vô Song kiếm viện tương lai tràn ngập chờ mong. Vô Song viện trưởng sau khi rời khỏi, vây xem mọi người cũng đều tản ra. Trong chớp mắt, trong diễn võ trường, liền dư Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hai người. Đang ở hai người chuẩn bị lúc rời đi sau, nhất đạo ôn nhu thân ảnh ra bọn hắn bây giờ phía trước. Dịch Thu sư đệ, hồi lâu không gặp, ngươi thực lực này thật là càng ngày càng lợi hại, liền Ngũ Tinh Đế Hoàng đều đã không phải là đối thủ của ngươi. Dịch Thu tập trung nhìn vào, người đến chính là mạo mỹ nữ tử, lúc này chính cười dài nhìn hắn, ngay trong ánh mắt mang theo một chút không hiểu tiêu ý. Đúng là với khác cùng nhau tiến nhập Kiếm Đạo Thánh Viện Bạch Phượng. Dịch Thu cười nói, nguyên lai là Bạch cô nương, nhiều ngày không gặp, Bạch cô nương tu vi tinh tiến thần tốc, hiện tại đã là Nhị Tinh Đế Hoàng. Bạch Phượng bĩu môi nói, ta đây thiên phú như thế nào theo ngươi cùng cổ sư muội so sánh, rõ ràng là cùng nhau vào Kiếm Đạo Thánh Viện, hai người các ngươi một là Tam Tinh Đế Hoàng, ngoài càng là tiến nhập kiếm cát, thật không biết hai người các ngươi quái vật, vì sao tu luyện nhanh như vậy, theo thực chiêu đến, có phải hay không các người tu luyện cái gì phương pháp song tu. Nói đến đây, Bạch Phượng mặt cười như không cười đánh giá Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê. Cổ Lam Khê mặt ngọc đỏ lên, nói, Bạch cô nương, ngươi chớ có nói bậy, chúng ta cũng không phải tà tu, nơi nào sẽ cái gì phương pháp song tu. Bạch Phượng nói, người đó nói phương pháp song tu, chính là tà tu, nam nữ song tu vốn chính là thiên đạo, bao nhiêu cường giả, bởi vì xa vào bình cảnh sau, cuối cùng là thông qua song tu xông qua. Cổ Lam Khê mặt cười càng thêm thẹn thùng ngất át, nói không ra lời. Dịch Thu lại ho khan hai tiếng nói, Bạch Phượng cô nương nói giỡn, phương pháp song tu, há có thể tùy ý cho tới, ta và Lam Khê cũng không có lấy cái gì phương pháp song tu. Bạch Phượng cười khúc khích, được, ta biết á, ta bất quá là đùa các ngươi đùa, xem đem các ngươi hù dọa. Cổ Lam Khê nói, Bạch cô nương liền sẽ đùa kiểu này, mắc cỡ chết người. Bạch Phượng cười khúc khích, đi tới cổ Lam Khê trước mặt, kéo cổ Lam Khê thủ nói, cái này có gì ngượng ngùng, ta cũng không tin, cái xác này quỷ ngày thường không có đối với ngươi mấy chuyện xấu. Cổ Lam Khê làm ra vẻ cả giận nói, ngươi còn nói, ngươi lại nói ta cũng không để ý đến ngươi. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đối Bạch Phượng cô nương, làm sao không gặp Liêu sư tỷ? Bạch Phượng nói, ngươi nói Tố Nhan sư tỷ sao? Nàng cũng trước đây không lâu vào kiếm cát, sau đó giống như ngươi, được phái đến bên ngoài quản lý thánh thành đi, qua mấy năm mới có thể trở về. Thì ra là thế. Dịch Thu trong mắt lóe lên Liêu Tố Nhan tuyệt mỹ dáng người, nội tâm không hiểu cảm thán một tiếng, không nghĩ tới mấy năm không gặp, người nữ nhân này vậy mà cũng đã là bước vào tứ tinh đế hoàng. Bạch Phượng cô nương còn có sự tình khác sao? Bạch Phượng khẽ cười nói, không nói gạt ngươi, xác định còn có một chuyện, bất quá cũng không phải tìm ngươi, mà là tìm Lam Khê cô nương. Ta. Cổ Lam Khê ngẩn người một chút, hiếu kỳ hỏi, Phượng Nhi cô nương tìm ta chuyện gì? Bạch Phượng nói, không phải ta tìm ngươi, mà là Huy Nguyệt viện trưởng tìm ngươi. Cổ Lam Khê cau mày nói, sư tôn tìm ta có chuyện gì? Bạch Phượng nói, nghe nói sư tôn muốn hôn truyền cho ngươi ngọc nữ kiếm quyết. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp sáng ngời, nói, chuyện này thật không? Bạch Phượng nói, tự nhiên. Cổ Lam Khê nói, được, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp nhìn về phía Dịch Thu. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, ngươi đi đi, không cần phải xen vào ta, tự ta tại nhỏ trúc phong tu luyện, cùng ngươi chừng nào thì tu luyện được, tới tìm ta nữa là được. Được. Cổ Lam Khê gật đầu, sau đó cùng Bạch Phượng kề vai đi, Dịch Thu cười khổ một tiếng, liền cũng rời khỏi. Đang ở Dịch Thu đám người sau khi biến mất, trung ương diễn võ trường, thình lình xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy cực kỳ không rõ, bốn phía bao quanh thần bí sương mù, đem hắn thân thể che kín, vì vậy thấy không rõ hắn hình dạng, cả người đều lộ ra cực kỳ thần bí. Hừ, không nghĩ tới tiểu tử này chẳng những sống sót trở về, còn biến so với trước kia mạnh hơn, xem ra huyết ảnh lâu người, làm việc càng ngày càng không đáng tin cậy. Thần bí người mắt sáng lên, nói, bất quá phàm là uy hiếp được ta kế hoạch người, ta đều sẽ không để cho hắn sống trên thế giới này, Dịch Thu, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành kế tiếp ngã xuống thiên tài. Chương 2250, lẻn vào trại địch. Sau đó trong cuộc sống, Cổ Lam Khê theo Huy Nguyệt viện trưởng tu luyện kiếm pháp, mà Dịch Thu lại một thân một mình, tại nhỏ trúc trên đỉnh núi tu luyện, ban ngày hắn tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện thánh đạo, tới ban đêm, hắn liền lợi dụng thi quỷ lệnh tiến nhập U Minh Quỷ mộ, đi tu luyện U Minh Quỷ đan, có thể nói là hai bút cùng vẽ. Như vậy dưới việc tu luyện, không đến hơn nửa năm thời gian, Dịch Thu U Minh Quỷ quyết cũng đã bước vào tầng thứ 5. Trong cơ thể U Minh Quỷ đan trở nên càng mạnh mẽ hơn không gì sánh được. Ta hiện tại cũng có thể triệu hoán ngũ tinh thi hoàng đi. Dịch Thu mắt sáng lên, ý niệm đánh vào nhất đạo ngũ tinh thi hoàng mộ bia bên trong, mộ bia đột nhiên lay động, sau đó từ bên trong bỏ ra ngoài một người vóc dáng đồ sộ, khuôn mặt xấu xí thi quỷ. Giống. Thi quỷ sống lại sau, liền ngửa mặt lên trời thét dài, hét giận dữ tiếng, chấn thiên động địa, tại bãi tha ma bầu trời quanh quần ra. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hướng thi quỷ nhất chỉ, thi quỷ mi tâm chỗ, nhất thời sáng lên lên một đạo hồng quang, sau một khắc, thi quỷ liền thân thể cứng đờ, sau đó quỳ một chân xuống đất, hướng về Dịch Thu cúi đầu xưng thần. Ngũ tinh thi quỷ, thoạt nhìn xác định so tứ tinh thi quỷ mạnh, chỉ là không biết cường đại đến trình độ nào. Dịch Thu mắt sáng lên, sau đó hướng về kia thi quỷ ra lệnh, ngươi tới tấn công ta thử xem. Thi quỷ đứng dậy, nổi giận gầm lên một tiếng, cơ múa lên nằm đấm, hướng về Dịch Thu đập tới, cương phong sắc bén, uy lực bá đạo tuyệt luân, một quyền này dĩ nhiên là vận dụng một loại quyền pháp. Dịch Thu thi triển hư không cửu bộ, tránh thoát thi quỷ công kích sau, trong mắt lướt qua một chút vui vẻ nói, không nghĩ tới ngũ tinh thi hoàng, nếu liền quyền pháp đều có thể thi triển. Xem ra này thi hoàng đúng là cấp bậc càng cao liền càng là đáng sợ. Sau đó Dịch Thu lại từ bãi tha ma bên trong tìm kiếm ra mấy con cường đại thi quỷ. Trong nháy mắt, Dịch Thu trước người cũng đã có mười mấy con ngũ tinh thi hoàng. Mà lúc này, Dịch Thu lại vô pháp tiếp tục kêu gọi xuống. Bởi vì hắn phát giác, kêu gọi ngũ tinh thi hoàng hao phí thần niệm phải so tứ tinh thi hoàng nhiều hơn mấy lần, vì vậy cho dù chỉ có mười mấy con ngũ tinh thi hoàng, cũng đã là hắn cực hạn, nữa kêu gọi xuống, chỉ sợ hắn thánh hồn căn bản kiên trì không đến bao lâu. Tuy là chỉ có mười mấy con ngũ tinh thi hoàng, thế nhưng vậy cũng đủ, nhiều như vậy ngũ tinh thi hoàng, sợ là lục tinh đế hoàng cường giả, cũng khó mà chống lại đi. Dịch Thu mắt sáng lên, đem những thi hoàng đó thu vào thi quỷ lệnh ở giữa. Sau khi làm xong những việc này, cũng đã là tảng sáng, Dịch Thu liền ly khai U Minh Quỷ mộ, trở lại bên ngoài. Vừa mới trở lại phòng trong, liền nghe một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền đến. Dịch Thu sư đệ, nhưng tại bên trong phòng. Nam Cung Cẩn. Dịch Thu nhíu mày, vì vậy thanh âm không là người khác. Đúng là kiếm các đệ tam thánh kiếm sử Nam Cung Cẩn, em đẹp hắn làm sao chạy đến nơi này. Dịch Thu chần chờ một cái, cuối cùng vẫn đi ra cửa phòng, quả nhiên thấy Nam Cung Cẩn đứng ở ngoài cửa, trông mong mà đợi. Chứng kiến Dịch Thu đi ra, Nam Cung Cẩn mặt nở nụ cười nói, Dịch Thu sư đệ, sớm như vậy tới quấy rầy ngươi, mong rằng lượng thứ. Dịch Thu cười nói, Nam Cung sư huynh khách khí, ngươi sư huynh đệ ta, cái gì làm phiền cái từ này, chỉ là không biết sư huynh tìm ta có chuyện gì sao. Nam Cung Cẩn mắt nhìn bốn phía, xác nhận chung quanh không người sau, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thật không dám đầu giếm, trước đó không lâu ta dò xét đến Huyết Ảnh lâu tại Kiếm Đạo Thánh viện phân đà địa điểm. Cái gì? Dịch Thu thần sắc rung một cái, Huyết Ảnh lâu luôn luôn hành sự hết sức bí ẩn, mỗi cái phân đà chỗ cũng đều là cực kỳ kín đáo chỗ, qua nhiều năm như vậy, cũng không có người có thể tìm được, Nam Cung Cẩn là như thế nào phát giác? Đương nhiên Dịch Thu biết, Nam Cung Cẩn là sẽ không lừa hắn. Dù sao Nam Cung Cẩn trước đã từng đã cứu hắn một mạng, nếu như muốn hại hắn nói, căn bản không cần như vậy lao lực. Dịch Thu nói, lời này là thật. Nam Cung Cẩn gật đầu, lúc đầu ta trong lúc vô ý phát giác mấy cái Huyết Ảnh lâu sát thủ hành vi quỷ dị, vì vậy liền cùng đi, về sau phát giác bọn họ tiến nhập một cái thần bí trên đảo, bởi chung quanh đảo đều là cấm chế, sở dĩ ta cũng không có có dũng khí khá cao, chỉ là tại quan sát bên ngoài mấy ngày, ta phát giác nhiều Huyết Ảnh lâu người đều hướng về kia đảo nhỏ con chú, sở dĩ ta kết luận đảo này chính là Huyết Ảnh lâu tại Kiếm Đạo Thánh viện trong lãnh địa phân đà. Thì ra là thế. Dịch Thu mắt sáng lên nói, đã như vậy, Nam Cung sư huynh, vì sao trực tiếp bẩm báo Vô Song viện trưởng cùng kiếm các chủ, sau đó để cho kiếm các chủ dẫn người đem đảo nhỏ người tiêu diệt không liền có thể lấy. Nam Cung Cẩn nói, ta đã nói với Vô Song viện trưởng, sở dĩ hắn mới để cho ta tới tìm ngươi. Tìm ta? Dịch Thu ngẩn người một chút, chợt cười khổ nói, tìm ta làm cái gì, lấy sư đệ chút bản lĩnh này, sợ là vô pháp tiêu diệt Huyết Ảnh lâu đi. Nam Cung Cẩn nói, vậy dĩ nhiên không phải, Vô Song viện trưởng nói sư đệ am hiểu ẩn thân chi pháp, cho nên muốn để cho ta ngươi hai người cùng nhau lẻn vào đảo nhỏ bên trong, dò xét Huyết Ảnh lâu người đến đang làm cái gì. Biết mình biết người, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Không thể không nói, Vô Song viện trưởng đúng là lão thành ổn trọng hạng người, tuy là tìm được Huyết Ảnh lâu phân đà chỗ, lại không có gấp dẫn người tiêu trừ, mà là trước hết để cho Dịch Thu cùng Nam Cung Cẩn dò xét một phen. Lấy Dịch Thu cùng Nam Cung Cẩn thực lực, coi như bị phát hiện, cũng có thể toàn thân trở ra. Dịch Thu mắt sáng lên, gật gật đầu nói, được rồi, vậy ta liền theo sư huynh đi một chuyến, không biết lúc nào lên đường. Nam Cung Cẩn nói, càng sớm càng tốt, đêm nay như thế nào? Có thể. Thời gian cực nhanh, đảo mắt cũng đã vào đêm. Dịch Thu cùng Nam Cung Cẩn lặng lẽ rời khỏi Kiếm Đạo Thánh viện, hướng về kia đảo nhỏ xuất phát. Mấy ngày sau, Dịch Thu cùng Nam Cung Cẩn liền tới đến một chỗ phương viên mấy ngàn dặm, hình dạng như là trăng non phía trên hồ, tại trong hồ kia ương, còn lại là một chỗ thật lớn đảo nhỏ. Đây chính là Thiên Nguyệt Hồ, phía trước chính là Quy Đảo, cũng chính là Huyết Ảnh lâu người căn cứ địa phương. Dịch Thu cùng Nam Cung Cẩn vì phòng ngừa bị người phát hiện, vì vậy cũng không dám áp quá gần, đều là núp ở phía xa yên lặng xem chừng chưa tới một canh giờ, Dịch Thu đúng là phát giác, có không ít Huyết Ảnh lâu người, theo bốn phương tám hướng hướng về kia Quy Đảo vào tới. Xem ra nơi này thật đúng là Huyết Ảnh lâu phân đà. Dịch Thu sờ cằm một cái trầm ngâm nói, nơi này bốn phía đều là cấm chế, muốn lẻn vào cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ bị phát giác, đến lúc đó coi như lấy ngươi ta thực lực đều chưa chắc có thể bình yên thoát thân. Nam Cung Cẩn nói như vậy Dịch Thu sư đệ cũng không có cách nào hay sao? Dịch Thu nói, đó cũng không phải, chỉ bất quá ta một người đi vào còn có thể, nếu là mang sư huynh đi vào nói có chút hơi khó, sở dĩ không bằng sư huynh ở bên ngoài tiếp ứng, tự ta đi vào thám thính tình huống. Thế nhưng một mình ngươi đi vào có phải hay không quá nguy hiểm? Nam Cung Cẩn nhíu mày nói. Dịch Thu cười nhạt, cái này ngươi có thể yên tâm, ta một người đi vào, không có bị người phát hiện, ngược lại thì chúng ta đi vào chung, càng thêm nguy hiểm, với lại ngươi ở đây bên ngoài tiếp ứng ta là được. Chương 2251, Ma Đạo Thánh Nữ. Được rồi. Nam Cung Cẩn trầm ngâm một cái, sau đó gật gật đầu nói, chỉ là không biết sư đệ có biện pháp nào ẩn vào đi, cũng không thể lại lớn như vậy liệt liệt đi tới đi, đi qua như vậy. Sợ là liền đảo nhỏ đều dựa vào gần không được, liền phải bị phát hiện. Dịch Thu cười nói, đơn giản. Nói xong, Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, cả người sát na tại chỗ biến mất. Thấy tình cảnh này, Nam Cung Cẩn tức khắc ngây tại chỗ, vô cùng ngạc nhiên vẻ. Sư huynh, ngươi bây giờ khả năng nhận thấy được ta tồn tại. Lúc này liền nghe được giữa hư không, truyền đến Dịch Thu thanh âm. Nam Cung Cẩn lắc lắc đầu nói, nếu như không được tỉ mỉ cảm nhận nói, không phát hiện ra được. Hừm, vậy đầy đủ. Dịch Thu biết. Nam Cung Cẩn đều không cách nào nhẹ dễ dàng phát giác được hắn, Huyết Ảnh lâu người, vậy cũng không phát hiện được, trừ phi gặp phải Vô Song viện trưởng cái kia cấp bậc cường giả. Vì vậy Dịch Thu không nói hai lời, trực tiếp hướng về kia đảo nhỏ lao đi. Trung quanh đảo mặc dù có nhiều cấm chế, thế nhưng tại Dịch Thu chiến đế chi nhãn xuống, cũng là sơ hở trăm chỗ, không cần tốn nhiều sức, liền từ những cấm chế kia ở giữa đi qua, sau đó vô thanh vô tức tiến vào đảo ở giữa. Đảo nhỏ trên, núi non trùng điệp, cây xanh thành rừng, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần không gì sánh được. Vừa mới đi lên đảo nhỏ, Dịch Thu liền phát hiện chúng quanh đảo ngoại vi cũng đã bố trí nhiều trạm gác công khai, trạm gác ngầm, một khi mặt hồ có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều biết ngay đầu tiên bị phát hiện, có thể nói phòng vệ sông nghiêm. Đương nhiên những thứ này canh gác huyết ảnh lâu sát thủ tu vi không cao, sở dĩ tự nhiên cũng không phát hiện được Dịch Thu tồn tại. Dịch Thu thành công tránh thoát những thứ này chạm gác sau, đi qua một mảng lớn xâm lâm, lập tức đi tới một tòa khí thế to lớn tòa thành phía trước, giống như một cự thú viễn cổ nằm sấp tại ở giữa hòn đảo nhỏ. Lúc này, cổ bảo đại môn đóng chặt, đại môn hai bên cạnh lại đứng hai huyết ảnh lâu thủ vệ, này hai thủ vệ tu vi cũng không cao, cũng chỉ là ngân diện sát thủ, bất quá nếu là muốn ở tại bọn hắn không có chút nào phát hiện dưới tình huống, đẩy ra cổ bảo đại môn, tiến nhập cổ bảo, dễ nhận thấy không quá thực tế. Với lại nơi này là huyết ảnh lâu trong địa, mặc dù đại môn cũng có cấm chế, một khi hắn đụng chạm cấm chế, đồng dạng sẽ bị phát hiện. Xem ra muốn tiến nhập này cổ bảo bên trong, cũng không phải gì đó chuyện dễ dàng. Dịch Thu mắt sáng lên, đi tới chỗ tối, đem một bộ quần áo lấy ra, sau đó mặc lên người, đồng thời đem một cái mặt nạ màu vàng kim đội ở trên đầu, này nhất thân hành đầu, đúng là hắn trước kích sát huyết ảnh lâu sát thủ sau, cố ý lưu giữ lại, mà Dịch Thu cố ý chọn một bộ cùng bản thân vóc người không sai biệt lắm, sở dĩ mặc lên người, cũng không nhìn ra cái gì dị dạng. Mặc quần áo hoàn tất sau, Dịch Thu liền đi thẳng tới cổ bảo trước đại môn. Hai ngân diện sát thủ chứng kiến Dịch Thu đi tới, vội vàng tiến lên thi lễ, nói: "Thuộc hạ bái kiến Kim Diện thống lĩnh, không biết Kim Diện thống lĩnh đến huyết ảnh trang chuyện gì?" Nguyên lai nơi này chính là huyết ảnh trang. Dịch Thu nội tâm cả kinh, chợt không động thanh sắc nói: "Thống lĩnh để cho ta tới hội báo hôm nay kiếm đạo thánh viện tình huống, còn không mau mau mở cửa, thả ta đi vào." "Vâng." Hai ngân diện sát thủ nghe lời này một cái, đương nhiên không dám cản trở, lúc này mở ra cổ bảo đại môn, phóng Dịch Thu đi vào. Dịch Thu vừa muốn đi vào. Đúng lúc này, sau lưng hắn bỗng nhiên truyền đến một giọng nói: "Chấm đã." Dịch Thu nội tâm cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái quỷ diện sát thủ. Hai ngân diện sát thủ lập tức kinh sợ nói: "Bái kiến Tả thống lĩnh." Dịch Thu cũng vội vàng hướng về kia quỷ diện sát thủ ôm quyền nói: "Bái kiến thống lĩnh." Tả thống lĩnh nhàn nhạt quét Dịch Thu một cái, nói: "Đưa ngươi thân phận minh bài cầm ra xem một chút." Thân phận minh bài, Dịch Thu sớm có chuẩn bị, vì vậy thuận lợi móc ra, đưa cho Tả thống lĩnh. Tả thống lĩnh mắt nhìn, sau đó gật đầu, dường như xác nhận Dịch Thu thân phận, nói: "Ngươi tới này có chuyện gì?" Dịch Thu làm ra vẻ thần bí mắt nhìn bốn phía, sau đó khẽ nói ra: "Hồi bẩm Tả thống lĩnh, thuộc hạ nhiệm vụ chính là cơ mật, trang chủ nói, chuyện này quan hệ kiếm đạo thánh viện, sở dĩ không thể đơn giản nói cho người khác." "Quan hệ kiếm đạo thánh viện?" Tả thống lĩnh trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Đã như vậy, vậy ngươi liền vào đi thôi, bất quá ngươi phải đợi một hồi mới có thể đi thấy trang chủ." "Đây là vì sao?" Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. "Hừ, trang chủ đang cùng ma đạo sứ giả nói chuyện, cho nên khi nhưng không có khả năng hiện tại thấy ngươi, ngươi trước đến phòng khách đợi chờ đi." Tả thống lĩnh khoát tay chặt lại, chợt lười để ý Dịch Thu, xoay người đi. Bất quá thường nói nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Dịch Thu nghe được ma đạo sứ giả bốn chữ này sau, nội tâm cũng là âm thầm giật mình, này ma đạo người, làm sao sẽ chạy đến tới nơi này, chẳng lẽ ma đạo người cùng huyết ảnh lâu cấu kết với? Nếu là như vậy nói, phòng trừng này huyết ảnh lâu cùng ma đạo tất nhiên phải có đại động tác. Nghĩ tới đây, Dịch Thu không nói hai lời, đi vào cổ bảo ở giữa. Bất quá Dịch Thu tiến nhập cổ bảo sau, nhưng không có đi cái gì phòng tiếp khách, mà là thi triển hư không chi lực, ẩn tàng thân hình, sau đó chuẩn bị tìm kiếm trang chủ chỗ, nhìn một chút có thể hay không trộm nghe được cái gì. Đáng tiếc là, nay cổ bảo thực sự quá lớn, gian phòng rất nhiều, hành lang đan chéo, giống như một cái mê cung, đừng nói tìm được người trang chủ kia, có thể không làm mất cũng đã không sai. Với lại này cổ bảo ở giữa cũng có nhiều ám khí cơ quan. Sở dĩ cho dù có người lạ lẻn vào nơi này, nếu là không biết cặn kẽ nói, cũng rất dễ dàng xúc động cơ quan, sau cùng chết không có chỗ chôn. Như vậy có thể thấy được, này huyết ảnh trang bực nào xâm nghiêm. Nếu không phải Dịch Thu có hư không chi lực cần giấu, lại thêm chiến đế chi nhãn, có thể xuyên thủng hết thể cơ quan cấm chế, đổi thành người khác nói, phòng trừng căn bản vào không tới nơi này. Đang ở Dịch Thu tìm kiếm thời gian, đột nhiên, một trận lộn xộn tiếng bước chân truyền đến. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối hành lang, thình lình đi tới đoàn người. Nay ở giữa đoàn người, dẫn đầu là một cái quỷ diện sát thủ, dư lại đều là kim diện sát thủ, bất quá ở đó quỷ diện sát thủ phía sau, vẫn còn đi theo một cô gái. Cô gái này mặc một bộ hắc sắc váy liền áo bó người, ngực tấn công, mông phòng thủ, thức tha, vóc người cực đẹp, đi trên đường, hai cái đong đưa thon dài đùi đẹp, càng là hấp nhân ánh mắt, làm cho bốn phía huyết ảnh lâu sát thủ con mắt đều là không tự chủ được nhìn nàng. Mà nữ tử trên mặt nhưng không có đeo mặt nạ, chỉ là mang theo một lớp vải đen, hắc sa trên lại bày một tầng cấm chế, vì vậy không cách nào thấy rõ nàng dung mạo. Bất quá từ nơi này nữ tử diễm lệ thân thể cũng không khó nhìn ra, cô gái này tất nhiên là một cái tuyệt thế vưu vật. Dịch Thu tỉ mỉ ngưng mắt nhìn cô gái này hai mắt, phát giác cô gái này mặc không hề giống huyết ảnh lâu người, với lại trên thân khí tức cũng cùng ma đạo tương tự. Nếu như hắn không có đoán sai, người nữ nhân này hẳn là hơn phân nửa chính là cái kia ma đạo sứ giả đi. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lúc này ẩn nấp thân hình, yên lặng đi theo đoàn người này phía sau. Chương 2252, Tiểu Di Tử tái hiện. Cũng không lâu lắm, ở đó quỷ diện sát thủ dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới cửa một gian phòng trước. Quỷ diện sát thủ đối nàng kia cực kỳ cung kính nói, Thánh nữ điện hạ, ở nơi này nghỉ tạm đi, mấy ngày nữa trang chủ sẽ cho ngài trả lời thuyết phục. Vậy thì mời trang chủ nhanh lên một chút làm quyết định, bản thánh nữ thời gian hết sức có hạn. Quân đen nữ tử từ tốn nói, thanh âm hết sức yên lặng, sau đó dáng vẻ thướt tha đi vào trong gian phòng. Quỷ diện sát thủ lúc này mới dẫn người rời khỏi, bất quá trước khi rời đi, vẫn là phân phó một cái ngân diện sát thủ lưu lại, đặc biệt giám thị cái này ma đạo thánh nữ, thoạt nhìn huyết ảnh lâu người, đối đồng minh mình cũng không thể nào tin đảm nhiệm. Đang ở quỷ diện sát thủ sau khi rời khỏi không lâu sau, Dịch Thu hiển lộ ra thân hình, sau đó đi tới ngân diện sát thủ trước mặt, đối ngân diện sát thủ nói, thống lĩnh nói, để cho ta thay ngươi bảo hộ thánh nữ điện hạ an nguy, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tại huyết ảnh lâu bên trong, mặt nạ màu sắc liền đại diện đẳng cấp cao thấp. Vì vậy ngân diện sát thủ mặc dù có chút do dự, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh, xoay người rời đi. Lừa gạt đi ngân diện sát thủ sau, Dịch Thu xác nhận bốn phía không người, liền đập đập cửa phòng. Lúc này thánh nữ thanh âm lại lần nữa truyền tới. Là ai? Dịch Thu cố ý đem thanh âm biến phải khàn khàn, hồi bẩm thánh nữ điện hạ, thuộc hạ phụng trang chủ chi mệnh, cố ý cho thánh nữ đưa tới một khối đỉnh cấp thánh đan, bày tỏ tâm ý. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, vào đi. Thánh nữ thanh âm nhàn nhạt truyền ra, chợt chỉ nghe rắc rắc một tiếng, cửa phòng tự động mở ra. Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, đẩy cửa mà vào, đi vào gian phòng, sau đó đem cửa phòng đóng. Gian phòng rất lớn, như một cái cung điện, đủ để dung nạp mấy trăm người, bên trong phương tiện càng là xa hoa không gì sánh được. Có thể thấy được này huyết ảnh lâu đối vị này thánh nữ bực nào chú trọng, vậy mà an bài một cái tốt như vậy gian phòng cho nàng một người ở. Thánh nữ ngồi thẳng trên ghế, mặt không chút thay đổi xem Dịch Thu một cái, nói, đem đan dược để ở nơi đó, sau đó đi ra ngoài đi. Dịch Thu lại cười cười, thánh nữ điện hạ, cần gì phải gấp gáp trước ở hạ ra ngoài. Thánh nữ cau mày mắt nhìn Dịch Thu, ngươi còn có chuyện gì? Dịch Thu một bên hướng thánh nữ tới gần, một bên thấp giọng nói, thuộc hạ thật có sự tình muốn thỉnh giáo thánh nữ điện hạ, không biết thánh nữ điện hạ, thân là người trong ma đạo, lại đến chúng ta huyết ảnh lâu có chuyện gì? Ma đạo thánh nữ hừ lạnh nói, đây không phải là ngươi phải biết sự tình, còn không lui xuống. Dịch Thu nói, vậy ta nếu là phải muốn biết đây? Ma đạo thánh nữ thần sắc biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi đến là ai? Nếu ngươi không đi, ta có thể để cho ngươi. Nói ma đạo thánh nữ liền muốn mở miệng, nhưng mà Dịch Thu sao lại cho nàng cơ hội? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Dịch Thu thân ảnh lay động, trong sát na liền tới đến ma đạo thánh nữ phía trước, thiên tà kiếm gào thét ra, nằm ngang ma đạo thánh nữ trắng non thon dài trên cổ. Này ma đạo thánh nữ tu vi mặc dù không thấp, đã đạt đến tứ tinh đế hoàng cảnh giới, nhưng là lại bởi vì không kịp chuẩn bị, lại thêm không có phòng bị, vì vậy bị Dịch Thu trực tiếp một cái cấm trụ. Ma đạo thánh nữ lúc đầu trong cơn giận dữ, nhưng mà khi nàng nhìn thấy Dịch Thu trong tay thiên tà kiếm sau, thân thể mềm mại lại đột nhiên rung một cái, đôi mắt đẹp càng là không nháy một cái nhìn chằm chằm Dịch Thu, ngay trong ánh mắt vậy mà lấp lánh một chút kinh hỉ. Dịch Thu thấy thế, thầm nghĩ người nữ nhân này hẳn là có bệnh. Rõ ràng bị hắn cấm trụ, làm sao ngược lại thì một bộ rất vui vẻ hình dạng. Đang ở hắn tốt kỳ công phu, ma đạo thánh nữ thản nhiên nói, Dịch Thu, là ngươi đi. Dịch Thu hổ thân rung một cái, kinh ngạc không gì sánh được nhìn ma đạo thánh nữ nói, ngươi là người phương nào? Ma đạo thánh nữ cười khanh khách hai tiếng, nói, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta thanh âm đều quên sao? Dịch Thu nghe thanh âm hết sức quen thuộc biết, lại nhất thời lại nhớ không nổi là ai. Ma đạo thánh nữ chứng kiến Dịch Thu mặt vẻ mờ mịt, khoan thai thở dài, ngựa khi u hoan nói, xem ra trong lòng ngươi đúng là chỉ có tỷ tỷ, bằng không nói, làm sao sẽ đem ta thanh âm sẽ cho quên đây? Tỷ tỷ. Dịch Thu sắc mặt đại biến, thu hồi thiên tà kiếm, ngạc nhiên nói, ngươi là Tinh Vũ. Ma đạo thánh nữ cười khúc khích, đưa tay đem trên mặt hắc sa tháo xuống, lộ ra một cái tinh xảo tuyệt luân dung nhan. Dịch Thu tập trung nhìn vào, này ma đạo thánh nữ, không phải tiểu di tử mộ dung Tinh Vũ, thì là người nào? Dịch Thu ngốc như gà gỗ, tuyệt đối không ngờ rằng, rời khỏi lâu như vậy tiểu di tử, vậy mà không hiểu hay xuất hiện ở trước mặt hắn. Với lại thân phận vẫn là ma đạo thánh nữ, cái này thật đúng là thiên ý trêu người a. Mộ Dung Tinh Vũ cười dài nhìn Dịch Thu nói, tỷ phu, ngươi đần độn nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngay cả ta bộ dáng đều không nhớ phải sao? Dịch Thu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, Tinh Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn ngươi nữa làm sao thành ma đạo thánh nữ? Mộ Dung Tinh Vũ cười tủm tỉm nói, cái này có gì kỳ quái, ta từ lúc rời khỏi huyết ma thánh điện sau, liền tiến vào ma đạo thánh viện, sau đó bị ma đạo viện trưởng nhìn trúng, phong ta làm đệ tử thân truyền. Mà những năm gần đây, ta thẳng nỗ lực tăng cao tu vi, không có phụ lòng sư tôn kỳ vọng, hôm nay đã là tứ tinh đế hoàng, sở dĩ sư tôn ta trước đó không lâu đem ta phong làm ma đạo thánh viện tứ đại thánh nữ một trong. Nói đến đây, Mộ Dung Tinh Vũ đôi mắt đẹp lập lòe, xem Dịch Thu một cái nói, ta ngược lại là rất tốt kỳ, tỷ phu làm sao thành huyết ảnh lâu sát thủ, không đúng, tỷ phu nếu là huyết ảnh lâu sát thủ nói, làm sao sẽ muốn giết ta, chẳng lẽ? Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, nói, chuyện của ta, ngươi không cần phải biết, ta hỏi ngươi, ngươi tới Huyết Ảnh lâu xem là cái gì, các ngươi Ma Đạo Thánh viện cùng Huyết Ảnh lâu có cái gì không thể gặp thủ đoạn? Mộ Dung Tinh Vũ sâu kín nói ra, chuyện này liên quan đến chúng ta Ma Đạo Thánh viện đại sự, há có thể tùy ý nói cho người khác biết, huống chi là một người xa lạ đây, đương nhiên nếu như tỷ phu thật muốn biết nói, cũng không phải là không thể được, trừ phi. Trừ phi cái gì? Dịch Thu ngẩn người một chút, chợt cau mày hỏi. Mộ Dung Tinh Vũ lộ ra vẻ cổ quái tiêu ý nói, trừ phi tỷ phu theo ta tỷ tỷ phân rõ giới hạn, sau đó cùng ta trở về Ma Đạo Thánh viện, làm phu của ta, ta liền đem ta tới này xem toàn bộ nói cho ngươi biết. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, tuyệt đối không thể. Mộ Dung Tinh Vũ thở dài, tỷ phu, tỷ tỷ của ta hôm nay tại Thiên Đạo Thánh viện, có thể nói là vạn chúng chúc mục thiên chi kiêu nữ, vô luận đi đến nơi nào, đều có vô số thiên kiêu theo, phỏng chừng đã sớm đem ngươi quên ở sau đầu, ngươi cần gì phải tự mình đa tình. Dịch Thu thần sắc rung một cái, nói, ngươi gặp qua Thanh Tuyết. Mộ Dung Tinh Vũ nói, đương nhiên, ta đâu chỉ từng thấy, còn theo ta tỷ tỷ giao mấy lần thủ, nhưng đáng tiếc tuy là ta cố gắng như vậy tu luyện, sau cùng nhưng ngay cả nàng 10 chiêu cũng không có đón lấy, rõ là buồn cười. Nói đến đây, Mộ Dung Tinh Vũ quyến rũ đẹp đẽ khuôn mặt, hiện ra vẻ khổ sở nụ cười, phảng phất vừa nhắc tới chuyện này, liền cảm thấy vạn phần thất lạc. Chương 2253, thân phận bại lộ. Dịch Thu nội tâm thầm giật mình, Mộ Dung Tinh Vũ không chỉ có là tứ tinh đế hoàng, càng là Ma Đạo Thánh nữ, thực lực tất nhiên không yếu, mặc dù là nếu như chính mình không được thi triển toàn lực nói, chỉ sợ cũng rất khó 10 hiệp có thể chiến thắng nàng, có thể thấy được Mộ Dung Thanh Tuyết thực lực, hẳn là không kém hắn. Tiên tử lão bà thiên phú quả thật là đáng sợ. Phải biết rằng hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, là bởi vì có thời không bảo tháp duyên cớ. Mà tiên tử lão bà không có thời không bảo tháp dưới tình huống, nhưng cũng có thể tu luyện như vậy thần tốc, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Dịch Thu nhưng không biết, Mộ Dung Thanh Tuyết mặc dù không có thời không bảo tháp, thế nhưng Hy Hoàng Thiên Thần Đồ lại ở trong tay nàng. Nhờ thiên thần lực, Mộ Dung Thanh Tuyết tốc độ tu luyện tự nhiên so với bình thường người phải nhanh nhiều. Đang ở Dịch Thu nghĩ vớ vẩn thời gian, Mộ Dung Tinh Vũ cũng đã thần không biết không được quỷ thấy rời khỏi Dịch Thu mũi kiếm, đồng thời đi vòng qua Dịch Thu phía sau, theo Dịch Thu phía sau đem Dịch Thu ôm lấy, đem tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt dán tại Dịch Thu sau lưng đeo, thấp giọng nói, "Dịch Thu, những năm gần đây, trong lòng ta vẫn muốn ngươi, vốn tưởng rằng ta tới đến Ma Đạo Thánh viện sau, sẽ đem ngươi ở đây ta nội tâm ở giữa xóa đi, nhưng mà ta phát giác, ngươi đã thành ta tâm ma, đã hoàn toàn ghi khắc trong lòng ta, vĩnh viễn sẽ không biến mất." Dịch Thu cười khổ một tiếng, "Tiểu di tử, ta chỉ đem ngươi trở thành muội muội mà thôi, không có bất kỳ tình yêu nam nữa gì." Mộ Dung Tinh Vũ cắn cắn môi nói, "Ta biết, bởi vì ta tỷ tỷ duyên cớ, sở dĩ ngươi mới không thể yêu thích ta, ngươi yên tâm, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ tự tay đánh bại tỷ tỷ của ta, khi đó ngươi liền sẽ rõ ràng, ta so tỷ tỷ càng thêm xuất sắc." Dịch Thu thở dài, đem Mộ Dung Tinh Vũ cánh tay đẩy ra, sau đó theo Mộ Dung Tinh Vũ ôn nhu trong lòng tránh thoát được, thật sâu xem Mộ Dung Tinh Vũ một cái nói, "Tinh Vũ, coi như ngươi đánh bại tỷ tỷ ngươi, ta cũng sẽ không thích ngươi." "Đây là vì sao?" Mộ Dung Tinh Vũ cắn răng, có một ít không cam chịu nhìn Dịch Thu nói, "Luận dung mạo vóc người, ta đều không kém nàng, vì sao ngươi không thích ta?" Dịch Thu nói, "Giữa nam nữ cảm tình, cùng những thứ này cũng không có quan, còn có nếu như ngươi tiếp tục thừa nhận ta đây cái tỷ phu nói, lợi như vậy ngươi sau này không muốn ở trước mặt ta nói, ta sẽ không đồng ý." Nói xong, Dịch Thu xoay người đi ra ngoài cửa. "Ngươi đứng lại, ngươi muốn đi đâu?" Mộ Dung Tinh Vũ sắc mặt tái xanh hỏi. Dịch Thu cũng không quay đầu lại nói, "Ngươi đã không nói cho ta ngươi tới nơi này xem, ta đương nhiên đi hỏi kẻ khác." Mộ Dung Tinh Vũ kêu một tiếng, "Ngươi vì sao quan tâm chuyện này, ngươi chẳng lẽ là Kiếm Đạo Thánh viện người hay sao?" Dịch Thu dừng bước chân lại, nhìn Mộ Dung Tinh Vũ nói, "Không sai." Mộ Dung Tinh Vũ nghe nói như thế, cắn răng, chợt thở phì phò nói, "Ta khuyên ngươi sớm một ít rời khỏi Kiếm Đạo Thánh viện." Dịch Thu bị ngu một cái, nói, "Vì sao?" Mộ Dung Tinh Vũ nói, "Bởi vì Kiếm Đạo Thánh viện chẳng mấy chốc sẽ biến mất, ở lại nơi đó chính là tự chịu diệt vong, sở dĩ ngươi mau ly khai chỗ ấy đi, nói chúng ta đã nói với ngươi, còn có nghe hay không tựu là ngươi sự tình." Dịch Thu chân mày cau lại nói, "Chẳng lẽ Ma Đạo cùng Huyết Ảnh lâu muốn cùng nhau đối phó Kiếm Đạo Thánh viện hay sao?" Mộ Dung Tinh Vũ cười lạnh nói, "Kiếm Thuẫn Thánh viện truyền thừa vài chục và năm, xúc tích thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, chỉ dựa vào Ma Đạo cùng Huyết Ảnh lâu làm sao có thể tiêu diệt Kiếm Đạo Thánh viện?" Dịch Thu giật mình nói, "Chẳng lẽ còn có cái khác thế lực?" Mộ Dung Tinh Vũ nói, "Đương nhiên không có, vấn đề nằm ở chỗ các ngươi Kiếm Đạo Thánh viện bên trong, các ngươi Kiếm Đạo Thánh viện cao tầng, có Huyết Ảnh lâu người, với lại người này tại các ngươi Kiếm Đạo Thánh viện thân phận cực cao." Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm đại chấn. Khó trách Ma Đạo cùng Huyết Ảnh lâu dám đối phó Kiếm Đạo Thánh viện. Nguyên lai Kiếm Đạo Thánh viện ở giữa lại có nội gián. Như vậy, chỉ cần Ma Đạo cùng Huyết Ảnh lâu, lại thêm Kiếm Đạo Thánh viện bên trong nội ứng ngoại hợp phía dưới, coi như Kiếm Đạo Thánh viện cường đại trở lại, lần này sợ là cũng khó trốn thai họa ngập đầu. Dịch Thu vô ý thức hỏi, "Ngươi biết cái kia nội ứng là ai?" Mộ Dung Tinh Vũ nói, "Ta không biết, cái kia nội ứng thân phận cực kỳ đặc thù, Huyết Ảnh Trang trang chủ cũng không có nói cho ta biết, nói chung lần này kiếm đạo thánh viện cực nguy hiểm, nếu như ngươi muốn sống nói, liền mau ly khai đi. Dịch Thu nói, ta sẽ không rời đi, lần này ta muốn ngăn cản ma đạo thánh viện. Vô luận nói như thế nào, Dịch Thu tại kiếm đạo thánh viện tu luyện nhiều năm như vậy, trong tiềm thức đã đem kiếm đạo thánh viện làm nhà mình đồng dạng, lại thêm Vô Song viện trưởng đối với hắn rất tốt, sở dĩ hắn làm sao sẽ mắt mở trừng trừng nhìn kiếm đạo thánh viện diệt vong. Mộ Dung Tinh Vũ hừ nói, bằng ngươi một cái tứ tinh đế hoàng. Dịch Thu nói, đúng, chỉ bằng ta. Mộ Dung Tinh Vũ bĩu môi nói, ngươi cũng đã biết, lần này ma đạo cùng huyết ảnh lâu phái ra bao nhiêu cường giả, không chút khách khí nói, coi như không có cái kia nội ứng, các ngươi kiếm đạo thánh viện cũng rất khó chống lại. Sở dĩ ngươi không muốn châu chấu đá xe tự chịu diệt vong, hay là nghe ta mau rời đi nơi này đi. Dịch Thu cười nhạt, vậy ngươi liền mỏi mắt mong chờ, nhìn ta một chút là thế nào ngăn cản lần này các ngươi. Nói xong, Dịch Thu thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chứng kiến Dịch Thu không nghe bản thân khuyên can, Mộ Dung Tinh Vũ tức thẳng dậm chân, thằng ngu này, rõ là tìm đường chết. Rời khỏi Mộ Dung Tinh Vũ gian phòng, Dịch Thu liền ẩn tàng thân hình, sau đó lần theo đường cũ đi về, nếu biết được ma đạo cùng huyết ảnh lâu kế hoạch, hắn đương nhiên muốn nhanh đi về nói cho Vô Song viện trưởng, sau đó tốt chuẩn bị sớm. Quen việc dễ làm, Dịch Thu rất nhanh liền tới đến cổ bảo trước đại môn. Chợt thu hồi hư không chi lực, lộ thân hình ra, sửa sang một chút quần áo, đi thẳng tới cửa chính. Cổ bảo cửa hai thủ vệ, chứng kiến Dịch Thu đi tới, lập tức mở ra cổ bảo đại môn. Dịch Thu công khai đi ra đại môn, sau đó chuẩn bị rời khỏi. Đúng lúc này, đột nhiên, một giọng nói tại hắn sau lưng truyền đến. Đứng lại. Dịch Thu thân hình dừng lại, xoay người nhìn, chỉ thấy cái kia Tả thống lĩnh chính mang theo đoàn người, cũng theo đại môn đi tới. Tả thống lĩnh, gọi tại hạ có chuyện. Dịch Thu làm ra vẻ hiếu kỳ hỏi. Tả thống lĩnh kêu một tiếng, ngươi không phải nói tìm trang chủ có chuyện, vì sao ban nãy ta tại trang chủ chỗ ấy không nhìn thấy thân ngươi ảnh? Dịch Thu mắt sáng lên, xu bước tới trước, đồng thời trong miệng nói ra, hồi bẩm Tả thống lĩnh, thuộc hạ ban nay nhớ tới nhất kiện chuyện trọng yếu, sở dĩ dự định đi ra ngoài một chuyến, chờ một lát đi vào nữa hội báo tình huống. Nói vậy, ta ban nay tự thân hỏi qua trang chủ, hắn căn bản không có phái người giám thị kiếm đạo thánh viện, ngươi đến là người phương nào, theo thực chiêu đến. Tả thống lĩnh lớn tiếng quát lên. Dịch Thu lúc này chạy tới khoảng cách Tả thống lĩnh không đến xa mấy chục trượng chỗ, khẽ mỉm cười nói, nếu Tả thống lĩnh phát giác, vậy thuộc hạ cũng liền lời ngay nói thật, thật ta là kiếm đạo thánh viện đệ tử. Chương 2254, nội gian. Tiếng nói rơi xuống, Dịch Thu thân hình dĩ nhiên lướt ầm ầm ra, xa mấy chục trượng, đối với Dịch Thu mà nói, chính là một bước sự tình, vì vậy nháy mắt, Dịch Thu cũng đã xuất hiện ở đó Tả thống lĩnh phía trước, thiên tà kiếm sát na ra khỏi vỏ, nhanh như thiểm điện vậy hướng về kia Tả thống lĩnh đâm tới. Tả thống lĩnh sắc mặt đông biến sắc, nói, tự tìm cái chết. Một cái chính là tứ tinh đế hoàng, thân là quỷ diện sát thủ Tả thống lĩnh, tự nhiên không để vào mắt, vì vậy không chút khách khí, trực tiếp lấy tay đi bắt thiên tà kiếm, nếu như là bình thường tứ tinh đế hoàng, đối mặt một chảo này, tất nhiên khó có thể chống lại, nhất định sẽ kiếm hủy nhân vong. Nhưng mà Dịch Thu thiên tà kiếm cũng là tuyệt thế thần binh, lại thêm Dịch Thu kiếm pháp, căn bản không phải tứ tinh đế hoàng có thể so sánh. Tả thống lĩnh thủ trưởng cùng thiên tà kiếm đụng chạm sát na, liền nghe xì xì một tiếng, Tả thống lĩnh nửa bàn tay bị trực tiếp chặt đứt, tiên huyết trong nháy mắt bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, thiên tà kiếm thế như trẻ tre, trực tiếp đem Tả thống lĩnh ngực xuyên thủng. Tả thống lĩnh kêu thảm một tiếng, khó có thể tin nhìn Dịch Thu, hữu khí vô lực nói, làm sao có thể, bằng ngươi tu vi, tại sao có thể có lợi hại như vậy kiếm? Dịch Thu cười lạnh nói, bây giờ biết đã trễ. Nói xong, Dịch Thu đem thánh lực rót thiên tà kiếm bên trong, trong sát na vạn đạo kiếm quang theo Tả thống lĩnh trong cơ thể nổ tung, trong nháy mắt đem Tả thống lĩnh thân thể hóa thành phấn vụn. Hắn huyết ảnh lâu sát thủ thấy vậy một màn, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người này vậy mà một kiếm giết chết quỷ diện sát thủ, thực lực này cũng quá đáng sợ đi. Đang ở mọi người giật mình thời gian, Dịch Thu đã thân hình chớp động, nhanh như thiểm điện hướng về đảo bên ngoài lao đi, thời gian nháy con mắt, liền đã chạy đến trên mặt hồ. Huyết ảnh lâu mọi người kịp phản ứng đều hét lớn một tiếng, người đâu, bắt thích khách. Tiếng nói rơi xuống, cổ bảo bên trong hơn 10 đạo thân hình lướt đi, hướng về Dịch Thu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Không quá những người này tốc độ, chỗ nào đuổi theo Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu thân hình tại trên mặt hồ liên tục nhảy lên 9 lần sau cũng đã đi qua cả hồ nước, đi tới bờ bên kia. Mắt thấy Dịch Thu sẽ thành công bỏ chạy, đúng lúc này đột nhiên nhất đạo quát lạnh từ phía sau vang lên, nơi nào đến tiểu tặc cũng dám chạy đến huyết ảnh lâu địa bàn Dương Oai, ta xem ngươi là không muốn sống. Tiếng nói rơi xuống, liền nghe nhất đạo sức duệ tiếng xé gió lên, chợt thì nhìn một đạo thân ảnh hướng về Dịch Thu phương hướng, nhanh chóng đuổi theo, tốc độ cực nhanh, vậy mà so hư không tiểu bộ, còn nhanh hơn gấp đôi, đảo mắt thời gian, liền xuất hiện sau lưng Dịch Thu. Thật nhanh. Có loại tốc độ này người, chẳng lẽ là Lục Tinh Đế Hoàng hay sao? Dịch Thu thần sắc biến sắc, trong tay nắm chặt Thiên Tà kiếm, muốn tháo ra Thiên Tà kiếm phía trên phong ấn, lấy hắn tu vi, cộng thêm phong ấn lực, cũng có thể đạt đến Ngũ Tinh Đế Hoàng, đến lúc đó cho dù đối mặt Lục Tinh Đế Hoàng cũng có thể nhất chiến. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một ánh kiếm nghiêng trong đất thoát ra, đem chạy như bay tới thân ảnh cả lại. Dịch Thu sư đệ, ngươi chạy mau, ta thay ngươi ngăn lại hắn. Sau một khắc, Nam Cung Cẩn xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Huyết Ảnh Lâu cường giả nhìn chăm chú xem Nam Cung Cẩn một cái, trầm giọng nói, Nam Cung Cẩn, lại là ngươi. Đã sớm nghe nói Huyết Ảnh trang chủ thực lực cao cường, hôm nay tại hạ vừa lúc cùng trang chủ luận bàn một phen. Nam Cung Cẩn trường kiếm mà đứng, nội giữa không trung, thần sắc bình tĩnh nhìn Huyết Ảnh trang chủ, cùng lúc đó, dùng ý niệm hướng về Dịch Thu truyền âm nói, Dịch Thu sư đệ, ngươi mau rời đi, ta giúp ngươi ngăn lại hắn. Dịch Thu gật đầu, hắn biết Nam Cung Cẩn thực lực không ở nơi này Huyết Ảnh trang chủ phía dưới, chỉ cần muốn đi, này Huyết Ảnh trang chủ khẳng định không để lại hắn, bản thân ở tại chỗ này, ngược lại thì trói buộc. Vì vậy không nói nhảm, Dịch Thu xoay người đi. Huyết Ảnh trang chủ tự nhiên không muốn phóng Dịch Thu rời khỏi, duỗi bàn tay, một luồng hơi lạnh tuôn ra, ngay sau đó vô số đạo băng thứ hướng về Dịch Thu phương hướng phóng tới. Huyết Ảnh trang chủ, đối thủ của ngươi là ta. Nam Cung Cẩn hư lạnh một tiếng, trường kiếm huy động, vô số đạo kiếm quang bắn ra, trên không trung sen lẫn thành nhất đạo vong kiếm, đem vô số băng thứ ngăn cản tới. Huyết Ảnh trang chủ giận dữ, chuyên tấn công Nam Cung Cẩn. Lưỡng đại cao thủ tuyệt đỉnh, tức khắc kích đánh nhau. Hai người đều là lục tinh đế hoàng đỉnh phong cao thủ, lúc này giao thủ, có thể nói là phong vân biến sắc, trời long đất lở, vô cùng kịch liệt, trong nháy mắt, chính là mười mấy hiệp đi qua, kết quả là bất phân thắng phụ. Nhưng vào lúc này, Huyết Ảnh trang bên trong, lại có mấy nói cực kỳ mạnh mẽ khí tức theo bên trong trang truyền đến. Nam Cung Cẩn biến sắc, biết này Huyết Ảnh trang bên trong, trừ Huyết Ảnh trang chủ ngoại, còn cất giấu không ít cao thủ, có một chút người, thậm chí so với hắn còn lợi hại hơn, nếu như bị những người này quân lấy nói, coi như hắn lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể sống sót. Ánh mắt lập lòe đến xuống, Nam Cung Cẩn không nói hai lời, trực tiếp sử dụng ra tuyệt học Bách Kiếm Quý Nhất. Trong sát na, 64 đạo kiếm khí phân thân ngưng tụ mà thành, sau đó hội tụ thành nhất đạo kinh người kiếm quang, hướng về kia Huyết Ảnh trang chủ đâm tới. Bách Kiếm Quý Nhất, không nghĩ tới ngươi đem Vô Song kiếm quyết luyện đến loại cảnh giới này. Huyết Ảnh trang chủ thần sắc biến sắc, vội vàng ở trước người liên tiếp ngưng tụ thành 9 đạo thật lớn tường băng. Ầm ầm. Đáng sợ kiếm quang, trong sát na xuyên thủng 8 đạo tường băng, sau đó bị sau cùng nhất đạo tường băng ngăn cản tới. Sau một lát, kiếm quang biến mất, Huyết Ảnh trang chủ thu hồi tường băng, định thần nhìn lại, bốn phía nơi nào còn có Nam Cung Cẩn thân ảnh. Đáng ghét ra hỏa, lại để cho hắn chạy. Đang ở Huyết Ảnh trang chủ buồn bực thời điểm, Huyết Ảnh trang cao thủ khác đã xuất hiện tại Huyết Ảnh trang chủ phía trước, trừ cái đó ra, Mộ Dung Tinh Vũ cũng chạy tới. "Trang chủ, thích khách bắt được sao?" Mộ Dung Tinh Vũ hỏi. Huyết Ảnh trang chủ thở dài, lắc lắc đầu nói, "Hồi bẩm thánh nữ điểm huyết, để cho bọn họ chạy." Nghe nói như thế, Mộ Dung Tinh Vũ cũng là ở trong lòng âm thầm thở phào, chợt cười nói, "Không sao, chạy bỏ chạy đi, chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch chúng ta là tốt rồi." "Nói không sai." Huyết Ảnh trang chủ hơi có thâm ý xem Mộ Dung Tinh Vũ một cái, lại không có nói gì, gật đầu, liền dẫn mọi người đường cũ trở về. Về phần Mộ Dung Tinh Vũ lại ngơ ngác nhìn nơi xa, tự lẩm bẩm, "Dịch Thu, hy vọng ngươi có thể nghe lời, sớm ngày rời khỏi Kiếm Đạo Thánh viện, bằng không lần này, coi như ta nghĩ bảo đảm ngươi cũng sợ khó tránh." 3 ngày sau, Vô Song kiếm viện, trong một căn mật thất. "Cái gì? Ngươi nói Ma đạo liên thủ với Huyết Ảnh lâu phải đối phó chúng ta Kiếm Đạo Thánh viện?" Nam Cung Cẩn giật mình nhìn Dịch Thu nói, "Không thể nào, chỉ dựa vào Huyết Ảnh lâu cùng Ma đạo hai hỏa thế lực, làm sao có thể tiêu diệt cho chúng ta Kiếm Đạo Thánh viện? Với lại coi như bọn hắn thắng, sợ rằng cũng phải tổn thất nặng nề, đến lúc đó không phải tiện nghi khác thế lực. Ma đạo người cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy mới đúng chứ?" Dịch Thu lắc lắc đầu nói, "Đương nhiên không chỉ là bọn họ, trừ cái đó ra, chúng ta Kiếm Đạo Thánh viện còn có bọn họ nội ứng, với lại nghe nói người này, thân phận tại chúng ta Kiếm Đạo Thánh viện cực kỳ đặc thù, không ở tứ đại viện trưởng phía dưới." Chương 2255, nơi nào đến tự tin. Nghe nói như thế, Nam Cung Cẩn càng là thân thể rung một cái, lộ ra khó có thể tin biểu tình. "Không kém viện trưởng. Chẳng lẽ người này là tứ đại viện trưởng trong một vị hay sao?" Vô Song viện trưởng nghe nói như thế, trên mặt lại không có nửa điểm ba động, phảng phất sớm đã có sở ý liệu, thở dài nói, xem ra nên tới vẫn là muốn tới, lần này kiếp nạn Kiếm Đạo Thánh viện sợ là tránh không thoát. Dịch Thu nói, "Sư tôn, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, muốn đối phó Huyết Ảnh lâu cùng Ma đạo trước, chúng ta nhất định phải đó nội ứng giải quyết hết mới được, bằng không cái này nội ứng thủy chung là một viên bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo tạc." Vô Song viện trưởng gật gật đầu nói, "Ngươi nói không sai." Nam Cung Cẩn cao mày nói, "Thế nhưng chúng ta đi chỗ nào tìm nội ứng, cũng không thể đem hắn mấy cái viện trưởng giam lại đi." Vô Song viện trưởng nói, "Không cần, ta biết là ai." Dịch Thu cùng Nam Cung Cẩn thần sắc biến sắc, cùng kêu lên hỏi, "Là ai?" Vô Song viện trưởng cười khổ một tiếng, "Kiếm các chủ." "Cái gì?" Dịch Thu cùng Nam Cung Cẩn nghe nói như thế, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. "Kiếm các chủ, Kiếm Đạo Thánh viện người mạnh nhất, tại sao có thể là Huyết Ảnh lâu nội ứng?" Nam Cung Cẩn trầm giọng nói, "Sư tôn, ngài không được đang nói đùa đi, các chủ tại sao có thể là nội gian, lấy hắn tại Kiếm Đạo Thánh viện thân phận, dường như không có cần thiết làm như vậy mới đúng." Vô Song viện trưởng kêu một tiếng nói, "Ngươi đối với hắn hiểu rõ lại có bao nhiêu, trên cái thế giới này, không có so với ta lại thêm hiểu rõ hắn người, năm đó hắn cái này kiếm các chủ, chính là dùng âm mưu quỷ kế, từ trong tay của ta đoạt lại. Dịch Thu cùng Nam Cung Cẩn lại lần nữa kinh ngạc. Không nghĩ tới kiếm các chủ cùng Vô Song viện trưởng, vẫn còn có như vậy đụng chạm, khó trách mỗi lần Vô Song viện trưởng chứng kiến kiếm các chủ, ngay trong ánh mắt đều mang một chút tàn khốc. Chỉ là bằng vào một điểm, cũng không có thể kết luận này kiếm các chủ chính là nội gian đi. Vô Song viện trưởng nói, đương nhiên không đủ, những năm gần đây, ta và hắn Tam đại viện trưởng, từ lâu đối với người này có chút cảnh giác, vì vậy trong bí mật điều tra, đang ở mấy năm trước, chúng ta phát giác kia ra hỏa, chính là huyết ảnh trang chủ Mưu Sau Màn, cũng là chân chính huyết ảnh trang chủ. T. Nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Nam Cung Cẩn lại lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kiếm các chủ chính là huyết ảnh trang chủ. Đây quả thực là nhất kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như lời này theo trong miệng người khác nói ra, Dịch Thu cùng Nam Cung Cẩn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng bọn họ biết, Vô Song viện trưởng là tuyệt đối sẽ không lừa dối bọn họ. Nếu quả thật là kiếm các chủ, lấy kiếm các chủ thực lực, coi như là viện trưởng, đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta làm sao đem hắn diệt trừ? Nam Cung Cẩn lo lắng nói. Vô Song viện trưởng cười ha ha, cái này các ngươi yên tâm, người này giao cho ta là được. Sư tôn dự định một người đối phó kiếm các chủ. Dịch Thu nhíu mày, kiếm các chủ thế nhưng bắt tinh đế hoàng, mà Vô Song viện trưởng chỉ là thất tinh đế hoàng, tại sao có thể là đối thủ? Vô Song viện trưởng nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, nói, ta một người tự nhiên không đủ, lại thêm ngươi mới được. Ta. Dịch Thu trong nháy mắt ngây tại chỗ, lộ ra mặt mở mịt. Phải biết rằng lấy thực lực của hắn, sợ là liền Nam Cung Cẩn đều đánh không lại, chớ đừng nói chi là đối phó kiếm các chủ, Vô Song viện trưởng không được đang nói đùa đi. Sư tôn, Dịch Thu sư đệ, hiện tại chỉ là tứ tinh đế hoàng, làm sao có thể giúp ngươi đối phó kiếm các chủ? Nam Cung Cẩn lúc này cũng có chút bận tâm nói ra. Vô Song viện trưởng cũng là cười ha ha nói, bởi vì thế giới này lên, chỉ có Dịch Thu có khả năng xem thấu người này kiếm pháp, chỉ cần Dịch Thu giúp ta tìm đến cái này nội gian kiếm pháp chỗ sơ hở, chuyện còn lại giao cho ta là đủ. Dịch Thu nội tâm rung một cái, giờ mới hiểu được Vô Song viện trưởng vì sao làm cho hắn hỗ trợ, nguyên lai là đang đánh hắn chiến đế chi nhãn chú ý. Thoạt nhìn trước đây Vô Song viện trưởng liền sớm cũng định được, muốn lợi dụng hắn, đi đối phó kiếm các chủ, cho nên mới đem hắn thu vào trong viện, thật hơn phân nửa chính là nhìn chúng hắn chiến đế chi nhãn, bằng không nói, vậy cũng không có coi trọng như vậy hắn. Mặc dù có loại bị người lợi dụng cảm giác, có một ít khó chịu, thế nhưng vô luận nói như thế nào, Vô Song viện trưởng đối với mình cũng không tệ, vì vậy Dịch Thu gật gật đầu nói, sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ dốc toàn lực phối hợp sư tôn đánh bại cái này nội gian, chúng ta tiếp xuống được làm sao bây giờ, trực tiếp đi tìm kiếm các chủ sao. Vô Song viện trưởng nói, chuyện này trước không nóng nảy, đợi ta đem hắn viện trưởng tìm đến, sau đó cùng mấy cái viện trưởng thương lượng một chút lại nói. Chợt Vô Song viện trưởng lật bàn tay một cái, đem một khối đưa tin phù lấy ra, khẽ hướng về phía đưa tin phù nói vài lời sau, liền đem đưa tin phù bóp nát, một trận linh quang chớp động, biến mất trong hư không. Sau nửa canh giờ, Huy Nguyệt, Minh Viêm cùng Lưu Huỳnh ba viện viện trưởng đều đã đến đông đủ. Vô Song viện trưởng, ngươi gọi chúng ta đến, có cái gì chuyện trọng yếu? Minh Viêm viện trưởng có chút không nhịn được hỏi. Vô Song viện trưởng nói, Dịch Thu, đưa ngươi thám thính được tin tức, cùng mấy vị viện trưởng nói một chút đi. Dịch Thu gật đầu, sau đó đem ma đạo cùng huyết ảnh lâu kế hoạch toàn bộ báo cho ba cái viện trưởng, ba cái viện trưởng sau khi nghe xong đều là vô cùng khiếp sợ. Lưu Huỳnh viện trưởng mắt nhìn Vô Song nói như thế, kiếm các chủ thật là huyết ảnh lâu nội ứng, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Tên kia thực lực, thế nhưng ở phía trên mấy người chúng ta. Vô Song viện trưởng nói, ta gọi mấy vị tới trước, chính là vì chuyện này, ta dự định ngày mai mang theo Dịch Thu đó nội gian loại bỏ, không quá vì phòng ngừa hắn chạy trốn, muốn mời ba vị viện trưởng ngày mai khởi động huyền thiên kiếm trận, đem hắn toàn bộ đường lui đều phong bế. Nghe nói như thế, ba cái viện trưởng đều là ngây tại chỗ. Huy Nguyệt viện trưởng cao mày nói, khởi động huyền thiên kiếm trận cũng không khó, ba người chúng ta đầy đủ, không quá ngươi chỉ đem Dịch Thu thì có khả năng đánh bại kiếm các chủ sao. Phải biết rằng tu vi của người này thế nhưng tại ngươi trên, coi như chúng ta bốn người đi ra sinh, đều chưa chắc có thể đánh bại hắn đi. Vô Song viện trưởng lại định liệu trước nói, yên tâm, ta tự có cách làm đối phó, chỉ cần ba vị viện trưởng khởi động kiếm trận, đồng thời đem kiếm viện đệ tử sơ tán là được, hắn liền giao cho ta cùng Dịch Thu là được. Được rồi, vậy nghe theo ngươi. Ba cái viện trưởng mặc dù không biết Vô Song viện trưởng nơi nào đến tự tin, thế nhưng nếu hắn nói như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể đều gật đầu đáp ứng. Chương 2256, ngả bài. Mọi người thương lượng một trận, nghĩ ra một cái hết sức chu đáo chặt chẽ kế hoạch sau, liền đều rời khỏi. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Tam đại viện trưởng liền đem kiếm đạo thánh viện đệ tử đều trục xuất đến khác địa phương. Thứ nhất phòng ngừa Vô Song viện trưởng cùng kiếm các chủ đại chiến thời điểm, suy giảm tới đến vô tội, thứ hai cũng phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài, sinh biến cố. Không đến 3 ngày thời gian, to như vậy kiếm đạo thánh viện, chỉ còn dư lại không đến 100 người, những người này đều là Tam đại viện trưởng tâm phúc, giúp đỡ Tam đại viện trưởng khởi động huyền thiên kiếm trận. 3 ngày sau, lúc sáng sớm, Vô Song viện trưởng mang theo Dịch Thu đi tới kiếm các. Lúc này kiếm các các chủ chính nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở kiếm các bên trong, dường như sắp đến một hồi báo tố, hoàn toàn không biết gì cả. Vô Song viện trưởng, Dịch Thu, các ngươi làm sao tới? Kiếm các các chủ mặt mang ôn hòa vẻ, nho nhã bất phàm, thấy thế nào cũng không giống là huyết ảnh lâu nội gian, cho tới bây giờ, Dịch Thu đều có chút không dám tin tưởng Vô Song viện trưởng nói. Vô Song viện trưởng thản nhiên nói, các chủ, ta hiện nay tới đây, không có sự tình khác, chỉ muốn hỏi các chủ một việc, năm đó Thiên Vọng Phòng, là ai đánh lên ta, đem ta trọng thương? Kiếm các các chủ nghe nói như thế, nụ cười trên mặt hơi ngưng kết, mắt sáng lên nói, Vô Song viện trưởng lời này ý gì, năm đó sự tình, không phải đã tra rõ sao, là huyết ảnh lâu sát thủ làm, tên sát thủ kia đã đền tội, hôm nay vì sao lại nhắc lên năm đó sự tình đến, chẳng lẽ Vô Song viện trưởng, cảm thấy có cái gì dị nghị hay sao? Vô Song viện trưởng hừ lạnh nói, các chủ, năm đó đánh lén ta người, kiếm pháp cao siêu, không kém ta, mà các ngươi nói cái kia huyết ảnh lâu sát thủ, cũng là một cái am hiểu đao pháp người, hai người tại sao có thể là một người, sở dĩ năm đó đánh lén ta người, có khác người mới đúng. Kiếm các các chủ cười ha ha, Vô Song viện trưởng cảm thấy là ai? Vô Song viện trưởng nhàn nhạt xem kiếm các các chủ một cái, năm đó đánh lén ta người, kiếm pháp cao siêu, có thể vì không kém ta, mà đương thời toàn bộ kiếm đạo thánh viện, có thể có bản lãnh như vậy người, không cao hơn 10 người, trong có 8 người đều có không ở tại chỗ chứng cứ. Duy chỉ có ngươi và tiền nhiệm các chủ không có, các chủ lão nhân gia ông ta đương nhiên sẽ không đánh lên ta, vì vậy chứ ngươi ở ngoài, còn có kẻ khác sao? Kiếm các các chủ nghe nói như thế, không khỏi cười lạnh nói, Vô Song viện trưởng, ngươi đây chỉ là tự dưng phỏng đoán mà thôi, không có bằng chứng không kiểm chứng, ngươi làm sao lại xác định là ta làm, có lẽ là ngoại nhân cũng khó nói. Vô Song viện trưởng nói, ẩn trang chủ, cũng không cần đang chứa đựng đi, ngươi cho là những năm gần đây, lão phu thật hoàn toàn không biết gì cả sao? Ngươi cặn kẽ, ta từ lâu cùng hắn viện trưởng tra rõ. Ngươi chính là hiện nay huyết ảnh lâu lâu chủ đệ đệ, cũng là huyết ảnh trang người sáng lập. Lần này các ngươi huyết ảnh lâu nghĩ nội ứng ngoại hợp, chiếm đoạt chúng ta kiếm đạo thánh viện. Chỉ tiếc các ngươi kế hoạch đã bại lộ, ta là cố ý tới trước lấy ngươi mạng chó. Kiếm các các chủ nghe xong lời này, tiếng lớn cười như điên. Lão ăn mày, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, vẫn để cho ngươi điều tra ra thân phận ta. Không quá coi như ngươi bây giờ biết kế hoạch chúng ta lại có thể thế nào? Ngươi chẳng lẽ coi là chỉ bằng hiện tại ngươi, có thể là đối thủ của ta sao? Tiếng nói rơi xuống. Một cổ khí tức đáng sợ, theo kiếm các các chủ trong cơ thể bạo phát, như núi kêu biển gầm hướng về Dịch Thu cùng Vô Song viện trưởng vượt trên đến, trong sát na Dịch Thu liền cảm thấy trên thân phảng phất đè ép một tòa núi lớn, cơ hồ đem hắn áp không thở nổi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Vô Song viện trưởng nhẹ nhàng hừ một cái, tay áo chợt vung lên, một cổ nhu hòa lực lượng tuôn ra, trong sát na đem kiếm các các chủ thả ra ngoài áp lực tan mất. Hả? Kiếm các các chủ thần sắc đột nhiên biến sắc, nhìn chăm chú hướng về Vô Song viện trưởng nhìn lại, chợt thân thể rung một cái, khó có thể tin nói, làm sao có thể? Ngươi không phải thụ thương sao, làm sao có thể tấn thăng đến Bát Tinh Đế Hoàng? Bát Tinh Đế Hoàng? Dịch Thu sửng sốt, giật mình xem Vô Song viện trưởng một cái, dễ nhận thấy thật không ngờ, Vô Song viện trưởng vậy mà cũng ẩn giấu tu vi, khó trách Vô Song viện trưởng có dũng khí một thân một mình mang theo hắn đi đối phó kiếm các các chủ, nguyên lai Vô Song viện trưởng sớm có chuẩn bị. Như vậy, lấy Vô Song viện trưởng tu vi, lại thêm bản thân chiến đế chi nhãn, đánh bại kiếm các các chủ, xác định cũng không phải là việc khó. Vô Song viện trưởng khí thế xông, khí tức kinh khủng đem kiếm các đều trong nháy mắt tách ra ra, đứng chắp tay, giống như một cái tuyệt đại cường giả, cao giọng cười to nói, "Ân trang chủ, ta mấy năm nay chu du các đại thánh vực, chính là vì tìm kiếm có thể chữa khỏi ta nội thương tốt tốt, mà trời không phụ người có lòng, tại 100 năm trước, ta trong lúc vô ý, tìm được một gốc cây Thiên Hoàng Tiên Chi." Thiên Hoàng Tiên Chi. Nghe được bốn chữ này, Dịch Thu cùng kiếm các chủ đồng thời nội tâm đại chấn. Mọi người đều biết, thiên địa linh vật bình thường chia làm ba loại, tuyệt thế linh vật, chân bảo hiếm thế, thượng cổ thánh phẩm cùng truyền thuyết thần vật. Nay Thiên Hoàng Tiên Chi là thuộc về sau cùng một loại, có thể nói chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thế nhân chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới này Vô Song viện trưởng vậy mà tìm được một gốc cây, có thể thấy được số mệnh bực nào to lớn. Hừ, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm tới loại này trong truyền thuyết thần vật, khó trách ngươi chẳng những chưa khỏi tổn thương, còn đột phá bình cảnh, xem ra ngươi lão khiếu hóa tử này thật đúng là chó ngáp phải rồi. Kiếm các các chủ ngữ khí chua nói ra. Vô Song viện trưởng cười lạnh nói, "Ân trang chủ, hôm nay ngươi liền đem tính mệnh của ngươi ở tại chỗ này đi." "Ha ha, lão ăn mày, coi như ngươi tấn thăng Bát Tinh Đế Hoàng, cũng theo ta tại cùng một cảnh giới trên, mà qua nhiều năm như vậy, ta kiếm pháp tạo nghệ, từ lâu không phải trước đây, chỉ bằng một mình ngươi, y liền nguyên không phải đối thủ của ta." Kiếm các các chủ mắt sáng lên, đột nhiên xuất thủ, đánh ra nhất đạo kiếm chỉ, trong sát na nhất đạo sắc bén kiếm quang, chạy thẳng tới Dịch Thu mà tới. Một chỉ này, không hề có điểm báo trước, thế tới cực nhanh, Dịch Thu căn bản là không có cách né tránh. Không quá ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Vô Song viện trưởng lại phất ống tay háo một cái, nhất đạo khí tường ngưng kết mà thành, đem chỉ mang ngăn cản tới. "Ân trang chủ, đối thủ của ngươi là ta, đánh lén đệ tử ta tính chuyện gì xảy ra?" Vô Song viện trưởng ngăn lại chỉ mang sau, thủ trưởng nắm vào trong hư không một cái, tế xuất một thanh lưu quang bốn phía bảo kiếm đến, trong sát na kiếm quang rung động, lập lòe lóa mắt, nhật nguyệt biến sắc. Kiếm các các chủ hư lạnh một tiếng, tương tự cũng tế xuất một bả tuyệt thế thần binh. Lưỡng đại cao thủ tuyệt thế, xa xa đối lập nhau, vô hình khí thế, giống như hai cái lao nhanh hoàng hà, tại giữa hai người, điên cuồng va chạm lên, vô cùng kịch liệt, dễ nhận thấy cũng muốn trên khí thế vượt trên đối phương. Giang co sau một lát, rốt cục kiếm các chủ nhẫn mại không ngừng, dẫn đầu xuất thủ. Bạch. Một tiếng rồng gầm vang lên, chỉ thấy nhất đạo long hình kiếm khí gầm thét ra, chạy thẳng tới Vô Song viện trưởng mà tới. Này long hình kiếm khí, chừng trăm trượng lớn nhỏ, thanh thế kinh người. Nhưng mà Vô Song viện trưởng trong mắt lại hiện lên một chút xem thường, rung cổ tay, một đạo kiếm khí lao ra, trực tiếp đem long hình kiếm khí nổ nát ra. Vô Song kiếm khí. Chương 2257, liên thủ. Mặc dù chỉ là Vô Song kiếm quyết trong uy lực yếu nhất một kiếm, thế nhưng trong tay Vô Song viện trưởng lại có quỷ thần khó lường uy lực, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều hoàn toàn không phải Dịch Thu đám người có thể so sánh. Đây mới thực sự là kiếm thuật đại sư. Ùng ùng. Vô Song viện trưởng cùng kiếm các chủ rất nhanh kích đánh nhau, song phương ngươi tới ta đi, các loại hoa cả mắt kiếm pháp, tại kiếm đạo thánh viện bầu trời, không ngừng đan xen va chạm, trang diện không gì sánh được kịch liệt, cho dù thấy qua vô số tiếp cường giả quyết đấu Dịch Thu, lúc này cũng bị hai người kiếm pháp rung động thật lâu đến. Trong nháy, mấy trăm hiệp đi qua. Vô Số viện trưởng cùng kiếm các chủ ý nguyên bất phân thắng phụ. Hừ, lão ăn mày, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế khó chơi, xem ra những năm gần đây, ngươi kiếm pháp cũng tinh tiến không ít. Kiếm các chủ thanh âm trầm nói. Vô Song viện trưởng mặt không chút thay đổi nói, các chủ nói giỡn, ta đây điểm kiếm pháp tạo nghệ, như thế nào cùng các chủ so sánh. Kiếm các chủ hừ nói, lão ăn mày, ngươi cũng không nhất định được ý, ban nãy chẳng qua là ta thăm dò mà thôi, tiếp xuống được ta sẽ nhường ngươi hiểu biết ta mấy năm nay thành quả. Kiếm các chủ cầm trong tay bảo kiếm đưa ngang trước người, miệng lẩm bẩm, thấy tình cảnh này, Vô Song viện trưởng cũng không có xuất thủ cản lại, mà là đứng ở nơi xa, cau mày nhìn kiếm các chủ. Sau một lát, kiếm các chủ chợt mở ra hai mắt, khẽ quát một tiếng, Vạn Thánh kiếm pháp. Vù vù. Sau một khắc, kiếm các chủ sau lưng xuất hiện từng đạo hư ảnh, những hư ảnh này, nữ có nam có, trẻ có già có, thoạt nhìn sinh động như thật, phảng phất vô số linh hồn đứng ở kiếm các chủ phía sau. Đây là? Thấy vậy đáng sợ tình cảnh, Dịch Thu không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mà Vô Song viện trưởng lại càng là sắc mặt đại biến, cả giận nói, ngươi vậy mà đem bộ kiếm pháp này luyện thành, ngươi cũng đã biết Vạn Thánh kiếm pháp chính là bản môn cấm thuật, bất kỳ người nào không được tu luyện. Kiếm các chủ cười như điên nói, lão ăn mày, ngươi nếu biết ta là huyết ảnh lâu người, ngươi còn cảm thấy ta sẽ quan tâm kiếm đạo thánh viện tổ chế sao? Dịch Thu nói, sư tôn, bộ kiếm pháp này rất lợi hại sao? Vô Song viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói, đương nhiên, kiếm pháp này chính là năm đó một vị kiếm đạo thánh viện tổ tiên sáng chế, vị tiên tổ này thiên phú dị bẩm, chế Vạn Thánh kiếm pháp, bộ kiếm pháp này cùng hắn kiếm pháp bất đồng, kiếm pháp này lấy kiếm làm mối, đem hắn tổ tiên chi hồn triệu hoán đi ra, sau đó nhờ hắn tổ tiên chi hồn đồng thời phóng xuất ra mấy trăm loại kiếm pháp, uy lực vô cùng cường đại. Dịch Thu nghe xong cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, đồng thời phóng xuất ra trên trăm loại kiếm pháp, vậy cho dù hắn có chiến đế chi nhãn, sợ là cũng không cách nào phá giải qua đây, không nghĩ tới kiếm đạo thánh viện còn có loại đáng sợ này kiếm pháp. Không quá bởi vì bộ kiếm pháp này quá mức bá đạo, với lại bị hư hỏng lầm công, vì thế vị kia tổ tiên chế kiếm pháp này sau liền đem phong tổ lên, đồng thời khuyên bảo hậu bối không được tu luyện kiếm pháp này, không nghĩ tới là kia gia hỏa lại đem bộ kiếm pháp này luyện thành. Vô Song viện trưởng cười khổ không thôi nói. Dịch Thu ngược lại chấn định tự nhiên nói, sư tôn không cần phải lo lắng, vô luận kiếm pháp gì đều có nó yếu điểm, chỉ cần tìm được nó yếu điểm, phá giải cũng không được khó khăn. Vô Song viện trưởng thật sâu xem Dịch Thu một cái, sau đó gật gật đầu nói, vậy kế tiếp sẽ nhìn ngươi. Dịch Thu gật đầu nói, sư tôn yên tâm, ta nhất định tìm ra hắn kiếm pháp chỗ sơ hở. Kiếm các chủ khỏe môi nết lên cười nhạt, nhìn Vô Song viện trưởng thầy trò hai người nói, lão ăn mày, tiếp xuống được ta để ngươi mở mang kiến thức Vạn Thánh kiếm pháp lợi hại, Vạn Thánh kiếm pháp Vạn Thánh quy tông. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy kiếm các chủ phía sau, hàng trăm hàng ngàn vệt linh hồn hư ảnh, đều bấm pháp quyết, chợt đủ loại kiểu dáng kiếm ảnh kiếm quang phóng lên cao, phô thiên cái địa vậy hướng về Dịch Thu cùng Vô Song viện trưởng cuốn tới. Khí thế đáng sợ, cho dù liền Vô Song viện trưởng cũng vì đó biến sắc. Vạn Thánh kiếm pháp đúng là danh bất hư truyền, nhiều như vậy kiếm pháp đồng thời công tới, coi như là ta cũng không cách nào ngăn cản tới. Vô Song viện trưởng trầm giọng nói ra. Vậy cũng chưa chắc. Dịch Thu cũng là đột nhiên cười lạnh một tiếng nói. Ồ, ngươi nhanh như vậy thì nhìn phá kiếm pháp này chỗ sơ hở. Vô Song viện trưởng rất là giật mình, tuy là hắn biết Dịch Thu có chiến đế chi nhãn, có thể xuyên thủng hết thệ thần thông chỗ sơ hở, nhưng là lại cũng thật không ngờ, nhanh như vậy liền có thể tìm được, không khỏi nội tâm giật mình không nhỏ. Dịch Thu nói, sư tôn, kiếm pháp này thoạt nhìn xác định thanh thế dọa người, trên thực tế cũng không như mặt ngoài kinh khủng như vậy, trong tuyệt đại đa số kiếm ảnh cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, sư tôn chỉ cần dựa theo ta nói làm, phá vỡ này Vạn Thánh kiếm pháp cũng không phải việc gì khó khăn. Vô Song viện trưởng nói, làm sao bây giờ? Dịch Thu chợt khẽ đem phá giải vạn thánh kiếm pháp phương pháp báo cho Vô Song viện trưởng. Vô Song viện trưởng trước mắt đông sáng ngời, vui vẻ nói, quả nhiên là diệu chiêu, cứ dựa theo ngươi phương pháp. Nói xong, Vô Song viện trưởng nín thở ngưng thần, đột nhiên trường kiếm dựng lên, 88-64 đạo kiếm khí phân thân sát na tạo thành, sau đó những kiếm khí này phân thân điên cuồng xoay tròn, tạo thành nhất đạo đáng sợ kiếm nhận phong bạo. Kiếm ảnh đầy trời đánh xuống, chiếu nghiêng xuống, nện ở kiếm nhận phong bạo trên, tức khắc lần lượt bị vỡ ra. Mà sự thực đúng là như Dịch Thu từng nói, tuyệt đại đa số kiếm ảnh cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, không đợi tới gần kiếm nhận phong bạo cũng đã bể ra, chỉ có số lượng không nhiều lắm kiếm ảnh có khả năng cùng kiếm nhận phong bạo chống lại, mà có khả năng phá vỡ kiếm nhận phong bạo phòng vệ thì càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, cộng lại cũng bất quá 3 đạo kiếm quang có khả năng đánh vào kiếm nhận phong bạo bên trong. Có khả năng xuyên thủng Vô Song viện trưởng ngưng tụ kiếm nhận phong bạo, liền đủ để chứng minh này 3 đạo kiếm quang uy lực đáng sợ đến bậc nào, không quá bọn họ đánh vào kiếm nhận phong bạo sau, uy lực nhưng cũng đã giảm đi nhiều. Vô Song viện trưởng điều khiển kiếm nhận phong bạo, tự nhiên không cách nào chống lại này 3 đạo kiếm quang, không quá Dịch Thu lúc này, lại thân hình lóe lên, xuất hiện tại Vô Song viện trưởng trước người, Thiên Tà kiếm đưa ngang một cái, hư không kiếm thuẫn sát na ngưng tụ mà thành. Rầm rầm. 3 đạo kiếm quang đánh trúng hư không kiếm thuẫn sau, đều là bị hư không kiếm thuẫn ngăn cản đến, sau cùng bị hư không kiếm thuẫn thôn phệ. Như vậy, này Vạn Thánh kiếm pháp bị Dịch Thu liên thủ với Vô Song viện trưởng phía dưới, không cần tốn nhiều sức phá giải hết. Sau một lát, phong bạo biến mất. Dịch Thu cùng Vô Song viện trưởng bình yên vô sự đứng tại chỗ. Kiếm các các chủ sắc mặt đại biến, thất thanh nói, làm sao có thể, ngươi vậy mà có thể ngăn được Vạn Thánh kiếm quyết, ngươi là làm sao làm được? Vô Song viện trưởng cười nói, xem ra Dịch Thu nói không sai, kiếm nhận phong bạo thật là Vạn Thánh kiếm quyết khắc tinh. Kiếm các chủ, hôm nay ngươi lớn nhất ỷ trượng đã không có ta, hiện tại nhìn ngươi còn có bản lĩnh gì? Kiếm các chủ sắc mặt tái xanh, từ trừng Dịch Thu một cái, nói, lão ăn mày, ta hiện tại mới hiểu được, ngươi vì sao đem người này mang đến, nguyên lai chính là vì làm cho hắn giúp đỡ ngươi phá ta kiếm pháp. Ngươi đường đường một cái bát tinh đế hoàng, để cho một cái tứ tinh đế hoàng giúp ngươi, ngươi cũng không cảm giác được mất mặt. Mất mặt. Chương 2258, Chư thần hoàng hôn. Vô Song viện trưởng cười lạnh nói, các hạ đánh lén kẻ khác thời điểm, làm sao không sợ mất mặt, ta hiện tại chỉ là để cho ta đệ tử giúp ta phá giải kiếm pháp liền mất mặt. Rõ là buồn cười. Hừ, lão ăn mày, coi như ngươi phá giải ta kiếm pháp, thế nhưng lại có thể thế nào, ta nếu là muốn đi nói, ngươi thật có thể lưu lại ta sao? Kiếm các chủ khẽ miệng lộ ra một chút xem thường nụ cười. Vô Song viện trưởng thản nhiên nói, thử xem chẳng phải sẽ biết, Dịch Thu, đưa ngươi kiếm ta mượn dùng một chút. Kiếm? Dịch Thu ngẩn người một chút, chợt nhớ tới cái gì, không nói hai lời đem Thiên Tà kiếm đưa cho Vô Song viện trưởng. Vô Song viện trưởng tiếp nhận Thiên Tà kiếm, thủ trưởng ở đó mũi kiếm nhẹ nhàng phất qua, vuốt cằm nói, quả nhiên là tuyệt thế thần kiếm. Kiếm các chủ cau mày nói, lao ăn mày, ngươi không có coi là, dựa vào một thanh kiếm thì có khả năng là ta đối thủ đi. Vô Song viện trưởng ha hả cười nói, ân trang chủ, ngươi cũng đã biết kiếm này là cái gì kiếm. Kiếm các chủ nói, cái gì kiếm? Vô Song viện trưởng nói, kiếm này tên là Thiên Tà. Thiên Tà? Làm sao có thể, thanh kiếm kia không phải đã sớm theo Tuyệt Mệnh kiếm đế cùng nhau mất sao? Kiếm các chủ thần sắc rung một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng nói. Vô Song viện trưởng nói, mất chẳng lẽ thì không thể tìm trở về? Kiếm các chủ hừ nói, coi như vậy, lại có thể thế nào, ta không tin chỉ dựa vào một bả Thiên Tà kiếm, ngươi thì có khả năng chiến thắng ta. Vô Song viện trưởng cười nhạt, không nói gì, mà là đưa ra nhị chỉ, theo ở mũi kiếm trên, nhẹ nhàng rạch một cái, trong sát na mũi kiếm trên, từng đạo phong ấn lực, lấy mắt trần có thể thấy lực lượng thần tốc biến mất. Sau một lát, Thiên Tà kiếm thượng đẳng hai đạo phong ấn đã hoàn toàn tháo ra. Trong sát na, Vô Song viện trưởng khí thế tăng lên điên cuồng, tu vi theo Bát Tinh Đế Hoàng sơ kỳ, trong nháy mắt đạt đến Bát Tinh Đế Hoàng đỉnh phong cảnh giới. Tu vi một khi đạt đến 7 sao trở lên, cảnh giới nâng cao độ khó sẽ so với trước kia khó hơn gấp trăm lần, vì vậy Lục Tinh Đế Hoàng trên sẽ chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong 4 cái cảnh giới nhỏ. Mà mỗi nâng cao cảnh giới nhỏ, lực lượng đều biết lấy được chất bay vọt. Vì vậy Vô Song viện trưởng mặc dù chỉ là theo sơ kỳ để thăng tới đỉnh phong, cũng không có đột phá đến Cựu Tinh Đế Hoàng, thế nhưng lực lượng nhưng cũng nâng cao mấy lần, trước khí thế trên, dĩ nhiên vượt lên trên kiếm các chủ, dù sao kiếm các chủ tu vi, cũng bất quá Bát Tinh Đế Hoàng trung kỳ mà thôi. Đây là cái gì quỷ? Kiếm các chủ không biết Thiên Tà kiếm trong còn phong ấn có thể tăng cao tu vi lực lượng, vì vậy giật mình tới cực điểm. Vô Song viện trưởng trường kiếm mà đứng, râu tóc tung bay, khí thế tận trời, trong ánh mắt phóng xuất ra tinh nhuệ chi quang, nhìn về phía kiếm các chủ nói, Dịch Thu, ngươi có biết Vô Song kiếm quyết, vì sao được xưng là kiếm đạo thánh viện đệ nhất kiếm pháp sao? Dịch Thu nghiêm mặt nói, vì sao? Vô Song viện trưởng cười nhạt, ngươi hãy nhìn cho kỹ đây, tiếp xuống được một kiếm này, chính là Vô Song kiếm quyết cường đại nhất kiếm thuật. Vô Song kiếm trận chư thần hoàng hôn. Vô Song viện trưởng tay phải đem Thiên Tà kiếm đột nhiên dựng thẳng lên, tay trái bấm chỉ quyết, trong sát na từng đạo kiếm khí phân thân ở chung quanh hắn điên cuồng ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt liền đầy toàn bộ không trung. Phóng nhãn nhìn lại, đâu chỉ 64 nói, có lẽ chừng hơn 600 nói. Với lại đáng sợ hơn là, này hơn 600 đạo kiếm khí phân thân, hình thể to lớn, từng cái như thật lớn kiếm địa, nằm ngang giữa không trung, cảnh tượng đáng sợ, cho dù tại phía xa ngoài mấy trăm dặm, đều có thể thấy rõ ràng. Kiếm các chủ nhìn trên đầu đầy trời kiếm địa kiếm ảnh, trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng, thất thanh nói, lão ăn mày, ngươi vậy mà luyện thành chư thần hoàng hôn. Vô Song viện trưởng cười lạnh nói, ngươi cũng luyện thành vạn thánh kiếm pháp, ta luyện thành chư thần hoàng hôn, lại có cái gì kỳ quái? Ân trang chủ, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Kiếm các chủ nghe nói như thế, khí sắc tức khắc tái nhợt vô huyết, dễ nhận thấy cũng biết, bằng thực lực của hắn, là không có khả năng chặn một chiêu này, vì vậy vội vàng nói, lão ăn mày, ngươi điên phải không? Ngươi một kiếm này hạ xuống, toàn bộ kiếm đạo thánh viện đều có thể hủy trong chốc lát, ngươi chẳng lẽ muốn cho kiếm đạo thánh viện nhiều người như vậy, theo ta cùng nhau tuẫn táng hay sao? Cái này cũng không nhọc đến các hạ quan tâm, tại trước khi tới đây, ta đã đem các đệ tử đều xua tan, còn những kiến trúc kia, xây lại là được, lại có gì có thể không nỡ đây? Vô Song viện trưởng ha hả cười nói, đúng là ngon độc. Lao ăn mày, ngược lại ta xem nhẹ ngươi, bất quá ta muốn rời khỏi, ngươi còn không giữ được ta. Kiếm các chủ không chịu ngồi chờ chết, hét lớn một tiếng, xoay người hướng về nơi xa lao đi. Vô Song viện trưởng hừ lạnh nói, trốn chỗ nào, chư thần hoàng hôn. Vù vù. Trong sát na, đầy trời kiếm ảnh thạch địa ầm ầm đập xuống, như mưa rào mở dạng, trong nháy mắt đem toàn bộ kiếm đạo thánh viện bao phủ. Ùng ùng. Đinh hai nhức góc tiếng nổ, bên hai không dứt, chỉ thấy ở đó đầy trời kiếm bia oanh kích phía dưới, toàn bộ kiếm đạo thánh viện, mấy trăm đạo sơn phong, đều bể ra, trời long đất lở, giống như mạt nhật hàng lâm. Thấy cảnh này, Dịch Thu mới hiểu được, vì sao chiêu này gọi chư thần hoàng hôn. Tại đáng sợ như thế công kích phía dưới, ngay cả thần chỉ sợ cũng không cách nào chạy trốn. Một kiếm này quả thực có thể dùng khủng khiếp để hình dung. Kiếm các chủ mặc dù là bát tinh đế hoàng, cũng tự nhiên không cách nào né tránh kinh khủng này công kích, thân ảnh trong nháy mắt rất nhanh bị kiếm ảnh đầy trời thôn phệ. Sau một lát, kiếm ảnh biến mất, toàn bộ kiếm đạo thánh viện, dĩ nhiên là một vùng phế tích, cơ hồ toàn bộ kiến trúc đều đã biến mất, duy chỉ có mấy cái trọng yếu nhất chỗ, có trận pháp bảo vệ, không có bị phá hoại, khác địa phương, hầu như đã bị triệt để dẹp yên. Kiếm các chủ không hổ là bát tinh đế hoàng, tại đáng sợ như vậy công kích phía dưới, lại vẫn đứng vững vàng tại chỗ, trên thân thậm chí ngay cả nửa điểm tổn thương không có, dường như không phát hiện chút tổn hao nào. Không quá Dịch Thu lại một cái nhìn ra, kiếm các chủ trong cơ thể kinh mạch đã toàn bộ bị chấn đoạn, lúc này tuy là không có chết, nhưng là lại cũng hoàn toàn mất đi chiến lực, cùng chết cũng không có gì khác nhau. Ha ha, không hổ là huyết ảnh lâu lâu chủ đệ, tại chư thần hoàng hôn xuống, y lý nguyên còn có thể kiên định lâu như vậy, lao phu bội phục, không quá lấy ngươi bây giờ tình trạng, còn như thế nào theo kiếm đạo thánh viện trong chạy trốn. Vô Song viện trưởng híp lại khóe mắt, cười lạnh nói. Kiếm các chủ ánh mắt u ám nhìn Vô Song viện trưởng, lão ăn mày, hôm nay ân mộ nhất thời sơ suất, thua thiệt ở trong tay ngươi, không quá ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm, không phải dùng bao lâu, toàn bộ kiếm đạo thánh viện đều sẽ bị huyết ảnh lâu san bằng, đến lúc đó huynh trưởng ta sẽ để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói xong, kiếm các chủ trong mắt lóe lên một quyết tuyệt, lấy tay chợt vỗ bụng, chỉ nghe thình thịch một tiếng, kiếm các chủ thánh nguyên sát na vỡ vụn, nhất đại cường giả tuyệt thế, đến đây ngã xuống tại chỗ. Dịch Thu cùng Vô Song viện trưởng đều có chút không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới này kiếm các chủ đã vậy còn quá quả quyết. Chương 2259, tân nhậm viện trưởng. Hừ, ngược lại có vài phần quốc khí. Vô Song viện trưởng thấy thế, hơi thở dài, lúc đầu dự định bắt sống này kiếm các chủ, sau đó hỏi ra huyết ảnh lâu còn có kế hoạch gì, hiện tại xem ra là rất không có khả năng sự tình. Ở ngay tại kiếm các chủ chết đi, hán tam đại viện trưởng cùng kiếm đạo thánh viện trên trăm tên tinh anh cường giả xuất hiện tại Vô Song viện trưởng cùng Dịch Thu hai người bên cạnh, nhìn đã bị chu diệt kiếm các chủ, đều là thần sắc lay động không thôi. Trước đó, ai có thể nghĩ tới, chỉ dựa vào Vô Song viện trưởng cùng Dịch Thu hai người lực, liền đem một cái bát tinh đế hoàng kiếm các chủ đánh chết. Lao ăn mày, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã đột phá bình cảnh, đặt đến bát tinh đế hoàng, mấy năm nay ngươi ẩn giấu thật sâu à, ngay cả ta cũng không biết. Lưu Hình viện trưởng cười khổ không thôi nói. Vô Song viện trưởng kêu một tiếng, lao già kia, ta nếu là không ẩn giấu sâu như vậy nói, ngươi cảm thấy kia ra hỏa sẽ có thể làm cho ta im lặng đợi tại kiếm đạo thánh viện lâu như vậy sao? Chỉ sợ sớm đã ra tay với ta. Vô Song viện trưởng, hôm nay nội gian đã đền tội, chúng ta bây giờ nên làm gì? Huy Nguyệt viện trưởng hỏi. Vô Song viện trưởng ánh mắt lóe lên, nói, lúc này tuy là nội hoạn đã trừ, thế nhưng kiếm đạo thánh viện y lý nguyên gặp phải thật lớn nguy cơ, lần này ma đạo cùng huyết ảnh lâu khí thế hung hăng tới, hơn phân nửa sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên chúng ta tứ đại kiếm viện lần này nhất định phải cùng chung mối thù, một lòng đoàn kết, mới có thể vượt qua lần này chỗ khó. Vì vậy ta nghĩ đem tứ đại kiếm viện cùng kiếm các hợp lại là kiếm đạo thánh viện, mấy vị viện trưởng cảm thấy thế nào? Hắn mấy cái viện trưởng nghe nói như thế, cũng cảm thấy Vô Song viện trưởng nói không sai, vì vậy đều gật đầu, biểu thị đồng ý. Nếu hợp lại là một, vậy sẽ phải lại lần nữa chọn lựa một cái mới viện trưởng mới được đi. Lúc này Huy Nguyệt viện trưởng cau mày nói ra. Ha ha, Đây còn phải nói, hiện tại kiếm các các chủ đã chết, Vô Song viện trưởng tu vi tại kiếm đạo thánh viện ở giữa cao nhất, với lại lần này tiêu diệt nội gian, Vô Song viện trưởng công lao quá vĩ đại, sở dĩ lần này kiếm đạo thánh viện viện trưởng, tự nhiên trừ Vô Song viện trưởng ra không còn có thể là ai khác. Lưu Huỳnh viện trưởng cùng Vô Song viện trưởng quan hệ tốt nhất, vì vậy lập tức đề nghị. Hắn người nghe vậy, đều gật đầu. Vô luận tu vi cùng danh khí, Vô Song viện trưởng đều là đảm nhiệm lần này kiếm đạo thánh viện viện trưởng không có hai nhân tuyển. Minh Viêm viện trưởng tuy là trong lòng có chút có một ít khó chịu, nhưng là lại cũng không thể nói gì hơn. Vô Song viện trưởng nói, nếu chư vị nói như vậy, lão phu cũng liền việc đáng làm thì phải làm, từ giờ trở đi, ta chính là tân nhậm kiếm đạo thánh viện viện trưởng, mà ba vị viện trưởng tức là ba cái phó viện trưởng. Đốt N. S chúng ta nguyện ý nghe theo Vô Song viện trưởng hiệu lệnh. Nghe thấy lời ấy, tam đại viện trưởng cùng trên trăm tên kiếm đạo thánh viện tinh anh cường giả đều cúi đầu. Vô Song viện trưởng gật gật đầu nói, ba vị phó viện trưởng, đem toàn bộ kiếm đạo thánh viện đệ tử triệu tập trở về đi, trong vòng 3 ngày, toàn bộ kiếm đạo thánh viện đệ tử đều có thể thuộc về viện. Vâng. Tam đại phó viện trưởng mang theo trên trăm cái tinh anh cường giả, xoay người rời khỏi. Dịch Thu hỏi, sư tôn ta làm sao bây giờ? Vô Song viện trưởng nói, Dịch Thu, ngươi đi Đông Lăng Thánh Thành. Đông Lăng Thánh Thành? Ta đi chỗ nào làm cái gì? Dịch Thu ngẩn người một chút, hơi kinh ngạc hỏi. Vô Song viện trưởng nói, Đông Lăng Thánh Thành, vị trí địa lý vô cùng trọng yếu, ở vào Ma Đạo Thánh Viện cùng Kiếm Đạo Thánh Viện ở giữa. Ma đạo nhất định sẽ phái ra nhiều đám bộ đội nhỏ tiến công Đông Lăng Thánh Thành, một khi Đông Lăng Thánh Thành bị đánh tan, Kiếm Đạo Thánh Viện sẽ bị hai mặt thù địch, vì vậy ta nghĩ để cho ngươi đóng giữ Đông Lăng Thánh Thành, không nên để cho bất luận cái gì ma đạo người xông qua Đông Lăng Thánh Thành, tiến nhập Kiếm Đạo Thánh Viện lãnh địa bên trong. Nguyên. Bạch Trưa. Dịch Thu nói, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vô Song viện trưởng gật đầu, chuyện này cực kỳ trọng yếu, ta đã phái vài người đặc biệt phụ tá ngươi, bọn họ hiện tại đã đến Đông Lăng Thánh Thành, việc này không nên chậm trễ. Ngươi bây giờ cũng đi qua đi. Vâng. Dịch Thu hướng về Vô Song viện trưởng ôm quyền xá, chợt không nói hai lời, rời khỏi Kiếm Đạo Thánh viện, hướng về Đông Lăng Thánh Thành phương hướng lao đi. Vô Song viện trưởng nhìn Dịch Thu biến mất thân ảnh, cười khổ nói, "Dịch Thu, lần này Kiếm Đạo Thánh viện hơn phân nửa là không cách nào vượt qua kiếp nạn này, sở dĩ lão phu cũng chỉ có thể dùng như vậy phương pháp ngươi, nếu như Kiếm Đạo Thánh viện thật diệt vong, còn ngươi nữa có thể thay chúng ta Kiếm Đạo Thánh viện báo thù, hy vọng ngươi không nên để cho lão phu thất vọng mới phải." Dịch Thu đương nhiên không biết đây là Vô Song viện trưởng vì bảo vệ hắn, mà nghĩ ra được chú ý, nếu như biết nói, Dịch Thu nói cái gì cũng không biết rời khỏi. Dịch Thu rời khỏi Kiếm Đạo Thánh viện sau, liền một đường hướng về Đông Lăng Thánh Thành bay đi, không đến 3 ngày thời gian, liền lại lần nữa trở lại Đông Lăng Thánh Thành. Lúc này Đông Lăng Thánh Thành, phồn thịnh y liền nguyên, không chút nào đại chiến sắp xảy ra hình dạng, trên đường phố, khắp nơi là một mảnh cảnh tượng phồn hoa. Dịch Thu thẳng đến phủ thành chủ, đi tới trong thành chủ phủ. Mới vừa đến phòng nghị sự, một trận làn gió thơm liền nhào tới trước mặt, trận một câu mềm mại không có xương thân thể mềm mại chui vào trong ngực hắn. Dịch Thu túi đầu vừa nhìn, phát giác ôm lấy hắn người không là người khác, đúng là Cổ Lam Khê. Dịch Thu, người rốt cục trở về. Cổ Lam Khê tuyệt mỹ khuôn mặt không che giấu chút nào lưu lộ ra vẻ vui thích. Từ lúc nàng biết được Dịch Thu cùng Vô Song viện trưởng đi đối phó kiếm cấp các chủ sau mấy ngày nay liền thẳng chờ đợi lo lắng, hôm nay chứng kiến Dịch Thu bình yên vô sự trở về, nội tâm dĩ nhiên là không gì sánh được vui sướng. Dịch Thu nội tâm ấm áp, nhẹ vô về nàng mái tóc nói, trở về. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ho nhẹ truyền đến. Hai người các ngươi ra hỏa, cũng quá đáng đi, mặc dù biết hai người các ngươi cảm tình rất tốt, thế nhưng cũng không cần trước mọi người khoe khoang đi. Lúc này, nhất đạo chua thanh âm tùy theo truyền đến. Dịch Thu ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tại hắn cùng Cổ Lam Khê phía sau, chẳng biết lúc nào đứng một cái tịnh lệ nữ tử, cô gái này không là người khác, đúng là Bạch Phượng, mà trừ Bạch Phượng ở ngoài, trong đại sảnh thình lình còn có mười mấy bóng người. Chỉ thấy Liêu Tố Nhan, Bạch Phượng, Lâm Hiên, Nam Cung Cẩn, Nhiếp Phong Lưu những thứ này với khác quan hệ không tệ người cũng đều nhất nhất ở đây. Dịch Thu không khỏi ngây tại chỗ, không nghĩ tới Vô Song viện trưởng cho hắn phái tới trợ thủ lại còn nhiều như vậy. Cổ Lam Khê bị Bạch Phượng trêu đùa hơi đỏ mặt, cấp vội vàng buông tay ra, ngượng ngùng không gì sánh được nói, "Bạch cô nương, ngươi lại nói móc ta, ta chẳng qua là lo lắng hắn thôi, chỗ nào khoe khoang." Bạch Phượng hì hì cười một tiếng, sau đó cười như không cười nhìn Dịch Thu nói, "Dịch Thu, ngươi mấy ngày này không ở, Lam Khê sư muội thế nhưng mỗi ngày đều trà không nhớ cơm không nghĩ, mỗi ngày ngồi ở bên cửa sổ, nhìn Kiếm Đạo Thánh viện phương hướng ngây người đây. Bạch cô nương, ngươi còn nói ta không để ý tới ngươi." Cổ Lam Khê thẹn thùng không thôi, tức khắc bù mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Dịch Thu cũng là cười khổ lắc đầu, trong lòng cũng biết Bạch Phượng ưa thích nói đùa, vì vậy cũng không có để ý, mở miệng hỏi, "Lâm Hiên, không biết mấy ngày nay, Đông Lăng Thánh Thành có cái gì?" "Không dị động." Chương 2260, ba cái bảo vật. Lâm Hiên nói, "Còn không có gì dị động." Dịch Thu gật đầu nói, xem ra ma đạo người vẫn không có động thủ. "Cái gì người trong ma đạo? Dịch Thu sư đệ, ngươi nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì hay sao?" Liêu Tố Nhan cau mày hỏi, hắn được phái tới nơi đây, chỉ nói là hiệp trợ Dịch Thu quản lý Đông Lăng Thánh Thành, cũng không biết Ma Đạo cùng Huyết Ảnh lâu muốn xâm lấn Kiếm Đạo Thánh Viện sự tình. Thật không chỉ có là hắn, ở đây bên trong, tuyệt đại đa số người cũng không biết. Dịch Thu thở dài, hắn biết loại chuyện này, nhất định là không gạt được, chợt đem sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói ra, sau khi nghe xong, người ở tại tràng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Liêu Tố Nhan cau mày nói, không nghĩ tới kiếm các chủ dĩ nhiên là Huyết Ảnh lâu người, nói như thế, Kiếm Đạo Thánh Viện tất nhiên cũng không thiếu hắn thân tín. Dịch Thu nói, cái này ngươi yên tâm, kiếm các chủ thân tín đã bị mấy vị viện trưởng diệt trừ, lúc này lo lắng duy nhất chính là Ma Đạo cùng Huyết Ảnh lâu lúc nào đối Kiếm Đạo Thánh Viện động thủ, sở dĩ tiếp xuống được thời gian, chúng ta muốn đề cao phòng bị, tuyệt đối không thể để cho Đông Lăng Thánh Thành có thất. Lâm Hiên nói, lão đại yên tâm, ta hiện tại liền phái người tăng mạnh đề phòng. Nhiếp Phong Lưu nói, Dịch Thu, cần chúng ta làm cái gì? Dịch Thu nói, tạm thời không cần, chư vị trước tiên ở phủ thành chủ tu luyện, một khi phát giác ma đạo bóng dáng, các ngươi sẽ xuất thủ không muộn, thật là không có có sự tình khác, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Cổ Lam Khê hỏi, người muốn đi đâu? Dịch Thu nói, lần này Đông Lăng Thánh Thành có thể hay không vượt qua chỗ khó, còn phải xem một người, sở dĩ ta đi mời hắn xuất sơn. Liêu Tố Nhăn nói, người nào lớn như vậy có chuyện? Dịch Thu nói, một cái thợ rèn. Thợ rèn? Mọi người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, dường như đều là mặt mờ mịt, duy chỉ có Cổ Lam Khê cùng Lâm Hiên đám người con mắt không khỏi sáng ngời. Đúng vậy. Làm sao bắt hắn cho quên? Có người này xuất thủ giúp một tay nói, Đông Lăng Thánh Thành tuyệt đối không sơ hở tí nào. Chỉ bất quá Dịch Thu có thể mời được người này sao? Dù sao lần trước hắn có thể đứng ra hỗ trợ, là bởi vì liên quan tới U Minh Quỷ Mộ sự tình thôi, mà lần này quan hệ Kiếm Đạo Thánh Viện an nguy, lấy người này tính cách, chưa chắc sẽ xuất thủ. Cổ Lam Khê cau mày nói, Dịch Thu, ngươi có thể mời được hắn? Dịch Thu nói, không thử một chút làm sao biết. Cổ Lam Khê bất đắc dĩ gật đầu. Dịch Thu thân ảnh khẽ động, thân ảnh tại chỗ trong nháy mắt biến mất. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền xuất hiện tại lò rèn trước cửa, nhưng mà làm Dịch Thu ngoài ý muốn là, lần này trong lò rèn cũng không có truyền đến vậy có tiết tấu chùy đả đồ sắt thanh âm, bên trong vô cùng an tĩnh. Lúc này, lò rèn đại môn đóng chặt, thế nhưng bên trong nhưng không có lao thợ rèn khí tức. Nhíu mày, Dịch Thu đi vào trong lò rèn, lại không nhìn thấy nửa thân ảnh, duy chỉ có trên bàn để một khối cổ quái giới chỉ. Dịch Thu vô ý thức đem ngọc bội cầm lấy, nhưng mà tay hắn vừa mới đụng tới chiếc nhẫn kia, liền thấy chiếc nhẫn kia linh quang lóe lên, thình lình bay vào giữa không trung. Chợt liền nghe được lão thợ rèn thanh âm theo ngọc bội kia ở giữa truyền tới, "Dịch Thu, hôm nay U Minh Quỷ Mộ đã có tân chủ nhân, lão phu cũng đã tìm hiểu chân chính luyện khí thánh đạo, ở tại chỗ này cũng không có dị nghị, cũng nên là lão phu lúc rời đi sau, sở dĩ đi không từ giã, mong rằng chớ trách, không quá tại trước khi đi, lão phu tặng cho ngươi này mai không gian giới chỉ, chiếc nhẫn này trong có lão phu nhiều năm chuyên tâm luyện chế vài món uy lực tuyệt đại thánh khí cùng sử dụng nói. Rõ, xem như là lão phu tặng cho ngươi lễ vật đi, ngươi ta có duyên phận tạm biệt." Thợ rèn tiền bối. Nghe được lão thợ rèn nhắn lại, Dịch Thu nội tâm có loại không hiểu khó chịu, tuy là cùng lão thợ rèn tiếp xúc không lâu sau, nhưng là lại đã trở thành bạn rất tốt, hôm nay lão thợ rèn đi không từ giã, tâm tình tự nhiên không tốt. Đứng tại chỗ, ngây người rất lâu. Dịch Thu bất đắc dĩ thở dài, chợt đem không gian giới chỉ mở ra, nhìn chăm chú quan sát, chỉ thấy bên trong đúng là như lão thợ rèn từng nói, đặt vào ba cái bảo vật cùng một cái giấy trắng. Trên tờ giấy trắng, viết ba cái bảo vật tên cùng tác dụng. Đệ một món bảo vật, Thần Uy Liên Nỗ, này liên nỗ thiết kế hết sức tinh xảo, lớn chừng bàn tay, có thể giấu ở tay áo bên trong, chỉ cần đem thánh lực rót vào trong, sau đó bóc cỏ, là có thể đồng thời bắn ra 18 nói ngân quang khí tiễn, có khả năng trong nháy mắt chu diệt nhiều người, ưu điểm ra không ngờ, lại tiêu hao thánh lực cực ít, khuyết điểm uy lực một dạng, không có cách nào đối phó Ngũ Tinh Đế Hoàng ở trên cường giả. Kiện thứ hai bảo vật, Truy Phong Lý, ưu điểm có thể cho thân pháp trong nháy mắt nâng cao mấy lần, khuyết điểm tiêu hao thánh lực quá nhanh, vì vậy không thể thời gian dài vận dụng. Đệ tam cái bảo vật, Đông Hoàng Trung, ưu điểm có thể vây khốn một tên so với bản thân tu vi cao cường người, khuyết điểm thi thuật giả, không cách nào di động, lại tiêu hao thánh lực hết sức thật lớn, không phải Ngũ Tinh Đế Hoàng khó có thể thi triển. Dịch Thu trong mắt hơi sáng ngời, này ba cái bảo vật, mặc dù không giống như Thiên Tà kiếm uy lực lớn như vậy, nhưng là lại cũng đều là tuyệt đỉnh thánh khí, với lại mỗi cái đều hết sức thực dụng, xem ra lão thợ rèn đối với hắn thật đúng là không tệ. Dịch Thu nội tâm đối lão thợ rèn cảm kích không thôi, sau đó đem ba cái bảo vật thu hồi, rời khỏi lò rèn. Sau đó thời gian, Đông Lăng Thánh Thành hoàn toàn tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, vô luận người phương nào cũng không thể tùy ý ra vào Đông Lăng Thánh Thành, dùng cái này phòng ngừa có ma đạo gian tế lẫn vào trong. 7 ngày sau đó, ma đạo cùng Huyết Ảnh lâu rốt cục động thủ. Này lưỡng đại thế lực tổ chức trăm vạn thánh người, sau đó chia làm 10 đường đại quân đánh vào Kiếm Đạo Thánh Viện lãnh địa bên trong, không đến 3 ngày thời gian, liền đánh tan gần trăm tọa thánh thành, Kiếm Đạo Thánh Viện cơ hồ một nửa đều rơi vào ma đạo cùng Huyết Ảnh lâu trong tay. Không quá cũng may Kiếm Đạo Thánh Viện cũng sớm có chuẩn bị, kịp thời phái ra mấy vạn Kiếm Đạo Thánh Viện đệ tử tiếp viện, giúp đỡ các thành thủ quân, thủ vệ thánh thành, trong khoảng thời gian ngắn, Kiếm đạo Thánh viện cùng Ma đạo Huyết ảnh lâu liên quân đồng thời tại mỗi cái chỗ giao chiến lên, cơ hồ tuyệt đại đa số thánh thành đều xa vào chiến tranh bên trong, cơ hồ mỗi ngày đều có mấy trăm cái đế hoàng cường giả tử thương, còn thánh giả thánh tôn càng là không ít, vô cùng thê thảm.